Chương 1126, tự lập tông phái. Thần thành trên không, cổ lộ mênh mông vô bờ, giống như thông bỉ ngạ. Đây là thánh hiền thời cổ rời đi phiến thiên địa này lúc, chỗ mở ra tới đường. Ngày xưa, không biết từng có bao nhiêu nhân vật cái thế. Mượn nhờ đầu này tinh không cổ lộ, đạp hướng vực ngoại, tiến hành chinh chiến. Sao lốm đốm đầy trời, đây là nhất phiến thật lớn tinh hà, gọi chung đại la thiên giới. Liếc nhìn lại, cứ việc những cái kia đầy sao giống như giao tụ ở cùng nhau. Nhưng Mạc Vong Trần lại biết, những này đầy sao, đều là từng cái một khác biệt tiểu thế giới. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau có hay không khẩn tinh không, căn bản vô pháp vượt qua, dù cho là lập ở thiên địa đỉnh cổ thần đại năng, cũng không thể như đây. Mà đều là muốn thông qua dạng này tinh không cổ lộ, mới có thể truyền tống, đến khác một cái thế giới. Tại thần thành ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần mang theo kia hơn 100 người, hóa thành lưu quang, ngút trời thẳng lên, triệt để chui vào cổ lộ bên trong, rời đi thế giới này. Băng lãnh đen nhánh tinh không, ngưỡng vọng bắt ngát, không có ai biết nó đến tột cùng cực lớn đến mức nào. Mênh mông thế giới, Đại La Thiên rất nhiều tinh vực, cũng bất quá là chiếm cứ một góc của băng sơn. Cùng hư vô hắc ám cùng so sánh, bầu trời đầy sao, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Như từ chỗ rất xa nhìn lại, toàn bộ Đại La Thiên giới chư tinh vực, cũng chỉ có thể coi là mênh mông tinh không bên trong một điểm bụi bặm. Thế giới này thực sự quá lớn, lớn đến một loại làm cho người khó mà mức tưởng tượng. Giờ phút này, Mạc Vong Trần chờ hơn 100 người, bước lên cổ lộ, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, tiến hành xuyên thẳng qua. Cơ hồ tất cả mọi người, bây giờ trên mặt đều là không khỏi nổi lên rung động, tinh không to lớn, làm cho người ngạt thở. Bọn hắn cách xa thanh linh, quay đầu nhìn lại, gì đó đều không thấy được. Bốn phía, chỉ có một mảnh đen kịt tinh không, yên tĩnh im ắng, con đường phía trước từ từ, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng giống như. Mạc Vong Trần ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, xúc cảnh sinh tình. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, ngày xưa bản thân một mình, từ thiên cương tinh vực, chạy tới Đại La Thiên lúc tình cảnh. Tại kia tinh không cổ lộ bên trong, hắn vượt qua cô độc 2 năm. Bây giờ, với khác biệt thời đại, lại dự Đại La Thiên, lại là một loại không giống nhau cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, hắn hồi tưởng lại di vãng tuế nguyệt. Bản thân từ Vân Quốc đi ra, đạp vào toàn bộ Thiên Nam Vũ Đài, Thương Lan, Thiên Cương, Đại La Thiên Giới. Đây hết thể kinh lịch, bây giờ đều đã là quá khứ. Tại Đại La Thiên Giới, hắn tìm được Tử Nguyệt, quen biết Đại Bạch Cẩu, cùng Ngộng Vũ Nhu Kết Đế. Bây giờ, vì cứu giai nhân, càng là không tiếc buông xuống bên người hết thảy, rơi vào luân hồi 900 năm. Như cái này 900 năm đi qua, làm bản thân lại lần nữa trở về lúc, thế tất hết thể đều đã cảnh còn người mất. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, bây giờ bản thân đi tới cái này thời đại, Mạc Vong Trần chợt có một loại không chân thực cảm giác, hết thể kinh lịch, đều tựa như ảo mộng giống như. Nơi này, là ngày xưa thượng cổ thời đại. Nhưng tại nơi này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi người, đều là như vậy chân thực. Quá khứ, hiện tại, tương lai, 3 cái khác biệt đoạn thời gian, bọn chúng phảng phất đều ở vào không giống nhau thời không, nhưng lại đồng thời tồn tại. Hắc ám tinh không, Mạc Vong Trần một chuyến hơn 100 người, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý, lại lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, tại ngang qua. Con đường phía trước từ từ, tại tinh không cổ lộ bên trong, bọn hắn vượt qua 4 năm thời gian về sau, rốt cục đi tới kia làm cho người hướng tới tu giả thánh địa, Đại La Thiên Giới. 4 năm, đối tu giả mà nói, bất quá trong nháy mắt ở giữa. Tại cái này trong 4 năm, những cái kia hộ tống Mạc Vong Trần dự Đại La Thiên người, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiến triển. Trong đó muốn lấy Tuyết Thanh Lâm tiến triển lớn nhất. Tại cái này trong 4 năm, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội Mạc Vong Trần trọng diễn cổ kinh, được ích lợi không nhỏ. Mạc Vong Trần thỉnh thoảng còn có thể vì hắn diễn hóa chính mình đạo, trợ Tuyết Thanh Lâm trưởng thành. 4 năm xuống tới, rốt cục, Tuyết Thanh Lâm bước ra một bước kia, từ hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chính thức trở thành chân tiên cảnh sơ kỳ cường giả. Sư tôn, chúng ta đây là tới rồi sao? Nhìn về phía trước, một đoàn người sẽ phải giáng lâm đi xuống kia phiến vô biên thế giới, cổ uy mở miệng. Hắn hôm nay, đã là đế cảnh tứ trọng tu vi. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, từ thánh tôn cửu trọng thiên, đặt đến đế cảnh tứ trọng, bực này thiên phú, có thể xưng chắc tuyệt. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó tay háo bay xuống, tiên quang phun trào, đem tất cả mọi người bao phủ. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một trận hoa dâm, làm tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, phát hiện, đã là giáng lâm đến trên mặt đất. Hảo cương thịnh pháp tắc khí tức. Nơi này, chính là Đại La Thiên giới sao. Trên mặt mỗi người, đều là mang theo một loại hưng phấn cùng kinh ngạc thần thái. Phiến thiên địa này, trong hư không tràn ngập pháp tắc chi lực, đã cường đại đến một loại dọa người tình trạng, cũng không biết là so thanh linh, nồng tích xúc gấp bao nhiêu lần. Mạc Tôn, chúng ta bây giờ mới tới, nên như thế nào đặt chân cho thỏa đáng? Trong đám người, một vị cùng đến thánh chủ lại năng, hướng Mạc Vong Trần chắp tay. Tại tinh không cổ lộ cái này trong 4 năm, Mạc Vong Trần vì bọn họ diễn hóa đạo pháp, trợ lực trưởng thành, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, tất cả mọi người đối hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Giới này cường giả như rừng, chư vương cùng xuất hiện, nếu không phải đạt được che chở, bằng vào bản thân lực lượng, sợ là rất khó độc hành. Mạc Vong Trần mở miệng, mới, hắn đem thần niệm phóng thích, sát na bao phủ phương viên không biết bao nhiêu vạn giảm, tại hắn thần niệm do được phía dưới, cảm ứng được rất nhiều tu giả khí tức. Trong đó, có không ít người, tu vi đều là tại chân tiên cảnh phía trên. Có thể thấy được, đương thời Đại La Thiên giới, đồng dạng là cường giả như vân. Chúng ta đều nguyện đi theo Mạc Tôn, tự lập thành tông. Có người lên tiếng như vậy, những người khác nghe vậy, đều là gật đầu, nhao nhao phụ họa. Đúng vậy A Sư Tôn, chúng ta những người này, mặc dù đều là thanh linh thiên tài đứng đầu, càng có mấy vị thánh chủ đại năng, có thể phóng nhãn phiến thiên địa này, thực sự quá nhỏ bé, nếu không đoàn kết cùng một chỗ, sợ là rất khó sinh tồn được, không bằng ngươi liền tự lập thành tông. Cũng tốt để chúng ta có cái an cư chỗ không phải. Thiên Hải Thánh Tử, Cảnh Vân bốn người nhao nhao đi theo mở miệng. Mạc Vong Trần đầu tiên là trầm mặc, hảo nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Đằng sau mấy ngày, hắn mang theo đám người một đường phi hành, đi tới bản thân lấy thần niệm chỗ cảm ứng, người khí khá nhiều địa phương. Tại khoảng cách một tòa cổ thành ở ngoài ngàn dặm, trên đỉnh núi, đám người thân thể hạ xuống. Mạc Vong Trần ở nơi này, tự lập thành tông, tổ kiến giáo phái, số, Mạc Ác. Các người bốn người theo ta đi thành bên trong mua sắm, những người khác tạm thời chờ đợi ở đây, quá nhiều người, không nên đồng thời hành động. Đem những người khác sắp xếp xong xuôi đằng sau, Mạc Vong Trần để Cảnh Vân, Thiên Hải Thánh Tử, Cổ Huy, Yêu Vân Thiên đi theo. Bốn người đều trên mặt đại hỉ, bọn hắn rất sớm liền muốn kiến thức một phen. Đại La Thiên giới tu giả ở cổ thành, ra sao cảnh tượng, bây giờ có thể cùng Mạc Vong Trần đồng hành, tự nhiên rất là vui vẻ. Những người khác trong mắt đều là nổi lên hâm mộ, tuy nhiên cũng nghĩ cùng đi, nhưng cũng có thể minh bạch Mạc Vong Trần dụng tâm. Bây giờ vừa tới cái này Đại La Thiên giới, bọn hắn những người này thực sự quá yêu đất, mà lại đồng thời di động, mục tiêu quá lớn, như đưa tới giới này tu giả chú ý. Cái này có thể cũng không phải gì đó chuyện tốt. Dù sao Mạc Các đã lập, chờ tông môn triệt để tu kiến sau khi hoàn thành, còn nhiều cơ hội cho bọn hắn kiến thức. Chương 1127, gặp chuyện bất bình. Mênh mông thiên địa. Toàn bộ Đại La Thiên giới bao la trình độ, vượt quá tưởng tượng. Tuyên thành. Chỗ Đại La Thiên giới đến phương Nam Vị, là rất nhiều tu giả thành trì một trong. Chỉnh thể mà nói, Tuyên thành cũng tính không được gì đó thành lớn. Nhưng cùng thanh linh cùng so sánh, nơi này phồn hoa trình độ, cũng không so tuyết chiếu thần thành chênh lệch bao nhiêu. Cổ thành rộng rãi, bốn phía thành tường đứng thẳng nhập vân đoạn, bức tường hiện ra một loại rách nát tiêu hắc sắc, như trải qua mấy lần đại chiến giống như. Mạc Vong Trần mang theo Cảnh Vân bốn người, tại Tuyên thành bên ngoài giáng lâm xuống, đi bộ vào thành. Bốn vị đệ tử đứng ở kia to lớn trước cửa thành mới, từ trên mặt biểu lộ nhìn lại, đủ để biết bọn hắn nội tâm là bực nào rung động. Vào thành đằng sau, lui tới tu giả không dứt, cơ hồ mỗi người trên thân đều mang theo không tầm thường khí tức. Tại Thanh Linh Đại Lục, đế cảnh đỉnh phong liền có thể được xưng tụng là đại năng, hùng bá một phương, nhưng tại nơi này, lại nhiều như chó rơm. Đây chính là Đại La Thiên Giới sao, một đường đi tới, ta nhìn thấy tiên cảnh cường giả, liền đã không dưới 10 người. Yêu Vân Thiên xem mang hoảng sợ nói, ba người khác cũng là như thế, tuy nói sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính tận mắt nhìn thấy lúc, thì lại là khác một phen cảm tưởng. Tiên cảnh nhân vật mặc dù không tại số ít, nhưng phần lớn chỉ là hư tiên cảnh thôi, tính không được quá mạnh. Mạc Vong Trần lại là mỉm cười nói. Sư tôn, trong thành này nhưng có giống như ngươi chân tiên cảnh cao thủ. Thiên Hải Thánh Tử nhịn không được hỏi. Cũng là có mấy người. Mạc Vong Trần gật đầu, tại vào thành trước đó, hắn liền đã là đem thần niệm bao trùm toàn bộ toàn trường. Thành bên trong những cái kia ẩn nặc cường giả, cũng không thể trốn qua hắn cảm ứng. Mang theo bốn người một đường tiến lên, Mạc Vong Trần thỉnh thoảng sẽ ở một chút cửa hàng trước cửa dừng lại, trắng trợn mua sắm tổ kiến sơn môn cần chi vật. Làm cho hắn may mắn chính là, cho dù thân ở khác biệt thời đại, có thể phiến thiên địa này ở giữa thông dụng tiền tệ, vẫn như cũng là hay là tiên thạch. Chuyện tiền bạc, không cần quan tâm. Đối với Mạc Vong Trần tổ kiến bản thân tông phái, bốn vị đệ tử trong lòng tự nhiên hưng phấn không thôi. Mạc Vong Trần cho bọn hắn không ít tiên thạch, chia ra đi tiến hành mua sắm. Trước khi rời đi, còn cố ý dặn dò, không được phát sinh xung đột với người khác. Cảnh Vân bốn người rời đi, phân biệt đi phương hướng khác nhau. Mạc Vong Trần một thân một mình hành tẩu ở trong thành, xem cổ thành phồn hoa. Đây đều là thời cổ đại xây dựng. Cùng hắn vị trí thế giới, tuy nhiên không có khác biệt lớn, nhưng cũng có không ít chi tiết chênh lệch. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận nổ vang, hình như có người đang phát sinh đại chiến. Đây không phải là cô đăng thượng nhân sao? Là Nam Bộ khu vực rất có danh tiếng tán tu một trong, nghe nói hắn trước đây không lâu trộm Tử Viêm Tông một kiện ngôi bảo. Bây giờ những cái kia truy tại sau lưng mấy tên cường giả, hẳn là Tử Viêm Tông nhân mã. Thành bên trong, mọi người nghị luận, đều là bị phía trên bầu trời một màn hấp dẫn. Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên bán bách lão giả, giờ phút này đang bị ba người truy kích. Cô Đăng, nhanh đem tinh không đồ trả lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người đều là Tử Viêm Tông cao thủ, chính là hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Mà bọn hắn chỗ truy kích tên kia bán bách lão giả, tự nhiên chính là trong miệng mọi người nghị luận cô Đăng Thượng Nhân. Giờ phút này, cô Đăng Thượng Nhân một đường bỏ chạy, thỉnh thoảng đánh ra một chút cường đại thánh thuật, công kích sau lưng ba người. Hắn sợi tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên đã là bị truy kích hồi lâu thời gian. Tinh không đồ chính là ta tổ truyền chi vật, các ngươi Tử Viêm Tông tại ta tổ địa đoạt được, ta nhiều phiên cùng các ngươi truy hồi. Nhưng xưa nay không đến kết quả, vì sao muốn còn? Cô Đăng Thượng Nhân hừ lạnh, trên người hắn khí tức có chút lộn xộn, rõ ràng bị truy kích trong khoảng thời gian này, tiêu hao quá lớn. Nghe nói bộ kia tinh không đồ, chính là một kiện thượng cổ ngôi bảo, Tử Viêm Tông tại mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được, không nghĩ tới đúng là cô Đăng Thượng Nhân tổ truyền chi vật. Nếu là tại cổ di tích bên trong đạt được, vẫn còn không có cái gì. Có thể nếu là tại người khác tổ địa bên trong đoạt được, cô Đăng Thượng Nhân đòi lại, giống như xác thực cũng không có cái gì vấn đề. Thanh bên trong, đám người nghị luận, hiển nhiên đều là nghe nói qua gì đó. Tử Viêm Tông chính là Nam Bộ Đại Phái, tuy không phải thánh địa, nhưng thực lực nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Nghe đồn bộ kia trong bản đồ tinh không, ẩn chứa có đại đạo chân nghĩa, lâu dài quan tri, có thể ngộ được tinh thần chi lực. Thưởng thụ vô cùng. Như thế ngôi bảo, Tử Viêm Tông đương nhiên sẽ không trả lại, lại không được đúng là bị cô Đăng Thượng Nhân trộm ra. Cô Đăng Thượng Nhân chính là một giới tán tu, mặc dù cũng có hư tiên cảnh tu vi, nhưng đối mặt Tử Viêm Tông, hắn hiển nhiên không đáng giá nhắc tới, nếu không đem tinh không đổ giao ra, sợ là giữ nhiều lành y ta. Mọi người nghị luận, cũng không ít vì cô Đăng Thượng Nhân cảm thấy tiếc hận, bản thân tổ tiên chi vật, lại không thể đường đường chính chính cầm lại, mà lại bây giờ, còn bị cường địch truy sát. Hừ, kết trận. Trên bầu trời, kia ba tên Tử Viêm Tông cường giả, chợt có một người quát lạnh. Lập tức chỉ gặp, ba người thân thể bay ra ra, tạo thành một vòng vây, đem cô Đăng Thượng Nhân đường đi phong kín. Ông! Ba người trong tay đều lấy ra một kiện pháp bảo, lấy linh lực thôi động, tỏa sáng thánh mang, xen lẫn đến cùng một chỗ, đem nó bên trong cô Đăng Thượng Nhân phong tỏa giam cầm trong đó. Đã không muốn trả lại, liền đừng trách chúng ta ba người vô tình, chờ chém ngươi đằng sau, lại từ trên người ngươi đem tinh không đổ cầm lại. Một người hừ lạnh, sau đó nhấc chỉ trong hư không vung qua. Sát na, kia phiến bị phong tỏa lên không gian bên trong, chính là có nhất phiến mênh mông thần quang hiển hóa, ngưng tụ thành nhất tôn đỉnh đồng, hung hăng hướng phía cô Đăng Thượng Nhân áp đi. Cút! Cô Đăng Thượng Nhân gầm thét, trở tay lăng không đánh ra, bàng bạc trưởng lực liền đem đỉnh đồng đánh bay ra ngoài. Xì! Nhưng vào lúc này, một ngụm phi kiếm bỗng dưng hiện hiện, hướng hắn chém tới. Cô Đăng Thượng Nhân trong lòng giật mình, ra sức ngăn cản. Tại đỉnh đồng cùng phi kiếm liên hợp công kích đến, hắn một đường lui lại, hiển nhiên muốn không chống đỡ được. Chết đi! Một tên Tử Viêm Tông cường giả cười lạnh, nói xong, kia phi kiếm sát na phóng đại, như có thể chặt đứt thiên khung, hung hăng hướng phía cô Đăng Thượng Nhân chém tới. Hôm nay, nhìn lại cô Đăng Thượng Nhân là muốn nuốt hận tại cái này tuyển thành bên trong. Không ít người lắc đầu cảm khái, cô Đăng Thượng Nhân dù sao chỉ là một giới tán tu, lại như thế nào có thể cùng Tử Viêm Tông chống lại. Bây giờ, tại ba người liên thủ phía dưới, hắn một đường bại lui, cái kia thanh hoành không chém xuống cự kiếm, càng đem muốn lấy đi tính mạng của hắn. Giang giác. Có thể bỗng nhiên, làm cự kiếm tới gần cô Đăng Thượng Nhân đỉnh đầu lúc, lại là phát sinh băng liệt, cái kia đem hư không giam cầm lại lực lượng, cũng là sát na diệt vong. Phúc. Trên bầu trời, Tử Viêm Tông ba tên cường giả sắc mặt đều biến, sát na trắng bệnh, nhịn không được ho ra máu, thân thể bay ngược mà xuất. Phương nào đạo hữu xuất thủ? Một người trong đó thân hình đứng vững, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Đã làm người ta tổ khí, tự nhiên trả lại, bây giờ các ngươi làm sao cần thống hạ sát thủ? Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, một đạo áo trắng thân ảnh chiến ra, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Hắn mở miệng khinh đạm, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Chương 1128, trợ một người liền vì một thiện. Các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Tử Viêm Tông sự tình? Ba tên Tử Viêm Tông cường giả đều nhíu chặt mi đầu, khóe miệng có máu tươi lưu lại. Người này có thể tùy tiện đánh vỡ bọn hắn liên thủ bảy cấm chế, có thể thấy được thực lực không tầm thường, tất nhiên là tại bọn họ ba người phía trên. Bất quá, Tử Viêm Tông có thể tại Đại La Thiên Nam Bộ đặt chân nhiều năm như vậy. Càng dám cùng thánh địa sóng vai, tự nhiên cũng là nội tình cương đại. Ba người đều là Tử Viêm Tông trưởng lão, đương nhiên sẽ không tùy tiện yếu thế. Ngươi Tử Viêm Tông cầm người khác tổ vật, vốn nên trả lại, bây giờ lại muốn nhà sát thủ, phải chăng có chút quá phận rồi. Mạc Vong Trần không có trả lời ba người, mà là nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng ở nguyên địa, trên thân cũng không có cái gì khí tức hiển lộ, tựa như một cái người bình thường như vậy. Đây là ta Tử Viêm Tông sự tình, còn xin các hạ chớ có nhiều chuyện, nếu không. Ba người nhíu mày, Mạc Vong Trần rõ ràng tuổi không lớn lắm, tuy nhiên không biết là gì đó lai lịch, nhưng bọn hắn ba người sau lưng, thế nhưng là có một cái vô thượng đại phái tại chỗ dựa, lại có thể nào khuất phục tại một cái tiểu bối trong tay. Nếu không như thế nào? Mạc Vong Trần nhất chỉ lăng không điểm ra, sát na chính là có ba đạo thánh quang trèo phá hư không, diễn hóa thành ba thanh kiếm ảnh, thân kiếm sắc bén, như không gì không phá. Ông! Ba thanh kiếm ảnh rung ra từng đạo vù vù, như có đại đạo hoa văn đang đan sen, chớp mắt chính là đi tới kia ba vị Tử Viêm Tông cường người phía trước, chống đỡ tại bọn họ mi tâm ở giữa. Tiền bối! Ba người kinh hô, phía sau lưng trong nháy mắt lạnh như băng nhất phiến, mồ hôi lạnh buốt lên phát, tê cả da đầu. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, như Mạc Vong Trần nguyện ý, chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem bọn họ ba người mạt sát. Người này là ai, đưa tay ở giữa, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Bốn phía, đám người nội tâm đều chấn, ba vị này Tử Viêm Tông trưởng lão, đều là hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, ba người liên thủ, dù cho là nhất bản chân tiên cảnh cường giả bị dây dưa bên trên, chỉ sợ đều muốn đau đầu. Mà giờ khắc này, một cái không biết ra sao lai lịch thanh niên, lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân, thi triển ra đủ để uy hiếp được ba người đáng sợ lực lượng. Tiền bối tha mạng. Ba người trong mắt sợ hãi, thân thể phát run, một người trong đó nhịn không được cầu xin tha thứ. Ông! Mạc Vong Trần đại thủ trong hư không vung lên, sát na, ba thanh kiếm ảnh hóa thành lưu quang tán loạn. Như là chưa từng xuất hiện một loại ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn lên bầu trời bên trong ba người, nói, ta vô ý giết người, các ngươi rời đi thôi. Sư tôn. Nhưng vào lúc này, Cảnh Vân với Thiên Hải Thánh Tử bọn người xuất hiện. Bọn hắn bản tại hái mua sắm tư, vừa rồi kia không trung đại chiến, tại cái này đại la thiên giới bên trên, có lẽ chỉ tính bình thường, có thể đối bốn người bọn họ mà nói. Lại có thể xưng được kinh thiên động địa. Đã từng còn tại Thanh Linh Đại lúc lúc, tiên cảnh đại năng đều hiếm thấy, chớ nói chi là, có thể nhìn thấy tiên cảnh cường giả ở giữa giao thủ. Mới loại kia uy thế, có thể xưng hủy thiên diệt địa, nếu là đặt ở Thanh Linh phía trên, đủ để quét ngang bốn vực, không người có thể địch. Bây giờ, chính là như thế nhất bản nhân vật cường đại, tại Mạc Vong Trần trước mặt, lại là lộ ra không chịu được như thế nhất kích, bọn hắn làm sao có thể không hạnh phúc. Tiền bối đã vì cô đang xuất thủ, lão phu ba người tự không lời nào để nói, có thể hay không lưu lại một cái danh hào, cũng liền chúng ta trở về giao nộp. Trong ba người, có một người mở miệng nói, có Mạc Vong Trần xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, hôm nay muốn chém giết cô đang thượng nhân, đoạt lại trên người đối phương tinh không đồ. Sợ là không thể nào. Ta sư tôn chính là Mạc Các Chi Chủ, số, Mạc Tôn. Không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, sau người cổ uy chính là dẫn đầu đứng dậy. Mạc Các Chi Chủ, Mạc Tôn. Ba người nghe vậy đều không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, đối với cái này cái gọi là Mạc Các, bọn hắn cũng không từng có nghe nói về phần gì đó Mạc Tôn loại này danh hào, hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe được. Bây giờ chúng ta Mạc Các mới lập, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Yêu Vân Thiên ba người ánh mắt hướng phía cổ uy nhìn lại. Tại trước khi ra cửa, Mạc Vong Trần vẫn nói qua, để bọn hắn không muốn tùy ý gây chuyện. Mặc dù bây giờ sự tình là Mạc Vong Trần bản thân gây ra, nhưng sau đó, ai có thể biết bọn hắn đến từ phương nào. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, cổ uy trực tiếp liền đem thân phận cáo chi người khác. Ê! Cổ Huy sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Mạc Vong Trần, sư tôn, cái này. Không sao. Mạc Vong Trần đối hắn khoát tay áo, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn phía trên bầu trời kêu ba tên Tử Viêm Tông trưởng lão. Người này, hôm nay ta bảo vệ, ngươi Tử Viêm Tông nếu muốn truy cứu, đều có thể đi ngoài thành phía đông ngàn dặm chỗ, Mạc Các bên trong tìm ta. Mạc Tôn tiền bối đã như vậy mở miệng. Lão phu ba người tự không lời nào để nói, như vậy cáo tử. Đọc truyện V. Với ba người quay người bay khỏi đi xa, nhưng rõ ràng, việc này không có khả năng như vậy thôi. Tử Viêm Tông chính là Nam Bộ Đại Phái, dám cùng Thánh Địa sóng vai, mà từ vừa rồi Mạc Vong Trần mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn biết được, cái gọi là Mạc Các, bất quá là một cái vừa mới thành lập Tông Môn thôi. Bản thân ba người mặc dù không phải Mạc Vong Trần đối thủ, nhưng Tử Viêm trong tông, cao thủ như mây, muốn san bằng một cái mới lập môn phái, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Đa tạ Mạc Tôn tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ là kia Tử Viêm tông nội tình cường đại, trong môn càng là cao thủ không tận. Trong trời cao, cô đăng thượng nhân thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn chắp tay nói cảm ơn. Ánh mắt âm thầm đánh giá Mạc Vong Trần. Hiển nhiên cũng là nội tâm hiếu kỳ, từng có lúc, cái này Nam Bộ khu vực bên trong, ra như thế một vị tuổi trẻ cao thủ. Không sao, ngươi liền trước đến ta Mạc các bên trong tạm lánh một đoạn thời gian đi. Mạc Vong Trần đối hắn khoát tay áo. Có thể giúp một người liền vì một thiện, hôm nay việc này đã bị bản thân gặp được, liền quên đương làm một chút chuyện tốt, về phần kia Tử Viêm Tông đằng sau sẽ như thế nào, hắn ngược lại là không có đi nghĩ sâu. Bởi vì bây giờ, Mạc Vong Trần trong lòng, đối cái này thời đại sớm đã có hiểu một chút. Hắn suy đoán, cái này hơn phân nửa là một cái màu xám niên đại, cũng không cổ thần sinh ra. Dù cho là kia Tử Viêm trong tông có thiên tiên đại năng, hắn cũng không sợ. Bởi vì thời cổ thiên địa, chứng đạo thiên tiên người, hiển nhiên là muốn so hậu thế đơn giản rất nhiều, cho nên cái này thời đại thiên tiên đại năng, như đặt ở hậu thế, ngang nhau cảnh giới phía dưới, hiển nhiên là yếu nhược rất nhiều. Lấy hắn bây giờ chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, tăng thêm thần vương thể, ở thời đại này, cho dù là đối đầu phổ thông thiên tiên cảnh cường giả, cũng không phải không thể đối kháng. Huống chi, Tử Viêm Tông liền thánh địa cũng còn không tính là, phải chăng có được thiên tiên đại năng tọa chấn, đây là hai chuyện. Cuối cùng, cô Đăng Thượng Nhân cùng bọn hắn đồng hành, rời đi Tuyền Thành, một đường hướng đông mà đi. Hạo Nhật lặn về phía tây, khi ánh chiều tàn chiếu đầy trời thế lúc, một chuyến sáu người, cũng là về tới Mạc các chỗ trên đỉnh núi. Mạc Tôn. Giờ phút này, hơn trăm người ngay tại tu kiến sơn môn, lấy kia trong núi cổ mục làm tài liệu, làm thấy Mạc Vong Trần khi trở về, mọi người đều dừng tay lại bên trong bận rộn, cùng nhau chắp tay hành lễ. Đồng thời bọn hắn cũng là chú ý tới kia hộ tống trở về cô Đăng Thượng Nhân, không khỏi đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Nơi này chính là Mạc các. Cô Đăng Thượng Nhân nội tâm nói thầm, quả nhiên là vừa mới thành lập mới môn phái, mà ngay cả sơn môn cũng còn chưa tu kiến hoàn thành. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới một đám Mạc các người, ngoại trừ Tuyết Thanh Lâm bên ngoài, những người khác tu vi, muốn so bản thân thấp không biết bao nhiêu, liền tiên cảnh đều không thể đạt tới. Chương 1129, Cảng Tránh Gió. Mạc Vong Trần đơn giản đem cô Đăng Thượng Nhân sự tình cùng Mạc các đám người nói một lần. Mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều gì đó, đã Mạc Vong Trần chắc chắn hạ đối phương, kia tất nhiên cũng là có biện pháp ứng phó Tử Viêm Tông. Đằng sau mấy ngày thời gian, cô Đăng Thượng Nhân rất nhanh chính là cùng Mạc các chúng đệ tử hòa mình. Không những tham dự vào sơn môn tu kiến bên trong, mà lại song phương ở chung quan hệ cực kỳ hòa hợp. Cô Đăng Thượng Nhân dù sao cũng là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Tại mọi người nhìn lại, đây là một cái tuyệt đối đại năng nhân vật. Không nghĩ tới, mới vừa vặn đi vào Đại La Thiên Giới, Mạc Vong Trần nhanh như vậy liền lôi kéo tới nhân vật như vậy, Mạc Cắc thì sợ gì không thể quật khởi. Trong lúc này, cô Đăng Thượng Nhân cũng là biết được Mạc Vong Trần đám người chân thực lai lịch, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngày đó kia bị thương nặng Tử Viêm Tông ba tên trưởng lao thanh niên, lại là mới từ hạ giới vị diện đi lên. Đạo hưu cũng là hạ giới vị diện người. Tuyết Thanh Lâm cùng cô Đăng Thượng Nhân tu vi sai biệt không nhiều, hai người ở chung tốt nhất, ban ngày bận rộn kết thúc về sau, ban đêm thường xuyên tiểu tụ. Cô Đăng Thượng Nhân nhẹ gật đầu, tổ tiên từng là hạ giới vị diện vương tộc, vạn năm đến đây đến nơi này, từng chinh chiến một phương, xông ra hiển hách uy danh, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc rất nhiều cựu địch, dẫn tới ra môn hủy diệt, tuy có một chút tộc nhân thoát đi, nhưng đến thế hệ này, cũng chỉ có Lao Phu một người. Nghe được hắn, Tuyết Thanh Lâm không khỏi hơi xúc động, Đại La Thiên Giới cường giả như rừng, cũng không phải cái gì người đều có thể xông ra tên tuổi. Dù cho là hắn, ngày xưa thân là Thanh Linh Đại Lục đệ nhất cao thủ, bây giờ đến nơi này, cũng chỉ có thể là vạn tu bên trong, phổ thông một cái nhân vật thôi. Cô Đăng Thượng Nhân tổ tiên, có thể ở đây xông ra kết quả, mà lại thành lập gia tộc, có thể thấy được, ngày xưa là có cỡ nào vô thượng phong thái. Ta mấy ngày nay nghe người ta nói, Tuyết Huynh chính là ngày xưa thanh linh đệ nhất cao thủ, kia Mạc Tôn lại là. Không đợi hắn nói xong, Tuyết Thanh Lâm nhất tiếu, Mạc Tôn đến tuột cùng ra sao lai lịch, ta cũng không biết, nhưng bây giờ Mạc các thành lập, là hắn cho chúng ta một cái che chở chỗ, làm cộng tôn chi, không thể vọng trác. Cô Đăng thượng nhân gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút sầu lo. Lão Phu mặc dù cảm kích Mạc Tôn xuất thủ tương trợ, nhưng này Tử Viêm Tông đặt chân Nam Bộ nhiều năm, nội tình thâm hậu, nghe đồn hắn tông chủ, càng là bước vào nửa bộ thiên tiên, như một khi hắn triệt để đi qua một bước kia, Tử Viêm Tông làm tự lập làm thánh địa, có được một phương, như bởi vì ta nguyên nhân, làm cho Mạc Các. Cô huynh không cần lo ngại, Mạc Tôn đã làm như thế, tự có ý nghĩ của hắn, ngươi an tâm đợi là được. Lại là qua 3 ngày thời gian, đi qua đám người nỗ lực, Mạc Các Sơn môn rốt cục thành lập hoàn thành. Bởi vì lúc trước tuyển thành bên trong phát sinh sự tình, mấy ngày nay thời gian đến nay, thỉnh thoảng có một ít tu giả đến, hiển nhiên là ngày đó, biết được Mạc Các ở đây thành lập Sơn Môn. Giờ phút này, Sơn Môn Đại Thành, có được cô phong bên trên, tiên vụ lượn lờ, cũng thực sự có một loại tông môn đại phái cảm giác. Cái này Mạc Các chi chủ, Mạc Tôn, đến tột cùng người thế nào? Ngày đó hắn kích thương Tử Viêm Tông 3 vị trưởng lão, ra sức bảo vệ Hạ Cô Đăng thượng nhân, ta coi là sẽ là cái nào đó trong thánh địa thánh tử, lại không nghĩ rằng, lại nơi đây tự lập tông phái. Những cái kia Mạc Các đệ tử, thực lực tựa hồ cũng chẳng ra sao cả a, cái này Mạc Tôn, tu vi lại sẽ như thế nào? Có thể đánh trên Tử Viêm Tông 3 tên trưởng lão, có thể thấy được cái kia Mạc Tôn. Tất nhiên là một cái bước vào chân tiên cảnh nhân vật, cũng coi như danh chấn một phương cao thủ. Tại cái này vô thần thời đại, thiên tiên cảnh cũng đã là đạo chi đỉnh phong, chân tiên cường giả phóng nhãn thiên địa, cũng coi như được không tệ nhân vật. Ha ha, nếu như chỉ là chân tiên cảnh, kia người này không khỏi cũng quá khinh thường chút, Tử Viêm Tông đặt chân Nam Bộ nhiều năm, dám cùng thánh địa sóng vai, trong tông môn chân tiên cao thủ. Liền không còn có 5 người, mà lại mỗi cái đều là thành danh đã lâu đại nhân vật, như xuất động, cái này Mạc Các sợ là khoảnh khắc liền che diện. Ta tương đối hiếu kỳ là, cái này Mạc Tôn, cùng hắn cái gọi là Mạc Các, những người này, đều là gì đó lai lịch, vì sao di vãng chưa từng nghe nói qua đâu. Mạc Các ngoài sơn môn, hội tụ không ít thân ảnh, đều là nghe nói ngày đó tuyển thành bên trong chuyện xảy ra đằng sau. Nghe hỏi đến đây xem náo nhiệt tu giả. Mạc Các vừa lập, phụ Mạc Tôn chi mệnh, từ hôm nay, sơn môn mở rộng, thiên hạ chúng tu đều có thể vào, nhưng có một chút, Mạc Các bên trong, đến thăm người, bất kỳ người nào đều không được tùy ý xuất thủ, càng không được đả thương người. Nhưng vào lúc này, Mạc Các bên trong, Tuyết Thanh Lâm thân ảnh bay vút mà xuất, hắn mặt hướng đám người, cất giọng mở miệng. Đây là một cái chân tiên cảnh tu vi cao thủ. Có người nội tâm chấn động, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Như thế nhìn lại, Mạc Các hẳn là có 2 vị chân tiên cảnh đại năng tọa chấn, như vậy thực lực, cũng là không tầm thường. Đám người gật đầu, tại cái này vô thần thời đại, chân tiên cảnh mặc dù không ít có, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là tùy chỗ có thể thấy được. Một phương thế lực có thể có được 2 đại chân tiên cảnh cao thủ. Liền đủ để chấn nhiếp một phương. Khẩu khí thật lớn, nghe ngươi chi ngôn, Mạc Các, chẳng lẽ là muốn trở thành một cái hòa bình cảng tránh gió sao? Đông nhiên nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, nương theo một đạo thần âm, vang vọng tứ phương. Chỉ gặp, mấy chục đạo thân ảnh bay lượn, sát na đi tới vùng trời này, đây là 10 mấy tên cao thủ, bây giờ cùng tồn tại cùng một chỗ. Bọn hắn khí tức giao hội, làm cho thiên khung oanh minh, phảng phất biến thành bóp méo lên tới. Là Tử Viêm Tông người. Ôi trời ơi, cái này hơn 10 người, lại đều là hư tiên cảnh tầng thứ cao thủ, đỉnh phong người không phải số ít, kia người cầm đầu, càng là bước vào chân tiên cảnh tu vi, là Tử Viêm Tông ngoại môn đại trưởng lão, Ngô Trùng Thiên. 4 phía, những cái kia vây tụ tại Mạc Các ngoài sơn môn tu giả. Nhao nhao hét lên kinh ngạc. Bọn hắn nhận ra cái này một nhóm đột nhiên giáng lâm mà đến nhân mã, đều là Tử Viêm Tông cao thủ, mỗi cái khí tức hùng hậu, hiển nhiên đều là bước vào hư tiên cảnh nhân vật. Nếu có khó, có thể nhập Mạc Các, tìm kiếm che chở, bất kỳ người nào đều có thể. Theo Mạc Tôn chi ngôn, đích thật là muốn ta Mạc Các, trở thành một cái hòa bình cảng tránh gió. Tuyết Thanh Lâm nhíu mày, ánh mắt từ kia mười mấy tên Tử Viêm Tông cao thủ trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Ngô Trùng Thiên trên thân, hắn nhàn nhạt mở miệng. Cuồng vọng! Người người có thể nhập, ở đây tìm kiếm che chở. Chẳng lẽ các ngươi mặc các vô địch sao, dám khen hạ như thế hải khẩu? Dù cho là các thánh địa, cũng không dám như vậy lớn tiếng, các ngươi bất quá là một cái vừa mới thành lập mới tông phái thôi, còn vọng tưởng trở thành người trong thiên hạ này càng tranh gió, đơn giản không biết cái gọi là. Tử Viêm Tông không ít người châm chọc khiêu khích, trên mặt đều là nổi lên vẻ khinh thường. Nô Trùng Thiên đại thủ bay xuống, để bọn hắn yên tĩnh trở lại, hắn nhìn Tuyết Thanh Lâm, ngày trước, kia cô đăng thượng nhân trộm đi ta Tử Viêm Tông ngôi bảo, bây giờ hắn liền tại ngươi mạc các bên trong, nhanh chóng đem hắn giao ra, còn có, kích thương ta Tử Viêm Tông ba tên trưởng lao sự tình, cũng nhất định phải cho một cái công đạo. Chương 1130, Chân Tiên Đại Chiến. Ngày đó xuất thủ kia người đâu, nhanh chóng để hắn ra. Nô Trùng Thiên sau lưng, một đám Tử Viêm Tông cao thủ lần nữa sôi nổi kêu gào. Bây giờ Ngô đại trưởng lão đích thân đến, hắn thế mà còn không ra nghênh đón. Còn tự xưng Mạc Tôn, thật sự là không biết sống chết, ngay cả ta Tử Viêm Tông cũng dám không để trong mắt. Mười mấy tên tiên cảnh đại năng đủ lâm, bực này kinh khủng đội hình, có thể nói không tầm thường. Phóng nhãn Nam Bộ khu vực, sợ cũng không có bao nhiêu người dám khinh thường. Bây giờ, bọn hắn đến nơi này đã có thời gian qua một lát. Nhưng như cũ không thấy Mạc Vong Trần xuất hiện, những này Tử Viêm Tông cao thủ, không khỏi trong lòng đều khó chịu lên tới. Chư vị, các ngươi muốn tìm chính là ta, cùng Mạc Các không quan hệ. Vào thời khắc này, Mạc Các sơn môn bên trong, cô đăng thượng nhân vọt ra, hắn chau mày, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Bây giờ, Tử Viêm Tông đến nhóm này nhân mã, thật là đáng sợ, mười mấy tên tiên cảnh cao thủ, có hơn phân nửa người tu vi, đều là ở trên hắn. Như thế đội hình, đừng nói là mới thành lập Mạc Các, dù cho là những thánh địa này, chỉ sợ cũng không thể không đang đối mặt đợi lên tới. Cô Đăng, ngươi vẫn còn tính toán có chút tự mình hiểu lấy, nhanh đem tinh không đổ giao ra, theo lão phu trở về tông môn, có lẽ còn có thể khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Nô Trùng Thiên đứng chắp tay, đứng tại giữa không trung. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cô đăng thượng nhân trên thân, rất có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Ta có thể cùng các ngươi trở về, nhưng việc này cùng Mạc Tôn không quan hệ. Cô đăng hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình, mà vì Mạc Các rước lấy đại họa. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Mạc Các đám người ở chung cực kỳ có quan hệ tốt, cũng đối đám người thực lực giải rất nhiều. Bây giờ đối mặt Tử Viêm Tông đại đội nhân mã cường thế mà đến, lấy Mạc Các thực lực, căn bản vô pháp ngăn cản được. Mạc Các sự tình khác nói, vị kia Mạc Các chi chủ, đã thương ta Tử Viêm Tông ba tên trưởng lão, sao có thể tùy tiện thôi, ta Tử Viêm Tông đặt chân Nam Bộ khu vực nhiều năm, bị người như vậy ức hiếp đến cùng bên trên, sao có thể như vậy chi, ngày sau còn như thế nào tại Đại La Thiên giới đặt chân. Nô Trùng Thiên lắc đầu. Cô đăng thượng nhân hắn muốn dẫn đi, cùng Mạc Các sự tình cũng nhất định phải giải quyết. Tử Viêm Tông muốn tự lập thánh địa, chính hảo cần cho mượn một cho mượn gió đông. Bọn hắn hôm nay làm to chuyện mà đến, chính là muốn bắt cái này cái gọi là Mạc Các khai đao, giết gà dọa khỉ, để Đại La Thiên các phương, đối Tử Viêm Tông thực lực đạt được tán thành. Hôm nay Mạc Các mới lập, sơn môn mở rộng, nên thiên hạ hào kiệt mà vào, chư vị đã đến. Bản tôn lại sao có thể để các ngươi đứng bên ngoài đầu, hẳn là chậm trễ khách nhân không phải. Đông nhiên nhưng vào lúc này, Mặc Các bên trong sân môn, truyền đến một đạo nhàn nhạt cười khẽ, phảng phất giống như thần âm một loại truyền vào trong thai của mọi người. Mặc Vong Trần cũng không xuất hiện, chỉ là truyền ra lời nói đến, muốn nên đón những này Tử Viêm Tông cao thủ tiến vào. Ngươi chính là Mặc Các chi chủ. Nô Trùng Thiên meo lại hai con ngươi. Không thấy người, lại có hắn âm truyền ra, rung động lòng người thần phách, vị này Mạc Các chi chủ tuy nhiên cuồng vọng chút, nhưng không thể phủ nhận, đích thật là có chút thực lực. đi vào liền miễn đi, còn xin các hạ tự đi ra ngoài, ngày đó tuyển thành sự tình, trông chờ cho lão phu một cái công đạo. Nô trùng thiên lập với trên không trùng, như nhau truyền âm đến mạc các bên trong. Hắn cũng không dám đi vào, dù sao một phương sơn môn, có nhiều đại trận phòng ngự, cái này mạc các chi chủ thân phận thần bí, cũng không biết là phương nào cao thủ, như bản thân tùy tiện xâm nhập, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Hừ, gì đó mạc các chi chủ, tại trước mặt đại trưởng lão lại vẫn dám bày ra tư thế, không muốn hiện thân, căn bản không có đem ta Tử Viêm Tông để vào mắt, thực sự quá cuồng vọng. Đại trưởng lão, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đánh vào đi vào được rồi, đem cái kia mạc các chi chủ bắt tới, cùng nhau đợi chút nữa tông môn xử lý. Đúng vậy à, người này không có chút nào đem ngài để ở trong mắt, cần gì phải khách khí với hắn, trực tiếp đem cái này sơn môn hủy, nhìn hắn còn như thế nào ở nút. Nô trùng thiên sau lưng, một đám hộ tống đến Tử Viêm Tông cao thủ, sôi nổi mở miệng, hận không thể lập tức xông đi vào, đem Mạc Vong Trần cho cầm ra tới. Khuyên nhủ các hạ tự hành tẩu xuất, nếu không lão phu thật là muốn xuất thủ. Không thể không nói, những người kia cổ động, hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả, Nô Trùng Thiên cũng cảm thấy không cần thiết cùng Mạc Vong Trần nói nhảm nhiều như vậy. Hắn thanh âm truyền ra, nhưng không thấy có đáp lại, Nô Trùng Thiên nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Hắn trở tay nhấn ra, sát na, hư không đại thủ che đậy thiên cung, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ, giống như núi lớn, áp hướng Mạc Các Sơn môn chỗ, đúng là muốn trực tiếp đem cái này mới xây đứng lên tông môn phá hủy. Làm càn. Tuyết Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, không chút do dự, chính là vỗ tới một trường. Một cái đại thủ lớn hiển hiện ra, quay tứ phương đại thế, cuối cùng hung hăng cùng kia đè xuống đại thủ và chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Kinh thiên nổ vang sát na bạo phát, cuồn cuộn sóng nhiệt như muốn đem hư không bốc hơi một loại hướng phía bốn phía quét sạch. Ngưng. Nô trùng thiên hừ lạnh, hai ngón tay khép lại, hướng phía viễn không Tuyết Thanh Lâm điểm tới. Trong nháy mắt, một đạo trùng thiên kiếm quang trèo phá thương khung, giáng lâm xuống, hắn giống như từ trong hỗn độn chém ra, mang theo kinh người uy năng, làm cho hư không vặn mẹo, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Phá! Tuyết Thanh Lâm không dám chút nào chủ quan, hắn mới vào chân tiên không đến bao lâu, mà lại đến từ hạ giới. Bây giờ đối đầu Ngô Trùng Thiên loại này thành danh đã lâu cao thủ, không thể không toàn lực ứng phó. Cổ thánh chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn, trên đó cổ lão kinh văn lít nha lít nhít, bay lên không, đúng là hóa thành một tòa đen nhánh đại sơn, hoành lập với không. Giang giác, kiếm quang chém xuống, tiếp xúc đến kia do kinh văn ngưng tụ mà thành phía trên ngọn núi lớn. Sát na, va chạm lần nữa bạo phát. Đại sơn bị đánh đến bay ngược, ngọn núi lắc lư, như muốn băng liệt trở thành đá vụn giống như. Nô trùng thiên đắc thế, hư lạnh một tiếng, thủ chỉ trong hư không liền chút, vô cùng kiếm quang cực nhanh mà xuất, lít nha lít nhít, như là như hạt mưa, trực chỉ đại sơn chỗ. Đây là một loại đáng sợ công kích, vạn kiếm tế xuất, để cho người ta không chỗ che thân, đủ để diệt sát hết thảy. Bốn phía, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không khó tưởng tượng, nếu là bọn họ bị dạng này kiếm hải để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Phá cho ta. Tuyết Thanh Lâm hét lớn, trên thánh chỉ, vô cùng cổ văn lan tràn, cổ kinh lực lượng ra chỉ tại phía trên ngọn núi lớn, làm cho nó biến thành càng khủng bố hơn kinh người. Giang giác. Giang giác. Đại sơn chấn động thương khung, lực nện mà xuất, đem đầy trời kiếm quang nện đến vỡ nát. Kiếm quang không dứt. Không ngừng từ Ngô Trùng Thiên nơi đó chạm lướt mà xuất, lít nha lít nhít, muốn đem núi này chém thành bột phấn. Điện quang tinh hỏa lấp lánh thương khung, đây là một loại đáng sợ thánh thuật đối bính. Hai người đều là chân tiên cảnh cường giả, phóng nhãn cái này nam bộ khu vực, cũng coi như được không tầm thường. Đại sơn giống như chín thiên thần như sắt thép kiên cố, không gì phá nổi, nó một đường phóng đi, phai mở không biết bao nhiêu kiếm quang. Cuối cùng đi tới Ngô Trùng Thiên trên đỉnh đầu, muốn đem hắn chấn áp xuống dưới. Không được. Một đám Tử Viêm Tông cao thủ sắc mặt kịch biến, bọn hắn mặc dù đều có hư tiên cảnh tu vi, nhưng cùng chân tiên cảnh cùng so sánh, căn bản không phải một cái lúc trước, như núi này rơi xuống, bản thân những người này, tuyệt đối đều vô pháp sống sót. Chương 1131, Mặc Các Chi Chủ. Đại Sơn hoành lập hư không, làm cho đám người biến sắc. Đây là do cổ kinh ngưng tụ hình thành pháp tắc chi sơn, đủ để dung chuyển thương khung, không có người có thể khinh thường. Thử Viêm Tông đám người rối loạn, đều sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đại trưởng lão Huy Vũ, Mặc Các bên trong, hơn trăm tên đệ tử phát ra gieo họ, bây giờ Tuyết Thanh Lâm, đã là Mặc Các đại trưởng lão. Giờ phút này, nhìn thấy hắn lực chiến Ngô Trung Thiên, muốn lấy Đại Sơn trấn áp Tử Viêm Tông tất cả mọi người, trên mặt bọn họ đều không khỏi kích động. Người này thực lực càng như thế cao minh, liền Ngô Trung Thiên kiếm hải đều bị mất đi. Hắn bất quá là Mặc Các đại trưởng lão, liền cho thấy bực này tu vi, không biết vị kia Mặc Tôn, lại đều sẽ cường đại đến mức nào. Bốn phía, vây tụ ở đây tu vi nghị luận sôi nổi, trên mặt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Tử Viêm Tông cường thế mà đến, muốn bắt Mặc Các khai đao, mà giờ khắc này, cũng là bị Tuyết Thanh Lâm một người ngăn cản bên ngoài. Hừ! Đám người tiếng nghị luận bên trong, Ngô Trùng Thiên trong mắt thần hồng tiềm lược, giống như kiếm quang muốn xông ra giống như. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay gảy liên tục, sát na, đầy trời kiếm quang lần nữa hiện hiện, lấy tốc độ cực nhanh, tại trước người hắn, giao hội mà lên, đúng là tạo thành một bả to lớn kiếm ảnh, như năng lực bổ sao trời, không gì không phá. Phá cho ta. Gầm thét cuồn cuộn, to lớn đại kiếm ảnh kéo theo lấy tứ phương đại thế, cuồn cuộn chém ra, sát na, chính là bổ vào kia đè xuống phía trên ngọn núi lớn. Ẩm. Tiếng vang kinh thiên. Đại Sơn bị một kiếm bổ đến vỡ nát, hóa thành cuồng loạn khí lãng, tùy ý quét sạch trường không. Phúc! Tuyết Thanh Lâm như gặp phải phản vệ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhịn không được ho ra máu. Ngươi thực lực cố nhiên không tồi, nhưng muốn cùng Lao Phu so sánh, không khỏi quá mức tự tin chút. Phía trên trời cao, truyền đến Ngô Trùng Thiên thanh âm, Đại Sơn hoàn toàn diệt vong, to lớn đại kiếm ảnh lại là uy thế không thấy. Lực chạm mà xuống, muốn đem Tuyết Thanh Lâm tại chỗ chu diệt. Tuyết Thanh Lâm sắc mặt kịch biến, hắn bị cổ kinh phản phệ, đã vô lực tái chiến, giờ phút này càng không khả năng đỡ được cái này một kiếm. Giang giác. Có thể bỗng nhiên, ngay tại cự kiếm tới gần Tuyết Thanh Lâm trên đỉnh đầu lúc, lại là như là bị một cố vô hình lực lượng quấn quanh, sát na sụp đổ tan rã. Ừm. Nô Trùng Thiên biến sắc. Ánh mắt đống nhiên hướng phía Mặc Các bên trong nhìn lại. Chỉ gặp, một cố làm cho hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi khí tức, đến kia chỗ sâu hiện hiện. Tật! Một đạo thần hồng lướt đến, đây là một cái nam tử áo trắng, hắn đắm chìm tại thánh quang bên trong, như thiên khung thần tử, siêu phàm thoát tục, không phải Mạc Vong Trần, còn có thể là ai. Mặc Các vừa lập, ta cũng vô ý giết người. Đây là thiên hạ nhiều khó khách cảng tranh gió, chưa hề nghĩ tới muốn cùng bất luận kẻ nào tranh chấp. Các hạ đến, ta hảo ý mời các ngươi nhập môn bên trong tham quan, sao lại muốn ở đây, giết ta Mặc Các đại trưởng lão. Mặc Vong Trần lấn lập hư không, một đôi thâm thúy đôi mắt, giống như dung nạp có tinh hà giống như. Ngươi chính là kia Mặc Các chi chủ. Nô Trùng Thiên meo lại hai con ngươi, có lưu quang chớp tắt. Trong lòng không hiểu run rẩy, bởi vì tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, thâm bất khả trắc. Hắn chính là vị kia Mạc Tôn. Không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ, theo trong tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm a. Mới vị đại trưởng lão kia, nhìn qua mặc dù cũng là hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng hắn trên người khí tức cũng rất rõ ràng, là một vị trở lại lão đại năng giả. Mà cái này Mạc Tôn, cũng không có loại kia khí tức, hình dạng của hắn, cùng số tuổi tương tự. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới, cái kia tại trước đây không lâu, đã thương Tử Viêm Tông ba vị trưởng lão, sau lại tự lập tông phái Mạc Tôn, đúng là một cái còn trẻ như vậy nhân vật. Nghe đồn hắn cũng có chân tiên cảnh tu vi, cũng không biết thật giả, như coi là thật như thế, có thể nói tư chất ngút trời. Cho dù là những thánh địa này bên trong thánh tử, bây giờ đều không có mấy người đạt tới như vậy cảnh giới. Các hạ tuổi còn trẻ, liền đã tự lập tông phái, thật là khó được, nhưng ngươi nhúng tay quản ta Tử Viêm Tông sự tình, thậm chí còn đả thương ba vị trưởng lão, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Đám người nghị luận ở giữa, Nô Trùng Thiên nhíu mày, lên tiếng như vậy. Trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ, bản thân cũng không thể nhìn thấu Mạc Vong Trần tu vi tầng thứ, người này thực lực chỉ sợ cũng không dưới mình, là một cái đại địch. Qua không quá phận, ta không biết, nhưng gặp chuyện bất bình, tự muốn xuất thủ, huống chi theo bản tôn biết, kia tinh không đổ, vốn là vì cô đang tổ vợ. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói, như thế nói đến, các hạ là khăng khăng muốn che chở cô đăng, cùng ta Tử Viêm Tông tuyên chiến sao. Nô Trùng Thiên meo lại hai con ngươi. Hắn mặc dù không có lòng tin là Mạc Vong Trần đối thủ, có thể Tử Viêm Tông tại Nam Bộ khu vực đặt chân nhiều năm, nội tình cỡ nào chi sâu. Như hắn dạng này chân tiên cảnh cường giả, Tử Viêm trong tông ít nhất là có 5 người. Huống chi, tông chủ chính là nửa bộ thiên tiên đại năng, chớ nói Nam Bộ. Tuy là toàn bộ đại la thiên giới, cũng coi như được là một tuyến cao thủ. Như thật muốn nói đến, Tử Viêm Tông nghĩ hủy diệt chỉ là mặc các, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bản tôn cũng không cùng người tranh chấp chi ý, cũng không có bất kỳ cái gì tuyên chiến chi ngôn, mặc các thành lập, chí trở thành thiên hạ này chúng sinh chỗ tị nạn, nhập giả có thể trưởng cư, không được có người tại trong các xuất thủ. Mạc Vong Trần nói, cuồng vọng. Nô Trùng Thiên hừ lạnh, thế gian ân đoán không biết bao nhiêu, mỗi ngày đều có sinh tử đại chiến trình diễn, như coi là thật yếu thế một phương, tiến vào ngươi Mạc Các, liền có thể đến che chở sao. Các hạ chẳng lẽ cho rằng, bản thân vô địch với thế, thật coi không người nào dám tại ngươi Mạc Các bên trong xuất thủ sao. Bản tôn tự không dám nói vô địch, về phần người khác có dám hay không tại ta Mạc Các bên trong xuất thủ. Đây cũng là chuyện của bọn hắn, bất quá, đã bản tôn dám như vậy lớn tiếng, cũng là có bản thân quy củ, như thực sự có người tại Mạc Các bên trong động thủ, kia bản tôn lại chỉ có thể là đem nó mời đi ra ngoài. Ha ha ha! Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Nô Trùng Thiên bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười kia bên trong, giống như ẩn chứa rất nhiều khinh thường. Hảo một lát, hắn đặt ở lần nữa nhìn phía Mạc Vong Trần. Vốn cho rằng các hạ cũng coi là một vị khó lường nhân vật, không nghĩ tới, nhưng cũng bất quá là một cái cuồng vọng người thôi. Nếu có thiên tiên cảnh đại năng truy sát cựu địch, mà kia cựu địch vào tới ngươi Mạc Các, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem kia thiên tiên đại năng ngăn trở với ngoài cửa sao? Không chỉ là Ngô Trung Thiên, giờ phút này, xung quanh tụ mà đến các phương tu giả, cũng có không ít người trên mặt nổi lên kinh thường. Bởi vì Mạc Vong Trần, thật quá mức cuồng vọng, thiên tiên cường giả, cái nào không phải tu luyện vạn năm tồn tại, công tham gia tạo hóa, chính là đương thời trí cao vô thượng đại năng nhân vật. Thật muốn phát sinh loại sự tình này, Mạc Vong Trần lại như thế nào có thể ngăn được đối phương? Vô luận hư tiên, chân tiên, hay là thiên tiên, bản tôn đều đối xử như nhau. Đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa. Khẩu khí thật lớn. Nô Trùng Thiên cười lạnh, Mặc Các chi chủ, lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám thả này hào ngôn. Ầm ầm. Hắn thanh âm rơi xuống, sát na chính là xuất thủ, tế ra một ngụm cổ lão đỉnh đồng, trong hư không phóng đại, che đậy thiên cung, bỏ ra mảng lớn bóng mờ, bao phủ tại toàn bộ Mặc Các trên không. Lão phu cũng muốn nhìn xem. Ngươi cái gọi là càng tránh gió, có thể hay không chịu được ta Tử Viêm Tông Thánh Đạo Tổ khí nhất kích chi uy. Chương 1132, tay không lay đỉnh. Đỉnh đông hoành lập thiên khung chi thượng. Bỏ ra mảng lớn bóng mờ, có vô cùng vĩ lực đang tràn ngập, uy thế kinh người. Thánh Đạo Tổ khí. Mọi người kinh hô, sắc mặt đều biến. Đây là một kiện trên cổ thánh binh. Chính là Tử Viêm Tông nhất cường đại nội tình một trong, không nghĩ tới thế mà bị Ngô Trùng Thiên mang đến. Không đúng, đây chỉ là hàng nhái, cũng không phải là chân chính thánh đạo tổ khí. Rất nhanh, chính là có người nhìn ra cái gì, hoành dựng lên mới đỉnh đồng cố nhiên cường đại, nhưng cùng chân chính thánh đạo tổ khí cùng so sánh, khí tức rõ ràng có rất nhiều khác biệt. Cho dù chỉ là một kiện hàng nhái, cũng không thể khinh thường a. Đây là Tử Viêm Tông Vạn Quân Đỉnh, tại cực kỳ xa xôi thượng cổ, nghe đồn đã từng đẻ chết qua nhất tôn cổ thần, tại cái này vô thần thời đại, thuộc về trọng khí, có thể xưng vô địch. Nghe đồn 8.000 năm trước, đời trước Tử Viêm Tông Chủ, tại bản thân tọa hóa trước, lấy tinh huyết thối luyện ra 3 tôn phòng chế Vạn Quân Đỉnh, có thể phát ra chân đỉnh 1/3 huy năng, đỉnh này một khi nện xuống, cái này Mạc Các Sơn môn chỉ sợ. Mọi người đều trên mặt sợ hãi, thân thể bay ngược, không dám có chút đến gần suy nghĩ. Đủ để thấy, cho dù chỉ là phòng chế Vạn Quân Đỉnh, hắn uy lực, cũng không có người dám khinh thường. Ông! Trên bầu trời, Vạn Quân Đỉnh kịch chấn, phảng phất liền hư không đều muốn không chịu nổi nó tồn tại, biến thành bóp méo lên đến, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đổ sụp giống như. Cự đỉnh giống như đại sơn, che đậy thiên khung, tản ra kinh người khí tức, như có đại đạo trần nghĩa vờn quanh cường thịnh. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Nô Trùng Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức không do dự nữa, lấy niệm thao túng Vạn Quân Đỉnh, nện như điên mà xuống. Phanh phanh phanh. Trận trận trầm muộn nổ vang liên tiếp quanh quẩn, chân chính Vạn Quân Đỉnh, nghe đồn tại cực kỳ xa xôi thượng cổ thời kỳ, liền cổ thần đại năng đều đã từng chấn sát. Cho dù đây chỉ là nhất tôn hàng nhái, nhưng uy lực cũng không người nào dám khinh thường. To lớn đỉnh đồng rơi xuống, những nơi đi qua, hư không mảng lớn diệt vong, bị vô hình lực lượng xé rách ra từng đạo đáng sợ thâm nguyên khe hở. Mạc Tôn, Mạc Các bên trong, đám người kinh hô, chiếc đỉnh này thực sự quá mức đáng sợ, còn chưa nện xuống, hắn tạo thành thanh thế. Tựa như cùng muốn hủy thiên diệt địa một loại không phải sức người có thể dung chuyển. Bây giờ, Mạc Vong Trần lấn lập hư không, đắm chìm tại thánh quang bên trong, hắn mô phỏng Phật căn vốn không có mảy may ý tránh lui, cái này khiến đến Mạc Các một đám đệ tử, trên mặt đều không khỏi lo lắng. Dù cho là thánh đạo tổ khí, ta cũng không sợ, huống chi chỉ là nhất tôn hàng nhái thôi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, trên mặt từ đầu đến cuối đều là mang theo một loại lạnh nhạt thần sắc, không khẩn trương chút nào cảm giác. Thần vương thể thân thể vô song, có thể tay không đối cứng thánh đạo chi binh, một kiện hàng nhái đối hắn mà nói, lại coi là gì đó. Ầm ầm. Thân thể của hắn đắm chìm tại thần quang bên trong, làm kia Vạn Quân Đỉnh tới gần đỉnh đầu lúc, Mạc Vong Trần rốt cục động. Nắm đấm bạo phát kim mang, sáng chói chói mắt. Tại đây chàng sở có người không thể tin ánh mắt dưới, đúng là đón Vạn Quân Đỉnh, đấm ra một quyền. Ầm. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, Vạn Quân Đỉnh điên cuồng chấn động, lại bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài, thân đỉnh lay động không thôi. Cả hai va chạm, bạo phát ra một loại đáng sợ âm ba, chấn ở phía xa một tòa núi lớn bên trên, đem nơi đó rời bình, cả tòa nổ sụp xuống tới. T. Một màn này phát rất mới đột nhiên, mà lại cũng rất nhanh. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ngạc nhiên, trên mặt gần như ngẩn người. Làm sao có thể? Hắn dám tay không đối cứng Vạn Quân Đỉnh. Trời ạ, ta không có nằm mơ a. Cuối cùng là cỡ nào cường đại thân thể, mới có thể làm được như vậy, càng đem Vạn Quân Đỉnh đập bay ra ngoài. Trang diện một lần ồn ào. Đây là một loại nghịch thiên thần lực, nghe đồn Vạn Quân Đỉnh có thập vạn đại sơn chi trọng, không phải sức người có thể dơ lên. Cho dù đây chỉ là nhất tôn hàng đái, trọng lượng chỉ sợ cũng là kinh người. Bây giờ nhất đỉnh nện xuống, lại bị Mạc Vong Trần lấy năm đấm, ngạnh sinh sinh đập bay ra ngoài, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn thân thể, dù cho là ta lạc thân thể, cũng khó đạt đến 1/2/10. Chỉ là một kiện phá đỉnh, lại coi là gì đó. Mặc Các bên trong, Cảnh Vân bọn 4 người đứng ở một cái ngọn núi phía trên, trong mắt đều là nổi lên vô cùng hỏa nhiệt. Tử Viêm Tông cường thế mà đến, bây giờ càng là liền Vạn Quân Đỉnh đều bị tế ra, không có dám kinh thường, nhưng bọn hắn 4 người, lại là chưa bao giờ có bất luận cái gì e ngại. Bởi vì bọn họ là cùng Mạc Vong Trần ở chung được đuổi kịp thời gian. Biết đối phương tính nết. Thế mà Mạc Vong Trần dám che chở cô Đăng Thượng Nhân, liền đã chứng minh, hắn đối Tử Viêm Tông, chưa bao giờ có bất luận cái gì kiêng kỵ. Có sư tồn tại, ta Mạc Các thì sợ gì không thể quật khởi. Yêu Vân Thiên mở miệng, thân thể kích động đang run rẩy. Không thể nào. Hắn càng đem Vạn Quân Đỉnh đánh bay ra ngoài. Viễn không, một đám Tử Viêm Tông cao thủ xôn xao, trên mặt nghẹn họng nhìn chân chối, không nói ra được kinh ngạc. Vạn Quân Đỉnh chính là Tử Viêm Tông thánh đạo tổ khí, đối với cái này đỉnh uy lực, bọn hắn muốn so người ngoài giải càng nhiều. Cái này tuy chỉ là một kiện hàng ái, nhưng lại là do Ngô Trùng Thiên đại trưởng lão tự mình thôi động, nhất định nện xuống, dù cho là thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, cũng không dám tay không đối cứng. Nhưng giờ phút này, vị kia Mạc Các chi chủ, lại ở ngay trước mặt bọn họ, làm được. Cho ta trấn áp. Ngô Trùng Thiên quát lệnh, nội tâm như nhau bị chấn kinh, nhưng càng nhiều nhưng là không cam lòng. Hắn từng vì Tử Viêm Tông lập xuống công lao hắn mã, đạt được tông chủ ban thưởng, giao phó đỉnh này. Bằng vào cái này phỏng chế Vạn Quân Đỉnh, hắn chiến lược siêu hùng, cơ hồ có thể xưng chân tiên cảnh vô địch, không có bao nhiêu người dám cùng hắn giao thủ. Đỉnh này vừa xuất hiện, chư hùng tránh lui, nhiều năm trước tới nay, Ngô Trùng Thiên bằng vào Vạn Quân Đỉnh nơi tay, đánh bại không biết bao nhiêu cường đại địch nhân. Mà giờ khắc này, một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, lại có thể tay không đối cứng chiếc đỉnh này, đối hắn nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Gầm thét một tiếng đằng sau, hắn lấy niệm điều khiển Vạn Quân Đỉnh, lần nữa nện xuống, khắp thiên tiên quang ở trên người hắn tuôn ra, liên tục không ngừng dung nhập Vạn Quân Đỉnh bên trên, làm cho nó uy lực càng thêm vô cùng. Siêu! Mạc Vong Trần trên mặt vẫn như cũ bình thản, đối mặt đỉnh đồng nện xuống. Hắn đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhưng cũng không chần chờ. Trong chốc lát, thân thể của hắn biến lớn, hóa thành một cái cao trăm trượng cự nhân, đứng lơ lửng trên không, quanh thân đắm chìm thần quang, chân đạp hư không, như nhất tôn đến hỗn độn tuế nguyệt bên trong đi ra viễn cổ thần thị. Ầm. Đại thủ nhô ra, kéo dài không biết bao xa khoảng cách, bàn tay khổng lồ, làm cho Mạc Vong Trần một tay lấy kia đập tới đỉnh đồng. Nắm thật chặt tại bàn tay. Hắn bàn tay phát lực, kia như chín thiên thần như sắt thép cứng rắn Vạn Quân Đỉnh, chính là bị bóp thành một đoàn sắt vụn. Phốc. Ngô Trùng Thiên ho ra đầy máu, thân thể như gặp phải mãnh kích, bay ngược mà xuất, Vạn Quân Đỉnh cùng hắn có tâm thần bận tâm, bây giờ bị hủy, hắn tự nhiên cũng bị to lớn thương tích. Ngươi thế mà. Trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, trong mắt mang theo vô cùng vẻ hoảng sợ. Không muốn đi tin tưởng, bản thân trọng bảo, cứ như vậy bị người tay không bóp nát. A, kêu thảm một tiếng đằng sau, Ngô Trùng Thiên ngửa người ngã xuống, đúng là trực tiếp bị tức đến hôn mê. Đợt, tân thương nghịch thần vũ tôn đã 10 vạn chữ, tiểu phì, còn không có nhìn qua, hiện tại có thể đi nhìn xem. Chương 1133, sóng gió tụ về Mạc Các. Viêm dương liệt nhật, treo không trung. Mạc Các bốn phía, đại sơn kéo dài, vô cùng vô tận. Có non xanh nước biếc làm bạn, điểu thú hót vang, phong cảnh tú lệ, thật là một chỗ không tệ tịnh thổ. Giờ phút này, vây tụ mà đến tu giả, đều im lặng tĩnh nhất phiến, không người phát ra tiếng. Một vị chân tiên cảnh tầng thứ cao thủ, ngang dọc nam bộ khu vực nhiều năm Ngô Trùng Thiên, Tử Viêm Tông ngoại môn đại trưởng lão. Đúng là bị tức đến đã bất tỉnh. Tay không dung chuyển, càng đem Vạn Quân Đỉnh bóp thành một đoàn sắt vụn. Người này, thật là đáng sợ lực lượng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một loại đáng sợ nghịch thiên thần lực, Vạn Quân Đỉnh từng với xa xôi thượng cổ thời kỳ, chấn sát qua cổ thần đại năng, chính là thế gian ít có sát phạt trọng khí. Cho dù chỉ là hàng đái, cũng đủ để chấn nhiếp một phương nhỏ vụn. Nhưng mà hôm nay, tại trước mắt bao người, Mạc Vong Trần lại là lấy bàn tay chi lực, tay không bóp nát đáng sợ như vậy pháp bảo. Một màn như thế, đối tất cả mọi người trong lòng đều là tạo thành to lớn trùng kích, để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Mạc Tôn Huy Vũ. Mặc các bên trong sân môn, chúng đệ tử cùng kêu lên hét to, đều sắc mặt kích động đến cực hạn. Đến nay mặt trời mọc, Mặc các đem làm vì thiên hạ chúng sinh chỗ tị nạn, như có bất kỳ khó xử, đều có thể đến ta Mặc các tìm kiếm giải quyết chi pháp. Nhưng có một chút, nếu vì đi đại ác người, Mặc các liền chỉ có chặn ở ngoài cửa. Mặc Vong Trần thân thể khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, hắn lấn lập hư không, ngay trước mặt của mọi người, cất giọng mở miệng. Sau đó, lại là đem ánh mắt hướng phía Tử Viêm Tông đám người nhìn lại, đem các ngươi đại trưởng lão mang đi đi, ta vô ý cùng Tử Viêm Tông trở mặt, chỉ nhận chân lý, tinh không đồ chính là cô đăng tổ vật, tự về hắn sở hữu. Nếu ngươi Tử Viêm Tông khăng khăng muốn tại việc này trên dây dưa tiếp, ta Mặc các đều có thể phụng bồi tới cùng. Ngươi, Tử Viêm trong tông, một đám cường giả trên mặt tức giận, rất nghĩ thông miệng nói thứ gì, nhưng nghĩ đến, liền đại trưởng lao tế ra vạn quân đỉnh, đều không làm gì được người nọ, thậm chí bị tươi sống khí hôn mê bất tỉnh, bọn hắn liền không khỏi cảm thấy một trận bất lực. Tay không lay đỉnh, dạng này thực lực quá mức đáng sợ, phóng nhãn cái này nam bộ khu vực, sợ cũng là tìm không ra mấy người tới. Trừ phi tông chủ tự mình xuất thủ, nếu không, Tử Viêm trong tông, sợ là không người dám cùng cái này mà các chi chủ giao phong. Tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, những cái kia hộ tống mà đến Tử Viêm tông cao thủ, đem Ngô Trùng Thiên dịu dắt lên đến, sau đó xám xịt rời đi. Tin tức lan truyền đến cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày không đến, Mặc các thành lập sơn môn sự tình, chính là như phong bạo, cấp tốc truyền khắp ra, cơ hồ khiến đến nam vực chấn động. Cái này Mặc Tôn đến tột cùng là người thế nào, mà ngay cả Ngô Trùng Thiên dạng này lâu năm cao thủ, đều bị hắn khí hôn mê bất tỉnh. Nghe đồn người này tay không lay đỉnh, đem Ngô Trùng Thiên kia phỏng chế vạn quân đỉnh đều là bóp thành một đống sắt vụn. Có thể thấy được nhục thân chi lực đã cường đại đến mức nào. Thế nhân phải sợ hãi, nghe hỏi người đều ngạc nhiên, nhưng đối với Mạc Vong Trần lai lịch, lại không một người có thể nói ra đến tột cùng tới. Hắn tựa như hoành không xuất thế như vậy, nhất chiến thành danh, tới hiện tại, đã là kinh thiên động địa quật khởi, Mặc các chi danh, tại Nam Bộ khu vực triệt để lan truyền ra. Nghe nói cái này Mạc Tôn, bất quá là một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thanh niên, dám tự lập tông phái, có được một phương, tự xưng là tôn, phải chăng quá cuồng vọng chút. Tin tức truyền ra không đến bao lâu, rất nhanh chính là dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý, dù cho là những cái kia siêu nhiên với thế tục phía trên thánh địa, đều có người đang nghị luận. Tuyên bố muốn thành vì thiên hạ chúng sinh cảng tránh gió, cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Hẳn là người này tự hiểu là vô địch sao? Cái nào đó trong thánh địa, một vị đức cao vọng trọng đại năng nhân vật cũng là mở miệng. Tại cái này cổ thần không xuất thế niên đại, thiên tiên đã vì tuyệt đỉnh đại năng, đại la thiên giới sao mà mênh mông, có ít chi không hết cổ lao thế lực chuyển thừa xuống tới, thiên tiên cường giả tuy ít có xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng người nào người không biết, các thánh địa cùng cổ võ thế gia bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có nhân vật bậc này tọa chấn. Cổ tộc cùng tồn tại, các phương cổ vương cũng không thể khinh thường, nghe đồn đông vực liền có nhất tuyệt đỉnh nhân vật, bước vào bán thần chi cảnh, cái này Mạc Tôn tuổi còn trẻ, liền dám thả này hào ngôn, chẳng lẽ tại xem thường thiên hạ này chư hùng. Các phương nghị luận không ngừng, trong lòng đều là đối kia Mạc các hiếu kỳ tới cực điểm. Càng có người đang nghe tin tức trước tiên, liền hướng phía Tuyển Thành phương hướng xuất phát, muốn nhìn một chút, kia cái gọi là Mạc Các cùng Mạc Tôn, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Một ngày này, Mạc Các ngoài sân môn, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Khoảng cách ngày đó Tử Viêm Tông đại quân áp cảnh, đã qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày đến nay, Mạc Các xuất thế tin tức, đã triệt triệt để tại Nam Bộ khu vực truyền khắp ra. Sơn môn bên ngoài, biển người phun trào, đều là các phương nghe hỏi mà đến tu giả. Non xanh nước biếc, cảnh sắc tú tuyệt, đích thật là một cái khai sơn lập phái nơi tốt, chính là không biết, cái này cái gọi là Mạc Các bên trong, lại sẽ như thế nào. Bầu trời xa xa, thỉnh thoảng có thần hồng ngự đến, đều khí thế không tầm thường, bọn hắn giáng lâm đến Mạc Các sơn môn phía dưới, đi bộ leo núi. Trước mặc kệ Mạc Vong Trần lời nói, như thế nào cuồng vọng, nhưng nghe nói, cái này Mạc các bên trong, tăng thêm đại trưởng lão Tuyết Thanh Lâm, liền đã là có hai tên chân tiên đại năng tọa chấn, như thế nội tình, đã không thể khinh thường, đám người tự nhiên không dám tùy tiện bước lên phát, cho nên rất là quy củ đi bộ leo núi. Mạc các sơn môn, chiếm cứ cả ngọn núi, tọa lạc ở cái này phiến khu vực bên trong, cao nhất một tòa cô phong bên trên. Trong môn xây dựng không ít, đều là mới xây lập mà thành, đại điện vài tòa, còn có Hứa Đa đặc thù chi địa, chính là tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Nhất phiến trống trải trong sân rộng, có nhiều bóng người ở chỗ này đi lại, những người này cũng không phải là Mạc các đệ tử, mà là những cái kia nghe hỏi chạy tới các phương tu giả. Chính như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, Mạc các sơn môn mở rộng, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, chỉ cần không phải làm ác, nếu có khó, đều có thể tới đây cầu giải, Mạc các làm dốc sức tương trợ. Cái kia thanh cự kiếm. Quảng trường chính trung ương, một bả to lớn thạch kiếm đứng lặng, là bị người điêu khắc mà thành, thạch kiếm tuyết cao, chừng gần trăm trượng, thân kiếm bị mài cực kỳ quang hoa. Có từng tia không hiểu lắm nhiên khí tức từ trên thân kiếm tràn ngập. Giờ phút này, Mạc ước có hơn 10 người thanh niên nhắm mắt xếp bằng ở thạch kiếm phía trước, giống như tại thiền ngộ lấy gì đó. Thanh kiếm này, là Mạc Vong Trần đặc địa sai người điều khắc ra, thạch kiếm bên trong, phong ấn hắn sở ngộ một tia kiếm chi pháp tác, cung cấp đám người cảm ngộ. Hào đặc thù pháp tác khí tức, Lao Phu bước vào kiếm đạo vài chục năm. Chưa hề cảm nhận được qua loại này kiếm chi pháp tắc khí tức, nó giống như đã vượt ra tam giới, cùng thiên đạo ý chí cùng tồn tại, có thể đem loại này pháp tắc phong ấn với thạch kiếm bên trong, có thể thấy được kia người tại kiếm đạo trên lĩnh ngộ, tất nhiên đã là siêu phàm nhập thánh. Một tên lão giả trên mặt kinh ngạc, hắn trong mắt thần thái bắn ra, như hai đem kinh thiên kiếm quang muôn chém ra, đây là một vị thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ. Trong ngôn ngữ, lão giả lại cũng là nhịn không được, đi tới kia thạch kiếm phía trước, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, thần niệm phóng thích, muốn cảm ngộ kiếm này bên trong pháp tác. Chương 1134, Động Thiên Phúc Địa. Toàn bộ Mạc các sơn môn chiếm cứ diện tích cực lớn. Trong đó bố cục, khí thế rộng rãi, cũng không so với cái kia thánh địa chênh lệch bao nhiêu. Cực kỳ nho nhỏ quảng trường tọa lạc ở tông môn các nơi. Bây giờ, rất nhiều tu giả đến nơi này, hành tẩu tại mỗi loại trong sân rộng. Nhất tôn thạch đỉnh đứng lặng tại quảng trường chính trung ương, nhìn bộ dáng, rõ ràng là vừa mới bị người điêu khắc mà thành. Đỉnh có bốn chân, cùng đại địa cũng tiếp, hiển nhiên, cái này từng là một cục đá to lớn. Sau này Mạc các nơi này lập phái đằng sau, khối này cự thạch chính là bị người rèn luyện, điêu khắc trở thành bây giờ đỉnh. Thật sự là thần kỳ, đỉnh này bên trong phong ấn một loại cường đại pháp tắc, siêu phàm thoát tục, làm cho nó coi trọng người nếu như tự nhiên mà thành, ẩn chứa có một sợi đại đạo chân nghĩa ở trong đó. Đỉnh có bốn chân, cùng địa mạch cũng tiếp, kia miệng đỉnh có thể phun ra nuốt vào linh khí, hấp thu trong thiên địa này tinh hoa, như cứ thế mãi, Mặc các phía dưới mặt đất, chắc chắn sẽ sinh ra một đầu long mạch, có thể xưng tuyệt thế nghịch thiên thủ đoạn. Các phương người đến trên mặt đều ngạc nhiên, nghị luận sôi nổi, thạch đỉnh phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, làm cho phương này khu vực chỗ lưu động thiên địa pháp tác, không biết so ngoại giới nồng tích xúc bao nhiêu. Giờ phút này, có một ít Mạc các đệ tử chính xếp bằng ở thạch đỉnh bốn phía, thổ nạp tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng. Ầm ầm. Đông nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, tại Mạc các hậu sơn. Một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi nội tâm giật mình. Thiên kiếp! Có người đột phá! Đám người kinh ngạc, thân thể toàn bộ hướng phía nơi đó tiến đến, cuối cùng đi tới một cái ao nhỏ bên cạnh. Ao nước thanh tịnh, có thể thấy được cá lớn du thân ở giữa, cùng ngoại giới thấy cá so sánh, cái này trong ao cá, rõ ràng là càng lớn hơn mấy lần. Ao nước này hình như có cổ quái. Một vị nào đó lao giả nheo lại đôi mắt, trong mắt thần thái tỏa sáng. Hắn đến sau này, cũng không vì trên bầu trời lôi kiếp mà thay đổi, mà là một mực đem ánh mắt chăm chú vào trong ao nhỏ. Ao nước thanh tịnh, như có từng kia từng kia từng sợi pháp tắc giấu giếm trong đó, ẩn chứa đại đạo hoa văn, lâu dài nơi này ngồi ngộ, tất có thể ích lợi phi phàm. Mà lại, ao nước này sáng long lanh óng ánh, cũng không phải là nước bình thường, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được một loại không hiểu sinh cơ lưu động. Trong ngôn ngữ, lão giả nhịn không được đi ra, đi vào bên hồ bơi. Đang lúc hắn muốn đưa tay, đi nâng lên một chút nước lúc, đồng nhiên, trên mặt nước tỏa ra một loại sáng chói ánh sáng, mang theo không hiểu to lớn uy áp, đem lão giả bước lui trở về. Nơi này bị người bày ra cấm chế. Lão giả nhất thời nhíu mày, mới loại kia uy áp, làm cho tâm hắn rung động, có thể thấy được bày ra cái này cấm chế người, tu vi vượt xa khỏi bản thân rất nhiều. Cái này trong ao chi thủy, hoàn toàn chính xác không phải bình thường nước, mà là Mạc Vong Trần trên người về linh thần thủy, là hắn ngày xưa với Vẫn Tiên Lâm bên trong đoạt được, một giọt liền có thể để cho người ta trong nháy mắt khôi phục linh lực. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, lôi đình nổ tung, cái kia đem muốn độ kiếp người, là một tên thanh niên, hắn toàn thân đắm chìm tại một loại tím đen sắc vũ khí bên trong, lộ ra yêu dị vô cùng. Thanh niên không phải bị người, đương nhiên đó là yêu Vân Thiên, đây là hắn đế cảnh 9 tầng chi kiếp. Tại Mạc Vong Trần bên người theo đuổi gần thời gian 5 năm, bây giờ yêu Vân Thiên, rốt cục muốn đạp vào đế cảnh cuối cùng nhất trọng đỉnh phong. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, phía trên vòm trời lôi hải triệt để ngưng tụ thành hình, đem có diệt thế lôi đỉnh rơi xuống. Ông! Đông nhiên, tại Mạc các một phương nào hướng, kia hoành lập trong sân rộng trăm trượng thạch kiếm, đúng là tỏa ra một loại sáng chói thánh mang. Sát na, một cỗ bàng bạc kiếm áp bao phủ toàn bộ Mạc các, làm cho người biến sắc. Kiếm khí ngút trời, thạch kiếm phía trên, không ngừng có pháp tắc lan tràn mà xuất, cuối cùng ngưng tụ trở thành một bả hư huyễn thánh đạo kiếm quang, ngay trước mặt của mọi người, hoành không lực trả mà xuất. Giang giác, kiếm quang lực bá thiên khung, trước mắt, chính là giáng lâm đến kia hậu sơn trên bầu trời lôi vân phía trên. Ông ngong ngong, lôi hải diệt vong, cái kia đem muốn hàng lâm xuống diệt thế lôi đỉnh, cũng là đi theo tiêu tán xuống dưới. Từ đầu đến cuối, yêu Vân Thiên sắc mặt đều lộ ra bình tĩnh, bất vi sở động, khi hắn thiên kiếp bị kiếm quang chạm lui đằng sau, hắn trên người khí tức, cũng là tại lúc này đột nhiên tăng vọt, triệt để bước vào đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia thanh thạch kiếm, lại giúp người này đánh lui thiên kiếp. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, hay là đang nằm mơ? Một màn này, chấn động tất cả mọi người, phải biết, thiên kiếp, đại biểu thiên ý. Chỉ có độ kiếp người bản thân, mới có thể đi đối kháng, như ngoại nhân cưỡng ép đúng tay, chắc chắn sẽ bị thiên đạo ý chí, hạ xuống sát phạt chu diệt. Mà giờ khắc này, kia thạch kiếm bên trong chỗ phong ấn một vòng pháp tắc, đúng là hóa thành thánh đạo kiếm quang, giúp yêu Vân Thiên chạm lui lôi vân. Một màn như thế, tuyệt đối là đám người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đa tạ sư tôn. Toàn trường đám người ngạc nhiên ở giữa, trên không trung, yêu Vân Thiên hướng phía Mạc các một phương hướng nào đó chắp tay, không người kinh bái. Vị này tiểu hữu, mới ngươi kia lôi kiếp, là ngươi sư tôn hỗ trợ chạm lui sao? Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Yêu Vân Thiên gật đầu, cũng không giấu giếm, sư tôn từng nói, Mạc các nên người trong thiên hạ mà vào, thế nhân đều có thể ở đây tu luyện, chân tiên cảnh phía dưới, nếu có thể nơi này đạt được đột phá, hắn đều có thể hỗ trợ xuất thủ, đem thiên kiếp chặn lui. Chân tiên cảnh phía dưới. Nghe yêu Vân Thiên, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, trên mặt gần như ngẩn người. Ta nhất định là nằm mơ, cái này thế gian sao có người dám nhúng tay thiên phạt, giúp người đột phá. Một tên trung niên nam tử nghẹn họng nhìn chân chối, càng là nhịn không được hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Ngươi vị kia sư tôn, chẳng lẽ chính là cái này Mạc các chi chủ, Mạc tôn? Mới vị kia muốn điều tra ao nước lao giả nhịn không được hỏi. Yêu Vân Thiên gật đầu, cũng không có nhiều lời gì đó, sau đó hắn thân thể bay vút, sát na đi xa, biến mất tại mạc các chỗ sâu. Ôi trời ơi, cái này mạc các bên trong, thạch kiếm, thạch đỉnh, đều ẩn chứa pháp tác, cung cấp người cảm ngộ, được lợi vô cùng. Nơi đây càng có thánh trì, có thể tụ thiên địa linh khí, quả thật một chỗ tuyệt hảo tu luyện diệu địa. Không những như thế, với cái này mạc các bên trong đột phá, chỉ cần là chân tiên cảnh trở xuống thiên kiếp, vị kia mạc các chi chủ đều có thể xuất thủ, hỗ trợ chạm lui thiên kiếp, như thế nghịch thiên mà đi thủ đoạn, vị này mạc tôn, đến tột cùng là có dạng gì lai lịch. Giờ khắc này, mạc các bên trong, nghe hỏi chạy tới các phương tu giả đều bị sôi trào, gần như điên cuồng. Không chút nào khoa trương, cái này mạc các sơn môn, cơ hồ có thể xưng được là một phương coi yên vui, có thạch đỉnh, thạch kiếm, thánh trì tồn tại, mặc các bên trong, tu luyện hoàn cảnh có khả năng cùng thánh địa sóng vai. Thật là một chỗ tu giả động thiên phúc địa. Nghe nói cái này mặc các chỗ sâu, còn có một phương chí hàn chi địa, nơi đó âm khí tràn ngập, giống như thông minh phủ, cực kỳ thích hợp những cái kia tu luyện hàn thuộc tính công pháp nhân vật tu luyện. Ồ! Thế gian còn có tuyệt cao như thế diệu địa. Mau đi xem một chút. Mới kia thạch kiếm, có thể chạm lui thiên kiếp, trong đó chỗ phong ấn pháp tắc tất nhiên siêu phàm, nói không chừng có thể từ đó ngộ ra kinh thiên động địa đạo thống. Mặc các bên trong, tất cả mọi người xôi trào, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tiến đến, càng có một ít người, giờ phút này trong lòng sinh ra muốn ở đây ở lâu suy nghĩ, không muốn rời đi. Chương 1135, Thánh chủ muốn nhờ. Dãy núi kéo dài, núi lớn tranh cao. Tại cái này vô tận trong núi lớn, có một tòa cô phong độc tuyệt, thẳng nhập đám mây. Mặc các, bây giờ bất quá mới lập sân môn, liền đã ở nam bộ khu vực, đưa tới cực lớn oanh động. Các phương tu giả nghe hỏi mà đến, với bên trong sơn môn du tẩu, không ngừng truyền ra từng mảnh xôn xao. Trong đó thạch đỉnh, thạch kiếm, thánh trì, đều có tụ thiên địa tinh hoa chi thế, phun ra nuốt vào pháp tắc, đây là nhất phiến linh lực dư thừa có yên vui. Nhìn chung thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia truyền thừa vạn thế lâu dài thánh địa, mới có thể có này giống như cảnh tượng. Bây giờ, mặc các sơn môn mở rộng, nên thiên hạ chúng tu mà vào, thế nhân đều có thể ở trong đó tiến hành tu luyện, thiền ngộ pháp tắc. Càng có cao nhân nghịch thiên mà đi, giúp người chạm lui thiên kiếp, mặc tôn chi danh, bây giờ tại Nam vực đại địa, sớm đã trở thành thế nhân đều biết danh hảo. Đảo mắt, chính là qua nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong, Nam vực đại địa, vẫn như cũ có thật nhiều người không ngừng chạy đến. Đều bởi vì nghe nói chuyện nơi đây, có thạch đỉnh diễn hóa long mạch, thạch kiếm kinh trảm lôi phạt. Vô luận là kia một sự kiện, tại thế nhân nghe tới, đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người không tin, có thể tin tức lại là càng thêm sinh động, càng có người nói, kia mạc các chi chủ, chính là thiên đạo ý chí biến thành chi thần tử, hắn sáng lập mạc các, chỉ muốn rèn đúc trở thành thế nhân càng tranh gió, lấy thiện độ nhân ở giữa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nam vực đại địa, cơ hồ tất cả mọi người ngồi không yên, dù cho là một phương thánh chủ đại năng, nghe đồn cũng có đích thân tới mạc các bên trong, nhưng là nặc đi tu vi, biến ảo bộ dáng, giấu ở trong đám người. Mạc các chi chủ ở đâu? Vũ Hóa Tiên Cung Hạc Linh cầu kiến. Một ngày này, mạc các bên trong sân môn, thánh trì phía trước, chợt có một đạo rộng rãi thần âm vang lên, chỉ gặp một tên người mặc áo gai lão giả lập vu thánh ao phía trước, hắn mang trên mặt kích động, hướng mạc các chỗ sâu mở miệng. Hạc Linh. Vũ Hóa Tiên Cung Thánh Chủ. Thật hay giả, lại thật có Thánh Chủ Đại Năng đến thăm. Mọi người đều kinh, hiển nhiên, đối với Hạc Linh cái tên này, đều cực kỳ quen thai. Kia là Nam vực đại địa nhân vật tuyệt đỉnh, đương thời ít có vô thượng đại năng. Quả thật đúng là không sai, khi mọi người ánh mắt nhìn lại lúc, chỉ gặp kia áo gai láo giả, trên mặt hốt nhiên có tiên quang lưu động, sau đó hình dạng của hắn chính là phát sinh biến hóa, khôi phục thành thuộc về hắn nguyên bản bộ dáng. Lại thật là Vũ Hóa Thánh Chủ. Bốn phía, trên mặt mọi người càng thêm kinh ngạc, thế mà thật là một vị Thánh Chủ Đại Năng đích thân tới. Tật! Bầu trời xa xa, một đạo thần hồng cấp tốc lướt đến, sát na mà tới, tới không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Hải Thánh Tử. Hắn xem mang kinh ngạc, hiển nhiên, một vị thánh chủ đại năng ở trước mặt mình, không có người có thể bảo trì trấn dung. Sư tôn mệnh ta đến đây, không biết tiền bối có chuyện gì. Thiên Hải Thánh Tử chắp tay, lộ ra rất là kính trọng. Hắn mở miệng vừa xuất, bốn phía, đám người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối lên đến, trên mặt gần như ngẩn người. Bọn hắn tới đây đã có một đoạn thời gian, Thạch Kiếm, Thạch Đỉnh, Thánh Chỉ, đều từng quan sát, nhưng đối với vị kia thần bí Mạc Tôn, lại một mực không từng có may mắn nhìn thấy. Bây giờ, Vũ Hóa Thánh Chủ tự mình giáng lâm, vốn cho rằng, vị kia Mạc Các Chi Chủ sẽ xuất hiện tiếp đãi. Nhưng giờ phút này, để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn lại chỉ là phái tới một vị đệ tử của mình, căn bản không có mảy may hiện thân ý tứ. Không biết ngươi sư tôn ở đâu? Lao Phu có một chuyện muốn nhờ. Đối với bốn phía đám người kinh ngạc, Vũ Hóa Thánh Chủ lại là hoàn toàn không có đi để ý tới, Mạc Vong Trần không có hiện thân, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại là đối Thiên Hải Thánh Tử mở miệng. Không biết đạo hữu chuyện gì muốn nhờ, chi bằng mở miệng. Mặc các chỗ sâu, chợt có một đạo thần âm quanh quẩn mà đến, cái này thanh âm tự nhiên là thuộc về Mạc Vong Trần, hắn cũng không có hiện thân. Những năm gần đây, Lão Phu muốn luyện tuyệt thế ngôi bảo, lại một mực khuyết thiếu một loại tên là Cửu Thiên Thần Thủy tài liệu, tìm khắp thế gian cũng không quả. Bây giờ thánh chỉ này bên trong nước, tuy không phải Lão Phu muốn tìm Cửu Thiên Thần Thủy, nhưng cũng như làm vật thay thế, không biết đạo hữu có thể tặng ban thưởng, một giọt là được. Vũ Hóa Thánh Chủ mở miệng, mang trên mặt một chút kích động, không có bày ra mảy may tư thế, trong ngôn ngữ, càng là mang theo một loại khẩn cầu ý vị. Trên thực tế, trong lòng của hắn thế nhưng là cực kỳ kinh ngạc, mới liền muốn bản thân lấy một chút cái này trong ao thánh thủy, nhưng lại phát hiện, nơi đây có cấm chế, lấy hắn thực lực, thế mà không cách nào phá mở. Cái này nhất thời làm cho Vũ Hóa Thánh Chủ nội tâm ngạc nhiên, chắc hẳn nơi này cấm chế, chính là vị kia trong truyền thuyết Mạc Tôn sở thiết, dùng cái này có thể thấy được, cái này Mạc Tôn tu vi, cũng không phải là thế nhân truyền ngôn đơn giản như vậy, thật chẳng lẽ chỉ là chân tiên cảnh tầng thứ sao? Tự nhiên có thể. Mặc các chỗ sâu, truyền đến Mạc Vong Trần thanh âm. Sau đó chỉ gặp, thánh chỉ kia phía trên cấm kỵ, chính là tạm thời tiêu tán đi, một giọt thánh thủy từ đó lướt đi, trôi dạt đến Vũ Hóa Thánh Chủ trước người. Hán đại hỉ, lấy ra một cái bình ngọc, thận trọng đem giọt này thánh thuật trang lên tới. Đạo hưu muốn luyện ngôi bảo, bản tôn có thể tự tương trợ, nhưng này pháp bảo, nếu như là một kiện sát phạt trọng khí, bản tôn ổn thỏa thân phó ngươi Vũ Hóa Tiên Cung, đem phá hủy. Mạc Vong Trần thanh âm lần nữa truyền đến, vô hỉ vô nộ, lộ ra bình thản, nhưng lại là làm cho mọi người tại đây, đều nội tâm ngạc nhiên vô cùng. Từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, đây không thể nghi ngờ là Mạc Vong Trần một loại tự tin biểu hiện, thân phó một phương thánh địa, hủy người ngôi bảo, như thế mở miệng, hơn nữa còn là ngay trước một vị tuyệt đỉnh thánh chủ đại năng mặt nói ra, cái này thực sự làm người ta khó mà tin được. Đạo hưu yên tâm chính là, như ngôi bảo thật có thể luyện chế thành công, Lão Phu tự nhiên mời đến, ngươi dám thưởng, tuyệt không phải sát phạt trọng khí. Vũ Hóa Thánh Chủ cách không chắp tay, nói xong, chính là không chần chờ nữa, quay người hóa thành một vệ thần quang, sát na đi xa. Sư tôn chính là Châu Tất Ta, một vị thánh chủ đích thân tới mà tới, hắn đều chưa từng hiện thân, hơn nữa còn nói ra kia lời nói tới. Mặc các nơi nào đó, Cảnh Vân cùng Yêu Vân Thiên đang tu luyện, hai người trên mặt đều mang theo cảm khái, cùng sơ đến Đại La Thiên Giới lúc so sánh, bọn hắn thời khắc này khí tức, rõ ràng đều muốn tinh tiến rất nhiều. Chính như Mạc Vong Trần trước đó lời nói như vậy, bốn người bọn họ thiên tư cũng không chênh lệch, chỉ là sinh tại hạ giới, cho nên mới bị mai một. Bây giờ tới Đại La Thiên, lại tại Mạc các bực này phúc địa bên trong tu luyện, tu vi tiến triển tốc độ, so dĩ vãng không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Ta thế nhưng là nghe nói, kia Vũ Hóa Tiên Cung Thánh Chủ, chính là đương thời ít có thiên tiên cảnh đại năng một trong. Nhân vật như vậy, sư tôn đều là lấy thường nhân mà đợi chi, không thể không nói, thật sự là bá khí tới cực điểm. Hắc hắc, đã hơn nửa tháng, đến lúc trước Ngô Trùng Thiên bị người khiêng đi đằng sau, Tử Viêm Tông liền một mực không có bất kỳ cái gì cử động. Nghe nói bọn hắn tông chủ là một vị nửa bước thiên tiên cao thủ, cùng Vũ Hóa Thánh Chủ cùng so sánh, kém quá nhiều, liền Vũ Hóa Thánh Chủ đối sư tôn đều phải khách khách khí khí, không biết Tử Viêm Tông vị kia tông chủ biết về sau, lại sẽ là cảm tưởng gì. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Mạc Các Sơn môn mở rộng, tới không biết bao nhiêu tu giả, có chút là danh chấn một phương đại năng, càng có thánh địa cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Với thạch kiếm trước thiền ngộ pháp tác, xem bọn hắn dáng vẻ, giống như cũng không nguyện ý đi một loại không thể không nói. Sư tôn thủ đoạn coi là thật nghịch thiên, lại có thể đem ta Mạc Các chế tạo thành như vậy người người hướng tới phúc địa. Cổ Huy cũng là mở miệng, trong mắt nổi lên vô cùng hỏa nhiệt. Chương 1136, Tử Viêm Tông Chủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là nửa tháng. Bây giờ Mạc Các đã là danh động thiên hạ, không vẻn vẹn là Nam vực đại địa, Đông, Tây, Bắc Tam vực, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có người nghe nói. Thạch kiếm cao trăm trượng, hoành lập trong sân rộng, có trảm thiên chi uy. Thạch đỉnh đứng lặng đại địa, cùng địa mạch cũng tiếp, phun ra nuốt vào thiên địa pháp tắc, hắn hạ ngay tại dựng dục ra một đầu đại địa long mạch. Nghe đồn, kia hậu sơn bên trong thánh chỉ, càng có du ngư hóa long, đắc đạo thăng thiên. Đây là một phương có yên vui, thiên hạ chúng tu đều có thể bước vào, là một chỗ tuyệt diệu tu luyện phúc địa. Quá thần kỳ, thế gian lại có như thế thánh thổ. Mấy ngày trước đây có một vị đế cảnh đỉnh phong nhân vật, tại kia Mạc Các bên trong chứng đạo hư tiên, chỗ hạ xuống thiên kiếp thật là đáng sợ, nhưng là bị kia thạch kiếm chỗ dung ra một đạo pháp tác, sinh sinh chẳng lui. Tôn này thạch đỉnh mỗi ngày thổ nạp thiên địa pháp tác, làm cho Mạc Các bên trong tràn ngập pháp tắc chi lực ngày càng dồi dào, ở nơi đó tiến hành tu luyện, có thể nói tiến triển cực nhanh. Nghe đồn tại mấy ngày trước, có người thấy được kia hậu sơn bên trong thánh trì, du ngư hóa long cảnh tượng, đơn giản kinh người. Liên Vũ Hóa Thánh Chủ đều tự mình đến thăm, cầu được một giọt thánh thủy, xúc động rời đi, Mạc Các tuyệt đối không đơn giản, vị kia Mạc Tôn, cũng không biết là nhân vật bậc nào. Lại có thể thành lập được dạng này đại phái, tuy là một phương thánh địa, sợ cũng xa chi không kịp. Nam vực đại địa triệt để sôi trào, mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận, trên mặt không nói ra được kinh ngạc. Mạc Các chi chủ ở đâu? Chính vào hôm ấy, Mạc Các sơn môn bên ngoài, chợt có một đạo quát nhẹ truyền đến. Bầu trời trong trẻo, hạo nhật treo. Nhưng lại tại cái này thanh âm truyền ra sát na, thiên địa khoảnh khắc biến thành tối sầm lại. Một cỗ đáng sợ tiên uy tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Tử Viêm Tông Chủ, Tả Vân Phong. Mặc Các bên trong, những cái kia giờ phút này chính khoanh chân với thạch đỉnh, thạch kiếm phía trước tu giả, đều bị kinh động, từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn hắn nhận ra kia giờ phút này giáng lâm mà đến nhân vật. Hơn một tháng trước, Tử Viêm Tông cường thế mà đến, muốn bắt Mạc Các khai đao, chưa từng nghĩ, Ngô Trùng Thiên cũng là bị tươi sống khí hôn mê bất tỉnh, kết cục là bị người dơ lên trở về. Tử Viêm Tông chính là Nam vực đại phái, cơ hồ dám cùng thánh địa song vai, kia đánh một trận xong, bọn hắn liền không có bất kỳ cử động nào, không nghĩ tới hôm nay, đúng là tông chủ đích thân tới. Nhìn bộ dáng, Tạ Vân Phong hơn phân nửa là kẻ đến không thiện a. Đây chính là một vị bước vào nửa bước thiên tiên nhân vật tuyệt đỉnh, ngang dọc Nam vực nhiều năm, thánh chủ không ra, ai dám cùng ngươi hắn tranh hùng. Mọi người nghị luận, triệt để xôn xao, Mặc Các bên trong, tất cả mọi người đã bị kinh động, từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại. Tiền bối ở xa tới là khách, còn xin vào tới trong các, hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Cảnh Vân bọn bốn người đồng thời xuất hiện, đều nhíu mày, mang trên mặt một chút ngưng trọng. Không cần. Tạ Vân Phong đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, thâm thúy trong đôi mắt, giống như dung nạp có tinh thần đại hải một loại để cho người ta nhìn không ra. Ánh mắt của hắn từ Cảnh Vân bốn người trên thân đảo qua, mà nối nghiệp tục khai miệng, các ngươi sư tôn người đâu, nhanh để hắn ra gặp ta. Gia sư gần đây ngay tại lĩnh hội đại đạo chân lý, sợ là vô pháp cùng tiền bối gặp nhau, như tiền bối nguyện các loại, có thể nhập ta mạc các bên trong, đợi sư tôn xuất quan, chúng ta chắc chắn sẽ trước tiên thông chi. Yêu Vân Thiên nhíu mày nói, Tả Vân Phong khẩu khí thực sự quá cuồng vọng, liền lúc trước Vũ Hóa Thánh Chủ, cũng không dám nói như vậy. Trong lòng tuy có giận, nhưng Yêu Vân Thiên chi ngôn, nhưng như cũng lộ ra khách khí. Cái này dù sao cũng là một vị bước vào nửa bước thiên tiên cảnh giới nhân vật tuyệt đỉnh, phóng nhãn toàn bộ Nam vực đại địa, dám cùng hắn so sánh, sợ cũng tìm không ra mấy người tới. Hừ! Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, Tả Vân Phong căn bản không có để ý tới Yêu Vân Thiên lời nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lăng không tìm tòi, đáng sợ sát cơ trong nháy mắt tràn ngập tứ phương. Một cái hư không đại thủ che đậy thiên cung, trước mắt, chính là hướng phía Yêu Vân Thiên bốn người trấn áp xuống dưới. Bốn người sắc mặt kịch biến, bọn hắn trong khoảng thời gian này, tuy nhiên tu vi tinh tiến tấn mãnh, nhưng đối mặt một tên nửa bước thiên tiên cảnh nhân vật, vẫn không có chút nào sức phản kháng. Bốn phía, đám người cũng là trên mặt giật mình, không nghĩ tới Tả Vân Phong lại cường thế đến mức độ này, muốn trực tiếp xuất thủ. Đem Mạc Vong Trần bốn vị này đệ tử trấn sát. Vâng! Đột nhiên, đại thủ đống dưng nổ tung, giống bị một cỗ vô hình lực lượng phá hủy. Tùy theo, tại kia mạc các chỗ sâu, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền ra, dám ở ta mạc các trước cửa giết người, bản tôn cần một cái công đạo. Thanh âm truyền ra, sau một khắc, chỉ gặp một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đắm chìm tại thánh quang bên trong. Hắn nếu như thiên khung thần tử như vậy, đạp không mà đến, sát na xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật trẻ tuổi bộ dáng. Đây cũng là Mạc Các chi chủ, vị kia trong truyền thuyết Mạc Tôn. Giờ khắc này, Mạc Các bên trong, ở đây chúng tu đều trên mặt kinh ngạc, bọn hắn đại bộ phận, tới đây đã có một đoạn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại là chưa hề gặp qua Mạc Vong Trần bản nhân. Giờ phút này thấy đối phương xuất hiện, đúng là so trong tưởng tượng còn phải trẻ trung hơn rất nhiều. Sư tôn. Cảnh Vân bốn người chậm rãi phun ra một hơi, mới, nếu không phải là Mạc Vong Trần xuất thủ, bốn người bọn họ chỉ sợ sớm đã là bị tại chỗ bóp chết. Mạc Vong Trần khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần nói, sau đó hắn bước ra một bước, đứng ở bốn vị đệ tử phía trước. Ánh mắt cùng phía trước không xa Tả Vân Phong đối mặt, Mạc Vong Trần khuôn mặt bình thản, mở miệng cũng là như thế, tại ta mạc các trước cửa, muốn giết bản tôn đệ tử, đạo hữu không khỏi quá đáng rồi. Các hạ tuổi còn trẻ, cũng đã tự lập tông môn, bây giờ càng là danh động thiên hạ, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, lão phu không thể không bội phục, nhưng ngươi mạc các, không khỏi quản được cũng quá rộng chút. Mà ngay cả ta Tử Viêm Tông đều không có để ở trong mắt. Trong trời cao, Tả Vân Phong đứng chắp tay, hắn ở trên cao nhìn xuống trông lại, trong ngôn ngữ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Việc này đúng sai, bản tôn đã giải thích qua, không muốn nhiều lời, nhưng ngươi muốn giết bản tôn đệ tử, việc này còn xin cho một cái công đạo. Mạc Vong Trần khuôn mặt bình thản, phảng phất không vì hết thể mà thay đổi, hắn lẳng lặng đứng ở hư không bên trong. Bàn giao. Tả Vân Phong cười lạnh, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Ầm ầm. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là không chút do dự xuất thủ, há mồm phun ra hóng ánh khắp nơi ánh sáng, đúng là hóa thành đầy trời kiếm mang, lướt chạm mà tới. Kiếm khí ngút trời, nên không thẳng lên, bàng bạc kiếm áp sát na tràn ngập toàn trường, làm cho người biến sắc. Toàn bộ tất cả thiên địa là tại lúc này biến thành tối sầm lại, kia trong trời cao, nhất phiến kiếm hải hiện hiện, ít nhất là do ngàn vạn đem kiếm ảnh hình thành. Mỗi một thanh kiếm, đều đang phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, mang theo đáng sợ pháp tắc chi lực, bây giờ hội tụ đến cùng một chỗ, làm cho kia phiến khu vực đều là không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Thánh Viêm kiếm, chém. Tả Vân Phong quát lạnh một tiếng. Thanh âm quanh quẩn tứ phương, sát na, ngàn vạn đem kiếm ảnh, chính là lan tràn ra một loại khí lưu nóng bỏng, phảng phất muốn đem hư không bốc hơi, cùng nhau hướng phía Mạc Vong Trần chém xuống. Chương 1137, núi thây biển máu. Trong hư không, khí lưu nóng bỏng cuồn cuộn. Kiếm khí ngút trời, ngàn vạn đem kiếm ảnh cùng chấn động, tại Tả Vân Phong mở miệng rơi xuống khoảnh khắc. Hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần chém tới. Kiếm hải như ngôi sao đầy trời, mỗi một chiếc đều mang theo kinh người khí tức. Đây là một loại đáng sợ thế công. Để cho người ta không chỗ che thân, gần như không thể ngăn cản. Bạch! Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, lại chỉ gặp Mạc Vong Trần động. Hắn đắm chìm tại thần quang bên trong, nên không mà lên, sát na chính là cùng kiếm hải tiếp xúc đến cùng một chỗ. Giang giác! Giang giác! Không ngừng có thanh thúy đứt gây âm thanh lọt vào tai, Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn thượng cổ chiến thần như vậy, thần dũng không thể ngăn cản. Hắn tay không làm vỡ nát những cái kia không ngừng chém tới kiếm ảnh, nhanh chân đạp không mà xuất, nên tiêu thẳng lên. Hắn chứng đạo với hậu thế, tuy chỉ có chân tiên cảnh tu vi, nhưng sở ngộ pháp tắc, nhưng còn xa không phải cái này thời đại người có thể so sánh. Cho dù Tả Vân Phong là nửa bước thiên tiên cảnh cao thủ, Mạc Vong Trần cũng chưa từng có sợ. Hắn thần vương thể thánh lực không dứt, càng có thần vương đạo giáp hộ thể. Tại cái này cổ thần không xuất thế niên đại, không người nào có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, càng đừng nói là đánh vỡ phòng ngự. Đáng sợ nắm đấm, không ngừng có quyền phong dung ra, làm cho hư không vặn mẹo, đại thế quần quận tê động. Mạc Vong Trần đắm chìm tại thần quang bên trong. Thân thể vô song, một đường đi lên trên đánh tới, không biết làm vỡ nát bao nhiêu kiếm ảnh. Trên không trung, Tả Vân Phong liên tục hét lớn, trong miệng không ngừng phun ra mảng lớn ánh sáng, hóa thành đạo đạo đáng sợ kiếm mang, không ngừng chém xuống, muốn đem Mạc Vong Trần bao phủ tại kiếm kia trong biển, đem nó bóp chết. Giang giác! Giang giác! Mạc Vong Trần đạp không mà lên, như nhất tôn đến từ viễn cổ chiến thần. Nắm đấm không ngừng dung ra đáng sợ lực lượng, đem kiếm ảnh hoàn toàn đánh nát, mặc hắn vạn kiếm đủ rơi, lại căn bản vô pháp đối thần vương thể tạo thành chút nào thương tích. Thật là đáng sợ, tay không đánh nát vạn đạo kiếm ảnh, có thể nói thần lực vô cùng, hiếm thấy trên đời. Người này từng tay không bóp nát một kiện phòng chế vạn quân đỉnh, có thể thấy được thân thể chi cường đại, tuyệt không phải phàm thể, không ngờ tới. Bây giờ đối mặt Tả Vân Phong vạn kiếm thế công, hắn lại cũng như bình bộ thanh vân, đạp không mà lên, căn bản không sợ. Hắn đến tuột cùng đạt đến cảnh giới gì, vì sao ta cảm giác hắn tu vi, muốn so Tả Vân Phong kém rất nhiều, có thể chỗ bạo phát đi ra lực lượng, lại dị thường tấn mãnh, như vào chỗ không người, dũng không thể đỡ. Mặc các bên trong, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, gần như ngẩn người. Mạc Vong Trần thực lực thực sự quá mức đáng sợ. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, dù cho là cảnh vân bốn vị đệ tử, bây giờ cũng là trên mặt kích động không thôi. Bọn hắn tuy nhiên đều biết Mạc Vong Trần rất mạnh, nhưng dù sao không có gặp qua đối phương cùng cao thủ chân chính so chiêu. Bây giờ, liền kêu bước vào nửa bước thiên tiên cảnh Tả Vân Phong, vạn kiếm tế xuất, đều không làm gì được Mạc Vong Trần mảy may. Mà lại, hắn một đường đi lên trên trùng sát, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu kiếm ảnh, cùng Tả Vân Phong ở giữa càng ngày càng gần, rõ ràng là muốn cùng đối phương chính diện giao phong. Mạc Tôn Huy Vũ, Mạc các bên trong, âm thanh hú nổi danh, sở hữu Mạc các đệ tử đều kích động đến tột đỉnh. Ầm ầm, cuối cùng, kinh thiên nổ vang quanh quần tứ phương, Mạc Vong Trần đứng ở kiếm hải bên trong. Quanh người hắn đông nhiên tách ra một trận sáng chói thanh quang, vượng như tảng đá. Nhất tôn to lớn kim đỉnh hư ảnh hiện hiện, sau đó kim đỉnh phóng đại, che khuất bầu trời, đem những cái kia chém tới kiếm ảnh hoàn toàn đánh nát bấy. Bạch! Mạc Vong Trần chân đạp hư không, khuôn mặt vẫn như cũ bình thản, trước mắt, hắn liền xuất hiện ở Tả Vân Phong trước người. Người! Tả Vân Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ tới. Bản thân vậy mà khinh thường Mạc Vong Trần thực lực, đối phương tuyệt không phải phàm thể, càng đem vạn đạo kiếm ảnh liên tục chấn vỡ, cuối cùng xuất hiện đến trước mắt mình. Bạch! Hắn thân thể nhanh lùi lại, lần nữa cùng Mạc Vong Trần kéo dài khoảng cách, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Đối phương nhục thân chi lực thực sự thật là đáng sợ, siêu phàm nhập thánh, như thượng cổ thần ma một loại có thể lay trời địa. Hô! Nhìn xem Tả Vân Phong kia nhanh lùi lại thân ảnh, Mạc Vong Trần chạm tại nguyên chỗ, hắn cũng không khởi hành, mà là nhô ra một cái đại thủ. Đại thủ này không biết kéo dài bao xa khoảng cách, đối Tả Vân Phong theo đuổi không bỏ, như muốn bắt lấy hắn. Cút! Tả Vân Phong phát ra gầm thét, đồng nhiên, giữa thiên địa có một cỗ đáng sợ lệ khí tràn ngập, làm cho người kinh hãi, nhịn không được thân thể run lên. Sau một khắc, chỉ gặp nhất tôn đen nhánh đại đỉnh hiện hiện ra, sát khí trùng thiên, đây tuyệt đối là một kiện sát phạt trọng khí. Vạn quân đỉnh là chân chính vạn quân đỉnh, mà không phải hàng nhái. Mọi người kinh hô, hoàn toàn biến sắc, hô hấp cũng là không khỏi biến thành ngưng trọng rất nhiều. Đỉnh này từng tại xa xôi thượng cổ thời kỳ, đệ chết qua cổ thần đại năng, là một kiện rất có uy danh tuyệt thế sát khí. Tại cái này vô thần thời đại, dù cho là những thánh chủ kia đại năng, cũng không dám nuôi cứng. Ừm. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần lại là bỗng nhiên nhăn nhăn mi đầu. Ánh mắt của hắn meo lại, nhìn về phía tôn này màu đen đại đỉnh, cảm nhận được vô cùng tử khí tại lan tràn. Ẩm. Không thể không nói, vạn quân đỉnh hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhất đỉnh tế ra, đem Mạc Vong Trần đại thủ đẩy lui trở về. Bàn tay hắn run lên, trong lòng kinh ngạc, đỉnh này giống như lấy cửu thiên thần thiết đúc thành như vậy, không thể phá vỡ. Bạch! Mạc Vong Trần cũng không tiếp tục xuất thủ, chân hắn đạp lâm chi chân quyết, sát na biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới kia hắc sắc đại đỉnh trên không. Ánh mắt hướng xuống tìm kiếm, hắn mi đầu không khỏi càng gia tăng hơn nhăn. Kia hắc sắc trong đỉnh lớn, núi thây biển máu. Trừ miệng đỉnh bên ngoài, trong đó cơ hồ đều bị nhuộm đỏ, máu me đầm địa, những thi thể này, như chồng chất lên đến, chừng một ngọn núi cao như vậy. Khó trách chiếc đỉnh này, lại tản ra đáng sợ như vậy lệ khí, làm cho Mạc Vong Trần cảm nhận được vô biên tử khí tại lan tràn. Nó thị máu người, tế luyện với trong đỉnh, làm cho đỉnh này uy lực, càng thêm cường đại, kia trong đỉnh thi thể, không biết bao nhiêu. Căn bản đếm mãi không hết, cũng không biết đến tuột cùng chết bao nhiêu người ở bên trong. Ngô Trùng Thiên. Mạc Vong Trần tự nói, ánh mắt của hắn như đuốc, chợt nhìn thấy vậy được phiến phía trên thi thể, có một cái ngựa đầu nằm lão giả, giống như vừa mới chết đi không đến bao lâu. Lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Tử Viêm Tông ngoại môn đại trưởng lão, Ngô Trùng Thiên. Là ngươi giết bọn hắn. Hít sâu một hơi đằng sau. Mạc Vong Trần trên mặt, rốt cuộc vô pháp bảo trì dĩ vãng trấn dung, hắn tận lực bình phục tâm tình của mình, ánh mắt hướng phía Tả Vân Phong nhìn lại. Là hay không, đối ngươi mà nói, đều không trọng yếu, bởi vì hôm nay, ngươi cũng sẽ trở thành bọn hắn một trong. Tả Vân Phong trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, lộ ra tả dị vô cùng, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng, đã là có đáp án. Ngươi tàn sát nhiều người như vậy, mà ngay cả bản thân môn hạ đại trưởng lão đều không buông tha, chẳng lẽ chính là vì tế luyện đỉnh này, làm cho nó uy lực mạnh hơn sao? Trên bầu trời, Mạc Vong Trần lại là hít sâu một hơi, khi hắn đôi mắt lần nữa mở ra lúc, một vòng cực hạn sắc cơ, đến trong mắt bắn ra. Có đôi khi, giết người, cũng không phải ác, như giết ngươi một người, có thể cứu vạn người, cái này, cũng vẫn có thể xem là thiện một loại. Chương 1138, đời thứ nhất. Và ngươi cũng vọng tưởng giết ta. Nghe được Mạc Vong Trần, Tả Vân Phong lần nữa cười lạnh, lộ ra càng thêm tà dị. Ngươi chính là ta đi vào thế giới này, giết chết đệ nhất nhân. Mạc Vong Trần đứng ở hư không, trong mắt sớm có sát cơ lan tràn mà xuất, hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại như là phán định Tả Vân Phong sinh tử. Vì có thể để cho Ngộng Vũ Nhu tỉnh lại, hắn không tiếc rơi vào luân hồi, trải qua cựu thế. Càng cung địa tạng vương ước hẹn, không thể làm ác, cần làm việc thiện thế gian. Nguyên bản, tại Mạc Vong Trần nhìn lại, giết người vì ác, nhưng hôm nay, hắn cũng đã không cho là như vậy. Có đôi khi, giết người, cũng là làm việc thiện một loại phương thức. Kia hắc sắc trong đỉnh lớn, núi thây biển máu, đập vào mắt hoảng sợ. Hắn khó mà tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một loại người, mới có thể hung ác đến quyết tâm đến, không tiếc giết nhiều người như vậy, đến tế tự nhất tôn sát phạt trọng khí. Ha ha ha! Viễn Không, Tả Vân Phong cười to, cực kỳ cuồng vọng, đừng nói là ngươi, có cái này vạn quân đỉnh nơi tay, dù cho là những thánh chủ kia tới, ta cũng không sợ, hôm nay, liền để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, hắc sắc đại đỉnh chấn động, làm cho hư không run rẩy, vô cùng vô tận tử khí tràn ngập, làm cho người không hiểu kinh hãi. Chỉ gặp, kia miệng đỉnh bên trong, không ngừng có mảng lớn hắc sắc vũ khí lan tràn ra. Đốt! Hô hô hô! Cuồng phong gào thét, thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền ra, kia đầy trời hắc sắc vũ khí, đúng là hóa thành từng đạo kinh người ma quỷ gương mặt, lộ ra dữ tợn, hàng trăm hàng ngàn, căn bản đếm mãi không hết, hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới. Đây là một loại dọa người trang diện, hắc sắc đại đỉnh tựa như một đạo thông hướng minh phủ cửa như vậy, ngục bên trong ác quỷ từ đó leo ra, muốn đem Mạc Vong Trần đánh giết. Ông! Đối mặt đầy trời khuôn mặt dữ tợn đánh tới, Mạc Vong Trần lại căn bản bất vi sở động, hắn đứng ở giữa không trung. Làm những này ác linh triệt để tới gần lúc, Mạc Vong Trần đã hiểu, hắn một trưởng hướng phía trước hư không nhấn ra. Sát na, lòng bàn tay ở giữa có một loại đặc thù đạo văn hiển hóa, tỏa sáng hào quang óng ánh. Sau một khắc, trước người hắn không gian, chính là xuất hiện một đạo hư huyễn cửa lớn. Đầy trời tử khí tràn ngập thiên cung, làm cho phương thiên địa này không khỏi biến thành ám trầm rất nhiều. Hư huyễn cửa lớn bên trong, một cỗ kinh người tĩnh mịch đang tràn ngập. Loại này tử vong khí tức, xa so với kia miệng hắc sắc đại đỉnh, phát ra không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Hô! Cuồng phong gào thét, như thần ma tại hiệu lệnh thiên hạ nhóm hồn, hư huyễn cửa lớn được mở ra, nó phảng phất giống như một ngụm hắc động, thông hướng địa ngục, sâu không thấy đáy, ánh mắt nhìn thẳng trong đó, làm cho người nội tâm nhịn không được sinh ra một loại không hiểu run rẩy cảm giác. To lớn hấp lực hiện hiện, sát na, liền đem những cái kia hướng phía Mạc Vong Trần đánh tới ác linh, hoàn toàn hút vào cửa lớn bên trong. Ngươi làm gì đó? Tả Vân Phong gầm thét, trong mắt nổi lên một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Người như ngươi, có chết đều khó mà triệt tiêu tự thân tội nghiệt, hôm nay, ta để ngươi hình thần đều diệt. Mạc Vong Trần không để ý đến đối phương nghi vấn, hắn lăng không một bước, sát na, trùng thiên kiếm quang hiển hiện, hoành lập với thiên khung chi thượng. Đây là một bả hoàng kim thần kiếm, mang theo một loại đáng sợ kiếm chi pháp tắc, ẩn chứa đại đạo chân nghĩa ở trong đó. Phần phật, cự kiếm chém xuống, như kéo theo tứ phương sở hữu đại thế, thiên địa ảm đạm, tất cả mọi người trong mắt chỉ còn lại có cái kia thanh chém xuống cự kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, cái này một kiếm tốc độ, nhanh đến cực hạn, cơ hồ là tại chém xuống khoảnh khắc, cũng đã rơi vào Tả Vân Phong trên thân. Kiếm thế như hồng, nối liền trời đất, tại Mạc Vong Trần một kiếm phía dưới, Tả Vân Phong bị mất mạng tại chỗ, thân thể hóa thành huyết vụ, tùy phong phiêu tán. Hắn hình thần đều diệt, Mạc Vong Trần vận dụng thần cách chi lực, đem đối phương nguyên thần, cùng ba hồn bảy vía, hoàn toàn chẳng diệt, liên nhập cơ hội luân hồi cũng không cho. T. Toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh một lát, sau đó, chính là vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Trên mặt tất cả mọi người mắt trợn tròn, gần như ngẩn người. Một vị nửa bước thiên tiên cảnh tuyệt đỉnh đại năng, Tử Viêm Tông tông chủ, lại chết được như thế dứt khoát. Một kiếm, Mạc Vong Trần chỉ dùng một kiếm, kia một kiếm đáng sợ, làm cho người kinh hãi, gần như không thể ngăn cản. Người này, thật là đáng sợ thực lực. Bốn phía hư không, có rất nhiều đại năng thần niệm tại ẩn nặc, có chút là danh chấn một phương thánh chủ, cũng có chấn nhiếp vạn tộc cổ vương. Trận chiến này vừa phát sinh lúc, bọn hắn liền đã là tiến hành chú ý, dù chưa tự mình giáng lâm, nhưng cũng cảm nhận được Mạc Vong Trần đáng sợ. Giờ phút này, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời, Mạc Tôn chi danh, sớm đã chấn động Nam vực đại địa, nhưng chân chính gặp qua Mạc Vong Trần xuất thủ người, tuyệt đối không nhiều, hơn nữa còn là như thế tầng thứ giao phong. Ầm ầm. Động đất động, tiếng oanh minh vang không dứt mà thôi. Chỉ gặp, Mạc Vong Trần vung tay lên, sát na mặt đất chính là chia ra một đầu to lớn khe hở, sâu không thấy đáy. Hồn quy thiên, cốt táng địa. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó lần nữa phất tay, sát na phía trên bầu trời, kia nổi lơ lửng vạn quân đỉnh, chính là hướng phía trong cái khe rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đây trang sở có người ánh mắt dưới, khe hở lần nữa khỏi bệnh khép, như là chưa từng xuất hiện như vậy. Mạc Vong Trần đem những cái kia trong đỉnh thi thể, hoàn toàn táng tại phiến đại địa này phía dưới. Vạn quân đỉnh, từng với xa xôi thượng cổ thời kỳ, chấn sát qua tiên nhân, đây là một loại cường đại sát phạt trọng khí, cố nhiên là hắn, cũng không khỏi tâm động. Nhưng Mạc Vong Trần lại biết, bản thân không thuộc về cái này thời đại, hắn cũng mang không đi chiếc đỉnh này. Lấy để nó tiếp tục tồn tại ở thế gian, chẳng bằng đem đỉnh này vĩnh viễn phong ấn tại phía dưới mặt đất. Thời gian trường hà, vĩnh viễn không cuối cùng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hảo kiệt bị mai táng tại tuế nguyệt bên trong, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song, nhưng đến đầu đến, chung quy bụi đất, gì đó cũng không thể còn lại. Đảo mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Mạc Vong Trần trải qua đời thứ nhất, bây giờ Mạc Các, sớm đã trở thành cái này thời đại, người người sở hướng quá khứ thánh địa. Có đại năng tới đây cầu được thánh thủy, cũng có trong núi sinh linh yêu thú, đến đây độ kiếp, hóa thân hình người. Đến trăm năm trước, chém giết Tả Vân Phong đằng sau, liền đã không còn người gặp qua Mạc Vong Trần xuất thủ. Có thể Mạc Tôn chi danh, cũng đã truyền khắp thiên hạ, vạn thánh triều bái. Dù cho là một phương cổ vương, đến thăm nơi đây, cũng chỉ có thể là lộ ra khách khí, không dám có chút đắc tội địa phương. Một ngày này, Mạc Vong Trần đem Cảnh Vân, Thiên Hải Thánh Tử, Cổ Huy, Yêu Vân Thiên bốn vị đệ tử tìm đến. Bây giờ bốn người, đều đã là danh động thiên hạ nhân vật, sớm tại mấy chục năm trước, liền quét ngang thời kỳ này, sở hữu cùng thế hệ thiên tài cùng yêu nghiệt. Phóng nhãn thế gian. Cùng cảnh bên trong, không người còn dám cùng bọn hắn tranh hùng. Bây giờ bốn người, đều đã là chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, muốn đạp vào thiên tiên, cùng đương thời chư hùng sóng vai cùng tồn tại. Bọn hắn thành tựu, thế nhân rõ như ban ngày, quật khởi không hơn trăm năm thời gian, liền quét ngang không biết bao nhiêu cùng thế hệ thiên tài. Mạc Vong Trần từng mời tới một vị thánh chủ nhân vật, cùng bốn người giao thủ, kia nhất chiến, cả thế gian đều chú ý. Bốn người hợp lực, cuối cùng cùng vị này bước vào thiên tiên cảnh thánh chủ đại năng, đánh hòa nhau. Kia đánh một trận xong, thế nhân phải sợ hãi, không khó tưởng tượng, bốn người này, ngày sau chắc chắn đều có thể trở thành trong thiên địa này chí cao vô thượng tồn tại. Ta đem đi xa, các ngươi bốn người, ngày sau còn cần tự hành bảo trọng mới là. Nhìn xem kia đứng tại trước mắt mình bốn vị đệ tử, Mạc Vong Trần trầm mặc thật lâu. Cuối cùng lên tiếng như vậy. Chương 1139, tuyết lớn. Đi xa. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Cảnh Vân bốn người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình, biến thành không hiểu lên tới. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không hiểu Mạc Vong Trần lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ. Sư tôn là muốn rời khỏi Nam Vực, du tẩu Đại La Thiên giới sao? Cổ Uy nhịn không được mở miệng. Mạc Vong Trần nhìn xem bốn người bọn họ, thật lâu không nói lời gì, cuối cùng, hắn thở dài một cái, các ngươi bốn người thiền tư chắc tuyệt, bây giờ tu vi càng là siêu việt ta, ngày sau tất có thể dương danh vạn thế, ta rời đi đằng sau, nhớ lấy hảo hảo tu luyện, chớ nghiệm. Hắn lời nói không loa, bây giờ, bốn vị này đệ tử, đều đã là ở vào chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chứng đạo thiên tiên. Mà Mạc Vong Trần, tại cái này trăm năm bên trong, tu vi mặc dù cũng đạt tới chân tiên cảnh hậu kỳ, nhưng bất quá là vừa mới bước nhập môn miệng, không tính quá thâm hậu. Đây cũng không phải là hắn thiên phú không bằng Cảnh Vân bốn người, mà là bởi vì, Mạc Vong Trần vốn cũng không thuộc về cái này thời đại, bị giới hạn thiên địa, rất nhiều pháp tắc cùng hắn sở ngộ khác nhau rất lớn. Loại hoàn cảnh này phía dưới, đối hắn mà nói, đây cơ hồ là một cái pháp tắc khô kiệt, linh lực tịch diệt niên đại, tu vi nửa bước khó đi. Như đổi lại là người bình thường, đi tới khác biệt thời đại, trăm năm thời gian, tu vi nửa bước chưa tiến đều là có khả năng, có thể Mạc Vong Trần lại có thể nghịch thiên mà đi. Tại gian nan như vậy khốn khổ hoàn cảnh nhận hạn chế phía dưới, vẫn như cũ đạt được đột phá, tu vi bước vào chân tiên cảnh hậu kỳ. Có thể thấy được, hắn tư chất ngút trời, ở xa thường nhân phía trên. Mạc Vong Trần rời đi, cũng không cùng bốn vị đệ tử giải thích gì đó, cũng không bảo hắn biết phải đi phương nào. Hắn thân thể hóa thành một sợi đạo vận, mơ hồ không rõ, tại mạc các bên trong bay lên không, càng bay càng cao, cuối cùng liền dưới chân đại địa đều nhìn không thấy. Đây cũng không phải là Mạc Vong Trần bản thân tại khống chế, mà là trăm năm thời hạn đến, hắn như bị đến triệu hoán một loại thân thể nhịn không được thăng thiên mà lên, dù cho là hắn không muốn rời đi cũng không được. Mênh mông tinh khung, vô khẩn vô tận, không có ai biết, mảnh này tinh không đến tột cùng cực lớn đến cái tình trạng gì. Mạc Vong Trần thân thể một đường dâng lên, hắn đi tới đen nhánh tinh không bên trong, dưới chân đại la thiên giới, đã hóa thành một sợi tinh mang, có thể thấy được bây giờ mình cùng vùng đất kia, đến tột cùng cách xa nhau xa bao nhiêu khoảng cách. Ông! Phía trước, đen nhánh tinh không bên trong, chợt có trận trận thần vận tràn ngập, gợn sóng quanh quẩn, sau một khắc, một cái hư huyễn thánh môn, chính là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mắt. Hắn quay đầu, nhìn một cái điểm này tinh mang trần ai, cuối cùng không do dự nữa, dậm chân đi vào thánh môn bên trong. Ông! Đại đạo chi lực ra thân, tại bước vào thánh môn sát na, Mạc Vong Trần tầm mắt, bị vô tận bạch mang lấp đầy, hắn gì đó cũng không nhìn thấy, phảng phất tự thân dung nhập hư không bên trong, hóa thân vì đạo. Loại này cảm giác rất là huyền diệu, giống như chỉ tồn tại một cái trước mắt, lại tựa hồ, vượt qua vạn năm lâu dài. Làm Mạc Vong Trần lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, hắn đi tới muốn vượt qua đời thứ hai. Cổ thành rộng rãi, to lớn bao la, khí thế rộng rãi. Mạc Vong Trần thân thể, đống dưng đi tới trong một tòa thành cổ. Sự xuất hiện của hắn, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Bốn phía, không khí băng hàn, phía trên vòng trời, có từng mảnh tuyết hoa bay xuống, đây là một cái mùa đông. Thành bên trong khu phố, bị che kín lên một tầng tuyết thật dày, đám người lúc hành tẩu, mỗi một bước rơi xuống, đều có một đạo dấu chân thật sâu hiện hiện. Ngày đó Du Tôn vẫn lạc, bầu trời liền bắt đầu rơi ra tuyết, bây giờ tuyết lớn đã xuống dòng dã một năm, chưa bao giờ có gián đoạn, đại la thiên giới các nơi, đều nhiễm lên nhất phiến trắng như tuyết. Du Tôn công cao cái thế, 3 vạn năm trước, cổ tộc náo động, bạo phát một trận kinh thiên đại chiến, tác động đến rất rộng, ngay cả ta nhân tộc đều đã chết không biết bao nhiêu người. Kia là một cái hắc ám náo động niên đại, nếu không phải ta nhân tộc có Du Tôn xuất thế, chấn nhiếp vạn tộc, điều giải mỗi loại đại cổ tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ khi đó đại la thiên giới, sớm đã là sinh linh đồ thán, khó mà có được bây giờ cảnh tượng. Du Tôn phong thái, có 102, đáng tiếc, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, cũng chung quy bụi đất, tại 3 vạn năm trước, nàng dẹp loạn trận kia náo động đằng sau, nghe đồn, từng viễn trinh vực ngoại tinh không ngàn năm tuế nguyệt. Đại la thiên giới liền đã là cái này dưới trời sao mạnh nhất chi địa, Du Tôn chinh chiến vực ngoại, chỉ là một đoạn nghe đồn thôi, nàng từng chấn nhiếp vạn tộc, có thể xưng vô địch, còn có chỗ nào cần phải đi chinh chiến. Có người lên tiếng như vậy. Cái này không biết, bất quá có người từng từ Du Tôn trong miệng nghe nói, nàng cho rằng tại đại la thiên giới bên ngoài, còn có nhất phiến không muốn người biết tinh không, kia là một cái khác thần bí thế giới. Viễn cổ, từng xuất hiện không ít chư thần cùng tồn tại niên đại, nhưng lại không từng nghe ai nói qua, còn có như thế một cái thần bí thế giới tồn tại, Du Tôn nơi nào này nói. Một tên trung niên nam tử không hiểu. Một vị người mặc đạo bào lão giả mở miệng, nghe nói Du Tôn giống như đang tìm một người, ngày xưa nàng danh động thiên hạ. Đánh khắp toàn bộ Đại La Thiên cũng vô địch thủ, nhiều năm qua, một mực tại tìm kiếm lấy một người tung tích, nhưng đặt chân Đại La Thiên giới rất nhiều tinh vực, cũng không thể hắn quả, cho nên cho rằng, kia người là đi một cái khác không muốn người biết thế giới. Mạc Vong Trần hành tẩu tại cổ thành bên trong, trên đường đi, hắn nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận, chủ đề đều cùng cái kia cái gọi là Du Tôn tương quan. Du Tôn cả đời, lưu lại truyền thuyết thực sự nhiều lắm, lại tại một năm trước chứng đạo thất bại, đến tận đây vẫn lạc, trận này bao trùm thiên địa bất luận cái gì nơi hẻo lánh tuyết lớn, cũng là từ khi đó bắt đầu, một mực chưa từng gián đoạn. Có cổ vương từng nói, Du Tôn tung hoành cả đời, vô luận với nhân tộc, hay là cổ tộc, đều có đại công, nàng vẫn lạc về sau. Đây là thiên địa đối nàng tưởng niệm, trận này tuyết lớn, sợ là muốn hạ thật lâu. Mạc Vong Trần ở trong thành chờ đợi nửa tháng, cuối cùng rời đi. Hắn một đường đi xa, chính như trước đó chỗ nghe nói đến như vậy, phiến đại địa này, vô luận là đi tới chỗ nào, trên bầu trời đều có tuyết hoa phiêu tán, như thượng thiên tại lễ tế lấy gì đó. 2 năm, chớp mắt liền chết đi. Tại 2 năm này ở giữa, Mạc Vong Trần một đường đồ hành, cũng không ngự không, hắn thăm hỏi rất nhiều địa phương, ngày đi một thiện, lại là chưa hề lưu lại qua tính danh. Một ngày này, hắn đi tới nhất phiến trong núi lớn, cũng là ngày hôm đó, trận này xuống dòng dã 3 năm lâu dài tuyết, dần dần dừng lại. Hắn lập thân cùng tầng tuyết thật dày phía trên, bầu trời, đã không còn tuyết hoa bay xuống, Mạc Vong Trần xem ngắm phương xa, hắn thấy được một tòa cô phong độc cao, bị tiên vụ chỗ lượn lờ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tu giả từ xa không ngự cầu vồng mà đến, nhưng đều là đang đến gần tòa kia cao điểm lúc, thân thể hạ xuống. Có chút là đi ngang qua người, tiếp cận núi tuyết phạm vi trăm dặm lúc, bọn hắn đi bộ chỗ cạn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, từ đây trong núi bay qua hoành hành, đó là một loại cực lớn bất kính. Cũng có người là thẳng đến núi này mà đến, tại ngoài trăm dặm lúc, liền dáng lâm thân thể, đi bộ lên núi, sắc mặt lộ ra kính sợ. Mạc Vong Trần lập với dưới núi, trong 2 năm này, hắn sớm đã từ một số người trong miệng biết được, núi này phía trên, chính là ngày xưa vị kia Du Tôn nơi ở. Tuy có rất nhiều biến hóa, nhưng giờ phút này, khi thấy tòa này quen thuộc cao sơn lúc, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, hắn tựa hồ một lần minh bạch rất nhiều sự tình. Mạc Các Chương 1140, trở lại chốn cũ. Đây là Mạc Các. Tuy nói có rất nhiều khác biệt, nhưng Mạc Vong Trần, hay là một chút liền có thể nhận ra. Tuyết lớn dòng dã xuống thời gian 3 năm. Tại Mạc Vong Trần đến nơi đây lúc, rốt cục đình chỉ. Bây giờ, trước mắt đại sơn, bị che kín lên một tầng tuyết thật dày, bạch mang nhất phiến. Mạc Vong Trần ánh mắt, giống như xuyên thấu qua tầng tầng lượn lờ tiên vụ. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia trên đỉnh núi rất nhiều cổ điện, như từng tòa băng cung tại sướng sướng. Hắn dưới chân núi đứng thẳng hồi lâu, thâm thúy trong đôi mắt, như có nhất phiến tinh thần đại hải, để lộ ra một loại vô cùng tăng thương. Cuối cùng, Mạc Vong Trần dậm chân, hướng phía trên núi đi đến. Cô phong tuyệt cao, muốn vào đám mây, Mạc Vong Trần đi được cũng không nhanh, bốn phía, thật lưa thưa bóng người. Có người cùng hắn giống nhau tại leo núi, cũng có người là từ kia trong núi đi ra, muốn đi xa. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Các sớm đã trở thành trong thiên hạ này người người kính ngưỡng thánh địa, liên tiếp xuất hiện rất nhiều cái thế chi tài, càng có Du Tôn bực này tuyệt đại nhân vật sinh ra, cũng không biết nó đến tột cùng nguyên khởi khi nào, đời thứ nhất các chủ lại là người nào. Năm đó hắc ám náo động, hủy không biết bao nhiêu thứ. Liền mỗi loại đại thánh địa đều hủy diệt rất nhiều đạo thống, rất nhiều chuyện đã sớm bị vĩnh viễn mai táng với tuế nguyệt bên trong. Ta ngược lại thật ra nghe lên gia tộc trưởng bối ngẫu nhiên đề cập qua một lần, cái này Mạc Các nhất đại các chủ, từng là một vị nhân vật tuyệt đỉnh, chính là dẫn dắt Du Tôn nhập đạo người. Đáng tiếc, trận kia hắc ám náo động, hủy hết thảy, không biết chết bao nhiêu người, rất nhiều chuyện cũ sẽ vĩnh viễn chết đi, hóa thành trần ai. Bị mai táng trong 5 tháng, Du Tôn có thể nói là mở ra một kỷ nguyên mới. Trên đường đi, rất nhiều người đều đang nghị luận, 3 vạn năm trước, trận kia náo động thực sự thật là đáng sợ, cơ hồ hủy hết thảy. Mạc Vong Trần có chút xuất thần, không ngờ tới, tại bản thân rời đi đằng sau, vậy mà phát sinh những chuyện này, vài vạn năm thời gian, tăng thêm loại kia cái gọi là náo động, đủ để xóa bỏ rất nhiều thứ. Tên của hắn không có bị lưu lại, cũng không kỳ quái. Bởi vì lúc trước bản thân lúc rời đi, bất quá chân tiên cảnh tu vi, mà lại chỉ xuất thủ qua một lần, chém giết Tử Viêm tông chủ Tạ Vân Phong. Du Tôn Hoành không xuất thế, đã bình định náo động, làm cho thế gian khôi phục căn bình, hào quang của nàng quá mức lóa mắt, cơ hồ bao trùm hết thảy, huống chi vài vạn năm đi qua, tại cái này vô thần thời đại, dù cho là thiên tiên cảnh đại năng, đều vẫn lạc tọa hóa không ít. Chân chính còn nhớ rõ Mạc Tôn cái tên này người, chỉ sợ cũng chỉ có các thánh địa cùng mỗi loại đại trong cổ tộc, những cái kia bất thế tồn tại đi. Rất nhanh, Mạc Vong Trần leo lên thánh sơn, hắn thấy được cái kia thanh sừng sững không ngã kiếm đá, thấy được kia dựng dục ra đại địa long mạch thạch đỉnh, còn có hậu sơn phía trên, cũng không khô kiệt thanh trì. Làm cho Mạc Vong Trần ngoại ý muốn chính là, tại bây giờ Mạc các bên trong, thành lập nên hai tôn pho tượng. Trong đó nhất tôn pho tượng, giống như bởi vì tồn tại tuế nguyệt quá mức lâu đời, hắn khuôn mặt sớm đã bởi vì tuế nguyệt chi lực quá nhiều, mà biến thành mơ hồ rất nhiều. Nhưng Mạc Vong Trần còn có thể một chút nhận ra, cái này pho tượng, là chính hắn. Khác nhất tôn pho tượng, nhưng là một tên nữ tử, nàng có kinh người dung mạo, phong hoa tuyệt đại, giống như không nhiễm hồng trần, như cửu thiên thần nữ lâm thế một loại. Tòa này pho tượng rõ ràng là vừa đứng lên không lâu. Mạc Vong Trần dù chưa gặp qua cái này nữ tử, nhưng cũng biết, đây cũng là thế nhân chô kính ngưỡng vị kia du tôn. Tới hiện tại, hắn triệt để hiểu rõ gì đó. Du du. Lập với pho tượng trước đó, Mạc Vong Trần nhẹ giọng tự nói, cái này nữ tử hắn tuy nhiên chưa hề gặp qua, nhưng từ đối phương trên khuôn mặt, nhưng như cũ đó có thể thấy được một sợi quen thuộc. Đây là Thạch Viêm phu phụ nữ nhi, Thạch Du. Lúc trước bản thân lúc rời đi, từng dẫn dắt Du Du nhập đạo, sau này càng là rời đi Thanh Linh Đại Lục, đi tới Đại La Thiên Giới. Trăm năm về sau, Mạc Vong Trần đi đến hắn đời thứ nhất, rời thế giới kia, lại không nghĩ rằng, lúc trước cái kia bất quá 7-8 tuổi, bộ dáng động lòng người tiểu cô nương, lại là ở phía sau đến, có như thế cao minh thành tựu. Không những bình phục hắc ám náo động, bây giờ, càng là trở thành thế nhân kính ngưỡng du tôn. Ngươi là người phương nào? Gặp du tôn tượng thần, vì sao không bái? Mạc Vong Trần lập với thạch tượng phía trước, có chút hoảng hốt, bên cạnh, đống nhiên, có người mở miệng. Du tôn danh vang thiên hạ, với thế nhân có đại công, bây giờ, nàng mặc dù vẫn khứ 3 năm, nhưng 3 năm này đến nay, mỗi ngày đều không ngừng có các nơi tu giả chạy tới nơi này, kính bái hắn tượng thần. Lớn mật, gặp du tôn tượng thần không những không bái, lại vẫn dám đứng thẳng nhìn thẳng vào, đây là đại bất kính. Còn không nhanh bái, nếu không đưa ngươi chụp hạ thánh sơn, trấn áp 100 năm, vì hôm nay bất kính tiến hành chỗ tội. Không ít người đi theo mở miệng, mỗi cái sắc mặt khó coi hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Mạc Vong Trần sắc mặt giật mình, một thế này, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lưu danh, chỉ cần ngày đi một tiện, an tĩnh vượt qua 100 năm thời gian. Trông lấy trước mắt, du du tôn này thạch tượng, Mạc Vong Trần không nói. Nghe đồn đối phương từng xa vượt ngoại tinh không, tìm kiếm kia cái gọi là một mảnh khác thế giới. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thảy, chỉ sợ đều là bởi vì chính mình mà lên. Lúc trước rời đi về sau, du du quật khởi, chỉ sợ nàng đạp biến giới này sở hữu tinh vực, tìm tung tích của mình, nhưng cuối cùng lại không có kết quả, mới có thể cho rằng, bản thân là đi một cái không muốn người biết thế giới thần bí a. Hồi tưởng lại ngày xưa, bản thân từ Vô Niệm Tông lúc rời đi, tiểu cô nương trên mặt loại kia không bỏ, Mạc Vong Trần liền không khỏi một trận thương tiếc, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Dưới mắt, càng ngày càng nhiều người, bởi vì vừa rồi quát tháo, mà bị hấp dẫn tới, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ gây nên đám người chú ý, chỉ muốn nhanh dẹp loạn đám người lửa giận, tiếp tục vượt qua hắn cái này bình thản 100 năm. Sau đó, hắn ngay trước mặt của mọi người, liền muốn hướng phía du du thạch tượng, xoay người bái xuống. Ầm ầm. Có thể bỗng nhiên, ngay tại hắn vừa mới chắp tay, muốn xoay người bái xuống lúc, cả tòa thánh sơn, bắt đầu lay động kịch liệt lên, phảng phất cả vùng đều tại chấn động, liên lụy phạm vi cực lớn. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang quanh quẩn, Mạc Vong Trần trước mắt tượng thần, đúng là phát sinh sụp đổ, loạn thạch bay vụt. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, giờ phút này đại địa kịch liệt lắc lư, cả thiên không đều là biến thành ám trầm xuống dưới, hình như có vô cùng đại đạo hoa văn đang diễn hóa. Ngay cả ta túi đầu đều không chịu nổi sao. Chỉ có Mạc Vong Trần tại cười khổ, tựa hồ chỉ có hắn hiểu được xảy ra chuyện gì. Thạch Du tu vi thông thiên triệt địa, tại cái này vô thần thời đại, đạt đến thiên tiên cảnh đại viên mãn, thuộc về bán thần cảnh giới, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng phiến thiên địa này ở giữa, vẫn như cũ tổn có lưu nàng từng tia từng sợi đạo thống, cũng sẽ không nhanh như vậy tán đi. Nàng là bị Mạc Vong Trần chỉ dẫn nhập đạo, bây giờ, hắn nhất tôn tượng thần, lại sao có thể xứng đáng Mạc Vong Trần túi đầu. Tật! Làm đại địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bầu trời lần nữa biến thành sáng tỏ lúc, tại kia mạc cắt sâu vô cùng chỗ, chợt có hai đạo thần hồng lướt đi. Đây là lưỡng cái lao giả, bọn hắn khuôn mặt tăng thương, chính là bây giờ, phiến thiên địa này ở giữa trí cao vô thượng nhất cường giả nhân vật. Ngày bình thường ở cái này Thánh Sơn Chi Thượng, cực ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Hai người mới vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới mảng lớn ồn ào, mặc dù vô pháp cùng Du Tôn so sánh, nhưng bọn hắn hai người, cũng là tại kia náo động niên đại, bỏ ra rất nhiều, là từ mấy vạn năm trước, tồn tại đến nay nhân vật. Hai tên lão giả cũng không để ý tới bốn phía đám người, bọn hắn mới vừa xuất hiện, ánh mắt chính là liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng, thấy được kia đứng tại vỡ nát trước tượng thần thanh niên áo trắng, đây là một đạo, là gắn tại bọn họ náo hải sâu vô cùng chỗ quen thuộc thân ảnh. Chương 1141, nỗ lực. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Mạc Vong Trần không khỏi thở dài một cái. Trên thực tế, tại leo núi trước đó, hắn liền sớm đã cảm ứng được hai người này tồn tại. Thân thể vút qua, Mạc Vong Trần hóa thành thuẫn quang. Sát na hướng phía mạc các chỗ sâu bay đi. Hậu phương, nơi nào đó bên trong cổ điện, hết thể như trước, đã từng, Mạc Vong Trần ở chỗ này tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không có biến hóa gì. Mạc Vong Trần đến nơi này không đến bao lâu, hai vị kia lão nhân cũng là xuất hiện, đứng ở sau lưng hắn, đều trên mặt vô cùng kích động. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt của hắn quét mắt cổ điện bên trong hết thảy, cuối cùng xoay người qua, hướng phía hai vị lao giả nhìn lại. Đối với mình mà nói, chỉ là qua hai năm, nhưng đối bọn hắn hai người tới nói, lại là vượt qua dài dằng dặc vài vạn năm thời gian. Hai vị này lao giả, không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần đã từng đệ tử, Cảnh Vân, cùng Cổ Uy. Bây giờ bọn hắn, cũng là bước vào bán thần cảnh giới. Tuy nói, tu vi muốn so Mạc Vong Trần cao hơn rất nhiều, nhưng ở cái này cổ thần không xuất thế niên đại, tuy là hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể là Mạc Vong Trần đối thủ. Sư tôn, thật là ngươi. Hai người nhìn thấy Mạc Vong Trần, trên mặt đều rất là kích động, càng là nhịn không được rơi lệ, hai mắt biến thành bắt đầu mơ hồ. Vài vạn năm đến, lúc trước Mạc Vong Trần lúc rời đi, bọn hắn vốn cho rằng, sư tôn, chỉ là du tẩu thiên hạ, nhưng từ ngày đó, đối phương rời đi về sau, tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi một loại không còn xuất hiện. Sau này, Mạc Vong Trần rời đi trăm năm, Thạch Du cũng tới đến Đại La Thiên Giới. Cảnh Vân bọn người tự nhiên sẽ hiểu, đối phương từng là Mạc Vong Trần tại Thanh Linh lúc, thu một tên đệ tử. Tuy nói tuổi tác so với bọn hắn nhỏ đi rất nhiều, nhưng từ bối phận trên mà nói, Du Du là bọn hắn sư tỷ. Nhìn xem hai người, Mạc Vong Trần trên mặt chính là không khỏi cảm khái không thôi, thời gian chi lực không thể ngăn cản, vài vạn năm đi qua, hai vị này đệ tử, cũng thành bây giờ bộ dáng. An ủi hồi lâu sau, hắn mở miệng nói cho ta một chút đi, nhiều năm như vậy, đều xảy ra chuyện gì? Sư tôn, nhiều năm như vậy, ngươi cũng đi nơi nào? Thật chẳng lẽ như sư tỷ lời nói như vậy, tại Đại La Thiên Giới bên ngoài, còn có một cái khác không muốn người biết thế giới sao? Cổ Uy nghẹn ngào. Năm đó, sư tỷ vì tìm ngươi, từng vượt qua tinh không, không biết bay bao xa, ngàn năm tuế nguyệt mới lần nữa trở về. Theo nàng lời nói, tại bản thân cách xa đại la thiên giới rất nhiều tinh vực đằng sau, với vô khẩn hắc ám tinh không bên trong bay mấy trăm năm, không có cái gì. Vài vạn năm, sư tôn dung mạo vẫn như cũ bất biến, nhưng chúng ta lại. Hai người tựa hồ có nói không hết, bây giờ lần nữa nhìn thấy Mạc Vong Trần, trong lòng kích động đến tột đỉnh. Vi sư cũng không thuộc về thế giới này. Trông lấy trước mắt hai người, Mạc Vong Trần lại là một trận trấn an, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, cáo chi hai người, bản thân một chút lai lịch. Sư tôn đến từ hậu thế mạt pháp thời đại. Hai người nghe vậy, đều là kinh hãi, trên mặt ngạc nhiên tới cực điểm. Cái này đã không chỉ là khóa vực tinh không đơn giản như vậy, mà là xuyên qua vô tận tuế nguyệt, đi tới khác biệt niên đại bên trong. Khó trách sư tôn sở ngộ pháp tắc, lại cùng đương thời hoàn toàn khác biệt. Mặt pháp thời đại, thiên địa linh lực tất nhiên muốn so hiện tại khô kiệt rất nhiều, với loại kia thời kỳ chứng đạo thành tiên, độ khó khăn tất nhiên cực lớn, nhưng nếu thành công, chiến lực tự nhiên cũng so với chúng ta thời kỳ này người, mạnh quá nhiều. Hai người hiểu rõ rất nhiều, bọn họ cũng đều biết, Mạc Vong Trần tu vi tầng thứ cũng không như bản thân, nhưng chân chính mà nói, đối phương chiến lược, lại không biết so với bọn hắn hai người cường đại bao nhiêu. Đây cũng là tại hậu thế loại kia gian khổ trong hoàn cảnh, chứng đạo thành tiên người, xa so với thời cổ cùng cảnh chi tu, cường đại không biết bao nhiêu. Cái này thế gian lại thật có minh phủ tồn tại, sư tôn vì cứu sư nương tỉnh lại, càng không tiếc rơi vào luân hồi 900 năm. Hai người tại Mạc Vong Trần nơi này, biết được rất nhiều dĩ vãng không từng nghe nói qua sự tình, đều cảm thấy rất kinh diễm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Du Du trước khi đi, có nói qua gì đó sao? Mạc Vong Trần hỏi thăm. Nghe được lời này, Cảnh Vân cùng Cổ Huy trên mặt chính là không khỏi một trận đau thương lên đến, thiên địa nhận hạn chế. Đã không biết bao nhiêu vạn năm không có cổ thần xuất thế, 3 năm trước đây, sư tỷ từng nói, nàng muốn tự trảm đạo hạnh, hòa mình với đại đạo bên trong, đi hóa giải đi phiến thiên địa này trói buộc, trấn áp chính mình đạo, muốn cho người hậu thế, đổi lấy một sợi thành thần cơ hội. Mạc Vong Trần sau khi nghe xong, nội tâm thật lâu không thể bình phục, tự trảm đạo hạnh, chỉ vì đi hóa giải phiến thiên địa này ở giữa chỗ tồn tại trói buộc. Đây là một loại nghịch thiên mà đi thủ đoạn. Chỉ có đối phiến thiên địa này ở giữa đại đạo chân nghĩa, lĩnh ngộ được một cái sâu vô cùng trình độ, mới có thể làm được. Hắn không rõ ràng Du Du đến tột cùng đi tới cỡ nào cao độ, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không khó tưởng tượng, đối phương như còn tại người thế, chỉ sợ dù cho là bản thân, cũng không thể so sánh nổi đi. Hắn biết Du Du thiên phú rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới. Đúng là mạnh đến tình trạng như vậy, nếu không phải là ở vào cái này hắc ám niên đại, chỉ sợ, hắn thành tựu, sẽ càng thêm đáng sợ. Tại Cảnh Vân hai người nơi này, Mạc Vong Trần còn phải biết rất nhiều sự tình. Năm đó hắc ám náo động mới nổi lên lúc, Mạc Các từng nhiều lần ra mặt, muốn đem bình phục, Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử hai người, cũng là tại một trận kinh thiên kịch biến bên trong vẫn lạc. Cuộc động loạn này kéo dài rất nhiều năm. Mà lại, đúng lúc là Du Du viễn trinh tinh không lúc phát sinh. Thẳng đến nàng trở về sau, mới triệt để điều giải trận này cổ tộc náo động. Hai người chúng ta, có thể trước khi chết gặp lại sư tôn, đã là cực kỳ an lòng nghi ngờ, đáng tiếc hai vị sư đệ cùng sư tỷ. Đến nay, hai người cũng còn vô pháp bình phục bản thân tâm tình, bọn hắn sống đủ lâu, vượt qua dài dằng dặc vài vạn năm thời gian. Bây giờ càng là trở thành thế nhân kính ngưỡng vô thượng tồn tại. Nhưng đối với Mạc Vong Trần thân ảnh, lại vẫn luôn là bị lạc ấn tại bọn hắn não hải sâu vô cùng chỗ, chưa dám quên đi. Sư tôn, ngươi lại muốn rời đi sao? Mạc Vong Trần ở trên núi chờ đợi 7 ngày. Sau 7 ngày, Cảnh Vân hai người thấy được hắn có rời đi chi ý, trên mặt nhất thời rất là không bỏ. Yên tâm đi, ta sẽ ở thế giới này. Nghỉ ngơi 100 năm thời gian, cái này 100 năm bên trong cũng sẽ không rời đi. Du Du tự trảm đạo hạnh, vì người hậu thế nỗ lực rất nhiều, 3 năm tuyết lớn, chính là nàng hóa giải phiến thiên địa này trói buộc xác minh, ta có thể cảm nhận được, căn này thiên địa pháp tác, có rất nhiều cải biến, có lẽ hai người các ngươi, đều muốn thành thần có hy vọng. Ta muốn tại cái này trăm năm bên trong, tìm được nàng cùng các ngươi hai vị sư đệ hồn, đưa vào luân hồi, liền tạm thời cho là qua nhiều năm như vậy, ta cái này sư tôn thiếu bọn hắn a. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần với Cảnh Vân, cổ uy ánh mắt dưới, rời đi Thánh Sơn. Hắn một đường đi xa, không có phương hướng, tuy nhiên Mạc Vong Trần nói qua, hội thỉnh thoảng trở về thăm hỏi một lần hai người, nhưng bọn hắn lại không biết, này sinh, là có hay không còn có thể gặp lại lần nữa. Chương 1142, Thần Lân Tộc. Đi xuống Thánh Sơn, Mạc Vong Trần một đường phía đông đi. Hắn từ Cảnh Vân hai người nơi đó, đạt được ngày xưa Yêu Vân Thiên hai người từng đã dùng qua một chút thánh binh. Có những này thánh binh, Mạc Vong Trần có thể bằng vào bàn tay ở giữa địa tạng vương lưu lại đạo văn, thôi diễn xuất hai người ba hồn bảy vía tung tích. Bất quá, chân chính thôi diễn, quá trình là cực kỳ phức tạp, mà lại phương vị cũng không nhất định rất chuẩn xác. Trời cao ngày xưa từng ở nơi này vượt qua một kiếp, lưu lại khí tức. Mạc ước nửa tháng sau, hắn đi tới một chỗ trong núi lớn. Đây là Mạc Vong Trần thôi diễn đằng sau, cái thứ nhất tìm đến địa phương, vốn cho rằng sẽ có Yêu Vân Thiên trong đó một hồn cất ở đây bên trong. Nhưng hắn tại trong núi bồi hồi trong mấy ngày, cuối cùng được xuất như trên kết luận. Yêu Vân Thiên di vãng từng ở chỗ này độ qua thiên kiếp, lưu lại một đạo khí tức, cũng không phải là có thần hồn tồn tại. Cho ra như thế kết luận về sau, Mạc Vong Trần lại là tại trong núi thôi diễn lên đến, thẳng đến ngày thứ ba, mới rời khỏi nơi này, tiến về kế tiếp mục đích. Đại hoang vô khẩn, khắp không thấy cuối cùng. Mạc Vong Trần thi triển lầm chi chấn quyết, tại thiên khung phía trên vượt qua, tốc độ kinh người. Thẳng đến, lại qua 7 ngày thời gian, hắn đi tới nhất phiến bị hắc khí lượn lờ trước sơn môn mới. Bên trong có rất mạnh tĩnh mịch ba động, kèm thêm vang khí, ta thôi diễn mà đến, hẳn là trời cao có một hồn, liền ở trong đó. Đây là một chỗ yêu tộc lãnh địa, giờ phút này, Mạc Vong Trần đứng tại hắn trước sơn môn mới, một mình mở miệng. Một lát sau, hắn không đang chần chờ, dậm chân hướng phía trong núi đi đến. Người nào tự tiện xông vào ta thần lân tộc? Không bao lâu, hắn đi tới kia sơn môn phía trước. Lại hai cái có hình người bộ dáng thanh niên xuất hiện, chặn Mạc Vong Trần đường đi. Hai người này tuy là hình người, nhưng trên thân chỗ lưu động, lại là cổ tộc khí tức. Thần lân tộc. Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, đây là thượng cổ kỳ lân một cái chi mạch, vì điểm lành biểu tượng. Nhưng giờ phút này, cái này thần lân tộc sơn môn bên trong, lại là yêu khí tràn ngập, rõ ràng cùng bọn hắn thần thánh huyết dịch có nhiều không hợp. Các ngươi thần lân tộc bên trong, thế nhưng là trấn áp có đại yêu. Ánh mắt của hắn nhìn xem kia hai tên thanh niên, lên tiếng như vậy. Ngươi là người phương nào? Hai tên thanh niên đều là nhíu mày, liếc nhau một cái, cũng không trả lời Mạc Vong Trần, ngược lại hỏi ngược lại lên tới. Mạc Vong Trần lắc đầu, không nói tiếng nào, cũng lười cùng bọn hắn hai người nói nhảm, bước chân hắn hướng phía trước đặt mạnh. Thân thể sát na chính là biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Hai người trên mặt đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mạc Vong Trần sớm đã là xâm nhập thần lân tộc bên trong sơn môn. Người này thực lực không thấp, không phải chúng ta cần phải đối phó, nhanh chóng thông chi trong tộc trưởng lão. Bọn hắn nói như vậy, ngón tay gảy liên tục, có đạo đạo thần hồng với đầu ngón tay bay ra, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau lao đi. Mạc Vong Trần ngự không mà đi, qua lại thần lân tộc phía trên hư không, hướng kia tử tịch chi khí lan tràn mà xuất địa phương bay đi. Càng là tiếp cận, hắn càng có thể cảm nhận được loại kia khí tức quen thuộc, trong lòng càng thêm khẳng định lên đến, Yêu Vân Thiên tất có một hồn tại cái này thần lân tộc bên trong. Đây là... Không bao lâu, tại hắn phía trước, chính là xuất hiện một tòa hắc tháp, cao có 9 trượng. Thân tháp sừng sững tại nhất phiến quảng trường bên trong, bốn phía trong hư không, có lít nha lít nhít rất nhiều thần vận hình thành đạo văn hiện hiện, những đạo văn này, giống như tại phong ấn tòa này hát tháp. Hay là nói, bọn chúng là tại phong ấn hát tháp bên trong một loại nào đó tồn tại. Người nào dám xông ta thần lân tộc địa? Ngay tại Mạc Vong Trần muốn hướng kia hát tháp chỗ lao đi lúc, đồng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ thần lân tộc bên trong. Tật! Sau một khắc, bốn phía hư không, không ngừng có người liên tiếp ngự không mà đến, mỗi cái khí tức hùng hậu, chính là thần lân tộc trưởng lão cấp cường giả. Những trưởng lão này mà cước có mười mấy người nhiều, nhận được mới kia trước sơn môn hai tên thanh niên truyền tin, cho nên đã bị kinh động ra. Thần lân tộc, chính là đương thời nhất là cường đại mấy cái chủng tộc một trong, tại cái này cổ thần không xuất thế niên đại, dù cho là một phương thánh địa, đều tùy tiện không dám đối bọn hắn như thế nào, chớ nói chi là như Mạc Vong Trần đám này, cưỡng ép xâm nhập. Mạc Vong Trần ngừng thân thể, lấn đứng ở hư không bên trong, hơn 10 người trưởng lao chặn đường đi của hắn lại. Mười mấy người này đều là hư tiên cảnh tầng thứ cao thủ, đối Mạc Vong Trần mà nói, không có được chút nào uy hiếp, nhưng ở sự tình không có làm rõ ràng trước đó, hắn cũng không muốn thương tổn tính mạng người. Kia hắc tháp bên trong, trấn áp gì đó? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Vì sao mạnh mẽ xông tới ta thần lân tộc địa? Mười mấy người này cũng không trả lời Mạc Vong Trần, một người trong đó đứng ra, quát lớn. Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn làm rõ ràng, hắc tháp bên trong đến tột cùng trấn áp gì đó. Mạc Vong Trần lắc đầu, nói xong, chính là không muốn đang chú ý đối phương, bước chân hắn bước ra, lần nữa hướng phía hắc tháp vị trí bước đi. Làm càn. Một tên trưởng lao nhất thời nổi giận, người này vô cơ xâm nhập tiến đến, bây giờ càng là muốn không nhìn thẳng bọn hắn những người này, đường đường thần lân tộc, từng có lúc bị người như vậy khinh thị qua. Giang giác. Hắn miệng phun hà hết, hóa thành một đạo thánh đạo kiếm mang, vô cùng đáng sợ, kiếm khí ngút trời, làm cho phương này thiên khung đều là không khỏi biến thành hưu hưu ám trầm xuống dưới. Kiếm mang gào thét, chớp mắt chính là đối Mạc Vong Trần lực bổ mà đến, muốn đem hắn mặt sát. Người này mạnh mẽ xông tới tộc địa, hơn nữa còn dám như thế cuồng vọng không nhìn bọn hắn tất cả mọi người. Tại những trưởng lão này nhìn lại, cái này đã không có cái gì tốt nói, trực tiếp chém giết đều không đủ. Vâng! Mạc Vong Trần bước chân cũng không từng có mảy may dừng lại, hắn đạp không mà đi, con mắt nhìn cũng không nhìn một lần kia chém tới kiếm quang. Tại kiếm mang tới gần đỉnh đầu lúc, lại là bỗng nhiên phát sinh nổ tung, tiêu tán không còn, liền như là chưa từng xuất hiện khổ sở giống như. Ừm. Hơn 10 người trưởng lão đều không khỏi nhăn nhăn mi đầu, hiển nhiên, bọn hắn đã nhìn ra Mạc Vong Trần tuyệt không phải thường nhân. Thần lân ấn. Một người trong đó hét lớn, xuất thủ lần nữa, hắn hiển hóa ra chân thân, biến thành một cái như tiểu sơn lớn như vậy kỳ lân. Quanh thân có từng tia từng tia từng sợi hỏa diễm tại quấn quanh, làm cho vùng trời này nhiệt độ không khí, đống nhiên tăng nhiều. Ông! To lớn kỳ lân tay trước đặng không, uy thế dọa người, làm cho nơi đó hư không đều sụp đổ. Một cái đáng sợ kỳ lân thủ lớn hiện hiện, che đậy thiên khung, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Vâng! Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, Mạc Vong Trần vẫn không có đi để ý tới, hắn tiếp tục hướng phía trước, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, kỳ lân thủ lớn bỗng dưng nổ nát, căn bản đối hắn không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không phải là chân tiên cảnh cao thủ. Có người kinh ngạc, sắc mặt cũng là biến thành ngưng trọng lên, cảnh giới như thế, dù cho là tại cái này thần lân tộc bên trong, cũng tìm không nhiều mấy cái tới. Mạc Vong Trần căn bản không có để ý tới những người này ra sao ý nghĩ, hắn đi tới hắc tháp phía trước, thân thể bay xuống. Người muốn làm gì? Có người gầm thét, hắc tháp chỗ, chính là thần lân tộc cấm khu, ngày bình thường liền không được có người xâm nhập, bây giờ bị một cái không biết lai lịch người xâm nhập đến tận đây, như hắc tháp phát sinh dị thường lời nói, vậy sẽ có phiền phức rất lớn chuyện phát sinh. Chương 1143 Tổ vương. Mạc Vong Trần không để ý đến sau lưng đám người giận dữ mắng mỏ. Hắn đứng tại hắc tháp phía trước, chân mày hơi nhíu lại, bây giờ, nội tâm càng chắc chắn lên tới. Cái này trong tháp, chỗ trấn áp, tuyệt đối chính là yêu vân thiên hồn. Ông! Bàn tay lăng không nô ra, sát na, một cái hư không đại thủ hiện hiện ra, che đậy thiên khung. Cái này hư không đại thủ ở giữa không trung hung hăng năm qua, hắc tháp bốn phía, kia do thần vận ngưng tụ mà thành đạo văn phong ấn, trong nháy mắt bị bắt thành kiếp cho, diệt vong tiêu tán. Không được. Hậu phương, hơn 10 người trưởng lao sắc mặt đại biến, những cái kia bị kinh động tới còn lại thần lân tộc người, cũng là tại lúc này thân thể bay ngược ra rất xa. Ong ong ong. Hắc tháp kịch liệt lay động, như có tồn tại đáng sợ nào, muốn phá tháp mà xuất giống như. Ầm ầm. Mạc Vong Trần xuất thủ lần nữa, muốn đem hắc tháp đánh nát. Dừng tay. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, thần lân tộc đại trưởng lao xuất hiện, sát na đi tới Mạc Vong Trần phía trước. Ngươi là người phương nào, có biết cái này trong tháp trấn áp có đại yêu chi hồn, như một khi thả ra, không chỉ là ta thần lân tộc, dù cho là cái này phương nam vực đại địa, đều sẽ không lại an bình. Trong tháp chi hồn, cùng ta quen biết, ta độ hắn vào luân hồi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, lại là không tiếp tục đi để ý tới đại trưởng lão, hắn lại là đi về phía trước mấy bước. Làm càn. Đại trưởng lão triệt để nổi giận, hắn mặc kệ người trước mắt, là có hay không cùng trong tháp tồn tại quen biết, bằng vào Mạc Vong Trần lời nói, muốn độ đối phương vào luân hồi sự tình, liền không khỏi làm cho người cảm thấy buồn cười. Ầm ầm. Quát lạnh âm thanh rơi xuống, đại trưởng lão trực tiếp xuất thủ, không có chút nào lưu tình, vận dụng sinh sát đại thuật, muốn đem Mạc Vong Trần chạm diệt tại đây. Thiên khung chi thượng, từng mảnh tường vân hiển hóa ra ngoài, đây là thần lân tộc thánh thuật, tràn đầy điểm lành cùng thần thánh khí tức, hình như có một tôn thần linh, muốn từ kia tường vân bên trong đi ra giống như. Toàn bộ tường vân mang theo một loại đáng sợ hồng bờ vĩ lực, sát na hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Mạc Vong Trần chạm tại nguyên chỗ, hơi nhíu lên mi đầu, đại trưởng lão này chính là một cái bước vào thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Bây giờ lại thi triển ra bực này đáng sợ thánh thuật, dù cho là hắn, đều không thể không mắt nhìn thẳng đợi lên tới. Xì. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm áp tại Mạc Vong Trần trên thân bạo phát, bao phủ toàn bộ thần lân tộc, kiếm khí ngút trời, vô tận pháp tắc lực lượng ở giữa không trung xen lẫn, cuối cùng tạo thành một bả to lớn thanh kiếm, lực chạm mà xuất. Ông. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại thần kiếm trước mặt, kia mảng lớn tường vân trực tiếp là bị chém thành hai nửa, hóa thành quần cuộn khí lãng, diệt vong tiêu tán xuống dưới. Làm sao có thể? Giờ khắc này, thần lân tộc bên trong, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão là nhân vật bậc nào? Đây chính là nhất đại thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, không nói là nam vực đại địa, dù cho là cái này toàn bộ đại la thiên giới, cũng tuyệt đối được cho một phương cự phách. Nhân vật như vậy, dậm chân một cái, đều có thể làm cho nam vực động đất trên ba chấn, có thể hôm nay, lại là đang thi triển xuất thần lân tộc vô thượng thánh thuật đằng sau, bị người dễ dàng như vậy hóa giải xuống dưới. Người này đến tột cùng là ai? Đây là một cái nhân tộc tu giả, nam vực đại địa, từng có lúc ra như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Tất cả mọi người đang nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nhanh đi đem tổ vương mời đến. Một tên trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, như vậy nói. Tật. Nhưng mà hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, bầu trời xa xăm, chính là có một cỗ cường đại khí tức bạo phát, một vòng thần quang bay lượn, sát na đến nơi này. Quá tốt rồi, là tổ vương tới, nhất định trấn áp người này. Đám người nghị luận ở giữa, thần lân tộc tổ vương thân thể hạ xuống. Đây là một cái lao giả, dáng người khô gầy, hai con ngươi bên trong tràn đầy tang thương, cũng không biết sống sót bao lâu. Vị đạo hữu này là ai, cớ gì xông tộc ta địa, muốn thả ra hắc tháp bên trong đại yêu chi hồn. Tổ vương cũng không có trước tiên động thủ, tu vi đến hắn bực này tầng thứ, sự tình gì đều nhìn thấu triệt, từ thả ra, Mạc Vong Trần cùng đại trưởng lão trong lúc giao thủ, hắn liền có thể nhìn ra. Hôm nay cái này không biết ra sao lai lịch người, tu vi tuyệt phàm, chỉ sợ không kém chính mình. Bây giờ, Mạc Vong Trần mặt hướng hắc tháp, chỉ lưu cho tổ vương một cái bóng lưng, hắn áo trắng bị thanh phong quét, khí thế lộ ra như có như không. Nghe được đối phương mở miệng truyền đến, Mạc Vong Trần chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Mạc Tôn. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, lại chỉ gặp Tổ Vương kia híp lại hai con người, lại là bỗng nhiên tình quang đại phun. Ngươi nhận biết ta? Mạc Vong Trần khẽ giật mình, trên mặt ngược lại là hơi kinh ngạc. Mạc Tôn, thật là ngươi. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Tổ Vương trên mặt không khỏi biến thành vô cùng kích động lên, thân thể khẽ run, nhanh chân đi đến Mạc Vong Trần trước mặt, sau đó đúng là ngay trước mặt của mọi người, hưu hưu không người cúi đầu. Ngày xưa, ta chưa hóa hình người, chỉ là kia đại trong núi một cái man lân dã thú, sau với Mạc các bên trong chứng được đại đạo, thành công hóa hình, lúc ấy chính là Mạc Tôn xuất thủ, vì ta chảm lui thiên kiếp. Tổ Vương mở miệng khàn khàn, giống như kích động đến sắp khóc lên, một màn như thế làm cho bốn phía đám người mắt trợn tròn. Nghe được đối phương mở miệng, Mạc Vong Trần nhất thời nhớ tới một chút, lúc trước Mạc các sơn môn mở rộng, chúng sinh đều có thể nhập, hắn từng vì không thiếu tướng muốn hóa hình yêu thú chảm lui thiên kiếp. Hóa hình chi kiếp là yêu thú đáng sợ nhất lôi phạt, so tu vi đột phá mà dẫn ở dưới thiên kiếp không biết cường đại bao nhiêu, Mạc Vong Trần nhớ mang máng. Lúc trước mình đích thật có triển vọng một cái kỳ lân dị thú chảm lui qua hóa hình kiếp. Sau này nghe nói, đối phương gia nhập lân tộc nào đó một chi mạch, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, không ngờ là trở thành cái này thần lân tộc tổ vương. Mạc Tôn. Bốn phía, rất nhiều thần lân tộc người một mặt không hiểu, hiển nhiên đối với cái tên này, bọn hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Chỉ có cách đó không xa đại trưởng lão, cùng một chút ở đây trưởng lão nhân vật, đang nghe tổ vương đối kia thanh niên áo trắng xưng hô về sau, đều không khỏi nội tâm chấn động. Bọn hắn chính là thần lân tộc trí cao cường giả, tự nhiên từng nghe nói qua một chút gì đó. Hắn chính là Du Tôn Viễn Trinh Chư Thiên, tìm vài vạn năm vị kia Mạc các người sáng lập, Mạc Tôn. Đại trưởng lão nội tâm kinh ngạc tới cực điểm. Hắn như nhau trải qua 3 vạn năm trước hắc ám náo động, là từ khi đó còn sống sót nhân vật. Mạc Tôn chi danh, kinh thiên động địa tuy chỉ có 100 năm thời gian, nhưng ở một số người trong lòng, lại là vĩnh viễn khó mà quên. Đặc biệt là tại Du Tôn Hoành không xuất thế đằng sau, rất nhiều người thế hệ trước cao thủ, biết được nàng là do Mạc Tôn chỉ dẫn nhập đạo đằng sau, trong lòng đối Mạc Tôn cái tên này, nhưng là càng thêm kính sợ không thôi. Ngày xưa, Mạc Tôn Viễn Trinh vực ngoại tinh không, việc này tuy có truyền lưu thế gian, nhưng thực sự hiểu rõ trong đó ẩn tình, bây giờ toàn bộ Đại La Thiên Giới, chỉ sợ cũng chỉ có chỉ là mấy người. Như Đại trưởng Lão cùng Tổ Vương, chính là ẩn tình người thứ hai, còn lại mấy tên ở đây trưởng Lão, mặc dù cũng có nghe nói qua Mạc Tôn cái tên này, nhưng trên thực tế, cũng không có gặp qua hắn bị người. Có thể dạy dỗ Du Tôn loại kia phong hoa cái thế nhân vật, theo bọn hắn nghĩ, trong truyền thuyết vị kia Mạc Tôn, tất nhiên là một cái sống sót vô tận tuế nguyệt lão quái, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là trước mắt, cái mới nhìn qua này chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên. Chương 1144, trong tháp chi hồn. Cái này hắc tháp, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Đem Tổ Vương cảm xúc trấn an đằng sau. Mạc Vong Trần lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về tới. Đây là ta thần lân tộc trấn yêu tháp, chính là tổ khí, vạn năm trước. Tổ Vương đem nỗi lòng bình phục, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, đem sự tình cùng Mạc Vong Trần kỹ càng kể rõ một lần. Sau khi nghe xong, Mạc Vong Trần mới hoàn toàn hiểu rõ tới. Nguyên lai tại vạn năm trước đó, có một đạo đáng sợ hồn linh đột nhiên xuất hiện ở thần lân tộc địa bên trong. Cái kia đạo hồn linh nơi này đại khai sát giới, nếu không phải cuối cùng tổ vương kịp thời xuất quan, lấy hắc tháp trấn áp, sợ rằng sẽ không biết có bao nhiêu người muốn chết đi. Đưa nó thả ra đi, đây là Vân Thiên, ta độ hắn vào luân hồi. Cuối cùng Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Là yêu tôn. Nghe được hắn ngôn ngữ, Tổ vương đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình, sau đó nhất thời biến thành kinh ngạc vô cùng lên tới. Yêu Vân Thiên chi danh, đừng nói là hắn, đương thời Đại La Thiên Giới, lại có thể có mấy người không biết. Kia là một vị với 3 vạn năm trước, kinh diễm một thời đại nhân vật, là thiên yêu tộc vương, đối ngày xưa hắc ám náo động, làm ra cực lớn cống hiến. Đáng tiếc, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc. Tổ vương cũng không tại, tại một vạn năm trước, bị hắn trấn áp với trong tháp tôn này hồn linh, lại chính là ngày xưa yêu tôn, yêu vân thiên. Nếu như biết được, hắn tất nhiên đã sớm đem việc này cáo chi ngọn thánh sơn kia trên cảnh vân cùng cổ huy hai người. Mạc tôn chớ trách, lão phu cũng không cảm kích. Hắn nội tâm có chút sầu lo, yêu vân thiên chính là mạc vong trần ngày xưa đệ tử, du tôn sư đệ, bây giờ hắn hồn cũng là bị bản thân trấn áp tại trong tháp vạn năm lâu dài, sợ mạc vong trần trách tội. Không sao, vân thiên vẫn cứ, hắn hồn sớm đã không có ngày xưa ký ức, nếu không phải bị ngươi trấn áp, còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết bởi trong tay hắn. Mạc vong trần khoát tay áo. Nghe được lời này, tổ vương nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, mạc tôn chút về sau, ta cái này liền đem yêu tôn chi hồn thả ra. Ngày xưa kia mạc các hậu sơn, có nhất phiến trí hàn chi địa, nghe đồn nơi đó có một cái thông hướng minh phủ lối vào, tổ vương tự nhiên biết, mạc vong trần hoàn toàn chính xác có độ hồn vào luân hồi bản lĩnh, chỉ là sau này, hắn rời đi về sau, kia cửa vào cũng đã không còn tồn tại. Soạn. Tổ vương mở miệng vừa ra, bốn phía, những cái kia vây tụ ở đây thần lân tộc người, nhất thời xôn xao nhất phiến, mỗi cái trên mặt nổi lên hoảng sợ. Tổ vương, không được mở tháp A, trong đó có đại yêu chi hồn. Có người kinh hô, là vạn năm trước tồn tại đến nay nhân vật, là tự mình trải qua việc này người một trong. Mạc tôn ở đây, các ngươi sợ cái gì, thật không biết mất mặt. Tổ vương lại là hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Lập tức hắn không để ý đám người, hướng phía kia hắc tháp đi đến. Thấy thế, những cái kia thần lân tộc người nhưng là trên mặt càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn cũng không tại mạc vong trần đến tột cùng có gì đó lai lịch, cũng không biết tổ vương vì sao như thế tín nhiệm người này. Lúc trước kia trong tháp đại yêu chi hồn, giáng lâm tại thần lân tộc bên trong, thế nhưng là phí hết rất lớn khí lực, mới trấn áp. Đám người thân thể một đường lui lại, nếu không phải là tổ vương ở đây, chỉ sợ bọn họ sớm đã hận không thể trốn xa ra tộc địa, không dám có lưu lại. Ông! Lại chỉ gặp, tổ vương bàn tay nô ra, sát na, hắc tháp kịch liệt lắc lư, sau đó từ bên hông phân chia thành hai thanh. Hô! Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, tràn ngập tại mảnh này tộc địa bên trong yêu khí, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Một đạo hiện ra hơi mở thân ảnh, với kia tách ra tới trong tháp nhảy ra, hắn toàn thân trên dưới có vô biên yêu khí màu đen tràn ngập, như trong địa ngục thần ma một loại căn bản không cách nào thấy rõ hắn dung mạo, khó trách không có bị tổ vương nhận ra. Rầm rầm rầm. Đạo này thân ảnh mới vừa xuất hiện, đáng sợ yêu khí như thập vạn đại sơn một loại sát na bao phủ tại chúng nhân trong lòng, làm cho bọn hắn hô hấp cứng lại. Mạc vong trần thở dài một tiếng, đạo này hồn linh cũng không có bất kỳ cái gì ký ức, chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng sát phạt. Hắn sợ yêu vân thiên tắc nghiệt, không thể không lập tức xuất thủ. Siêu! Bàn chân lăng không đặt mạnh, sát na, chính là xuất hiện ở kia muốn phát cuồng hồn linh phía trước. Ông! Mạc vong trần nhất chỉ nhô ra, điểm vào đối phương trên trán. Sát na, hư không chấn động, đầy trời tím đen sắc yêu khí như bị đến triệu hoán một loại hoàn toàn hướng phía phương này vọt tới. Sau đó, cái này chút yêu khí hoàn toàn thuận mạc vong trần thủ chỉ, chui vào yêu vân thiên mi tâm. Tràn ngập hư không đáng sợ yêu khí, cũng là tại lúc này dần dần thu liễm, cuối cùng tiêu tán xuống dưới. Sư tôn, yêu vân thiên quanh thân hát sắc vũ khí hoàn toàn biến mất, hán tinh hồng như thần ma nhất bản hai con người, cũng là tại lúc này dần dần khôi phục bình thường. Nhìn xem mạc vong trần, hắn kinh ngạc ngẩn người hảo một lát, cuối cùng, đúng là hai con ngươi hồng nhuận lên đến, có hồn lực hóa thành nước mắt nhỏ ra, vào hư không bên trong, quỳ xuống lại. Sư tôn, nhiều năm như vậy, người cũng đi nơi nào? Yêu vân thiên nhịn không được lên tiếng khóc lớn, nơi nào còn có ngày xưa hắn yêu tôn hình tượng, giờ phút này tựa như một đứa bé như vậy, quỳ gối mạc vong trần trước mắt. Ngươi ba hồn bảy vía không được đầy đủ, không có thánh khí nạp thân, vô pháp với thế gian tổn lưu quá lâu. Đợi vi sư đưa ngươi cái khác hồn phách tìm khắp về sau, liền một lần độ vào luân hồi bên trong đi. Mạc Vong Trần thở dài, trên mặt có nói không hết cảm khái, đối với mình mà nói, bất quá là ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, nhưng đối Du Du, cùng những đệ tử này mà nói, lại là vài vạn năm như vậy xa xôi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm bản thân, một mực, đều đang đợi lấy bản thân trở về. Sau đó, Mạc Vong Trần cùng Tổ Vương cho mượn đi tôn này hắc tháp, cần làm cho Yêu Vân Thiên cái này một hồn nạp thân chỗ. Hắn cũng không có lập tức đem đối phương này hồn đưa vào luân hồi, mà là muốn đem hắn cùng Thiên Hải Thánh Tử ba hồn bảy vía đều tìm đến về sau, lại một lần nữa đưa đi. Trước khi rời đi, Mạc Vong Trần đem bản thân thần cách chi lực phóng thích, để Tổ Vương cùng thần lân tộc mấy vị khác cao thủ, cảm ngộ mấy ngày loại này thần lực. Đây là Yêu Vân Thiên từng đối thần lân tộc xuất thủ, cùng Mạc Vong Trần cho mượn đi đối phương hắc tháp tự nguyện nỗ lực đại giới. Hắn đang vì Yêu Vân Thiên chuộc tội. Du Du tự trảm đạo hạnh, tuyết lớn xuống dòng dã 3 năm, đem giữa thiên địa hạn chế hóa giải, pháp tác trật tự bị cải biến rất nhiều, người hậu thế thành thần tướng có hy vọng, có thể nói. Mạc Vong Trần để Tổ Vương bọn người cảm thụ thần cách chi lực, đối bọn hắn mà nói, cũng đem có chỗ tốt rất lớn. Mạc Tôn tri ân, ta thần lân tộc không thể báo đáp. Sau 7 ngày, Mạc Vong Trần rời đi, Tổ Vương cùng một đám thần lân tộc cao thủ đưa mắt nhìn. Ngày xưa Tổ Vương với Mạc các nội hóa hình, nếu không phải là có Mạc Vong Trần tương trợ, chém tới thiên kiếp, hắn hóa hình tỷ lệ thành công, sợ là liền 3 phần đều không có. Bây giờ, đối phương trở về, cáo chi thế nhân thành thần tướng có hy vọng, càng làm cho bọn hắn cảm ngộ mấy ngày thần lực, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao ân trạch. Du du hồn, vô pháp thôi diễn. Một ngày này, Mạc Vong Trần đứng ở một tòa núi lớn phía trên, ánh mắt của hắn nhìn ra xa không tận thiên cung, như muốn xem thấu kia vũ trụ mênh mông. Rời đi thần lân tộc đằng sau. Hắn thử qua thôi diễn du du hồn linh tung tích, nhưng trong lúc vô hình, lại phảng phất có được một loại nào đó lực lượng, đang ngăn trở lấy hắn làm như thế, làm cho Mạc Vong Trần gì đó đều không thể thôi diễn ra. Chương 1145, Nhập Minh Phủ. Phía sau thời gian, Mạc Vong Trần cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành thôi diễn. Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử hai người hồn. Ngược lại là tùy tiện liền có thể thôi diễn ra vị trí. Tuy nhiên kết quả sau cùng cũng không phải là có thể làm cho người như ý. Có thể đi qua nhiều phiên thôi diễn đằng sau, thật sự là hắn cũng tìm được mặt khác mấy hồn. Cùng so sánh, du du hồn, Mạc Vong Trần lại một mực vô pháp thôi diễn ra mảy may. Bởi vì trong lúc vô hình, như có một loại nào đó lực lượng, đang ngăn trở, hắn không hiểu đây là nguyên nhân gì. Hắn tìm khắp Nam vực đại địa, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên giới, hồn phách phiêu tán với thế gian bất kỳ địa phương nào cũng có thể, cho nên tìm kiếm, cũng không phải là như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đảo mắt, 100 năm thời gian đem qua. Sớm tại mấy chục năm trước, Mạc Vong Trần cũng đã là đem Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử hai người hồn, toàn bộ sớm ra. Có thể du du hồn. Mặc hắn như thế nào đều khó mà tính ra mảy may. Sau cùng 2 năm, hắn từ bỏ tìm kiếm, về tới Mạc các bên trong. Để Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử Hồn, cùng Cảnh Vân, Cổ Uy gặp nhau. 4 người bọn họ, đều là bị Mạc Vong Trần từ Thanh Linh mang ra, nhiều năm ở chung, làm cho bọn hắn tình như thủ túc, gặp mặt thường có nói không hết lời nói. Đáng tiếc, hai người chú định đã vẫn lạc. Chỉ có tàn hồn tồn thế, không có khả năng vĩnh viễn đợi tại mảnh này thế gian. Trong 2 năm, Mạc Vong Trần như nhau đem bản thân thần lực phóng thích, làm cho Cảnh Vân cùng Cổ Uy cảm ngộ rất sâu. Rốt cục, tại cuối cùng 1 năm lúc, hai người đều liên tiếp bước ra một bước kia, bước vào cổ thần vô thượng chi cảnh. Trở thành 10 mấy vạn năm qua, cái này vô thần thời đại bên trong, hai tôn từ từ bay lên cổ thần đại năng. Cảnh giới cỡ này, dù cho là Mạc Vong Trần, đều đã không còn là đối thủ, hai người dung mạo, đạt được trở lại sinh, không còn là như trước đó như vậy giàn ua, mà là biến trở về trung niên thời đại bộ dáng. Mà tại Cảnh Vân cùng Cổ Huy đằng sau, thần lân tộc Tổ Vương cũng là đạt được đột phá, trở thành cái này thời đại, cái thứ ba xuất thế cổ thần đại năng. Mạc Vong Trần biết, phía sau trăm năm, thậm chí là trong vòng ngàn năm, tất nhiên còn sẽ có rất nhiều người phóng ra một bước kia. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, đã không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì bây giờ, hắn thời hạn đã đến, hắn đời thứ hai, kết thúc. Sư tôn, hai người chúng ta sẽ làm hăm hở tiến lên, tuế nguyệt thấm thoát, như có thể sống thêm được ngàn vạn thế, định vào kia hậu thế bên trong, cùng ngươi gặp nhau. Một ngày này, Mạc Vong Trần thân thể lên không mà đi, Cổ Huy cùng Cảnh Vân hai người trên mặt có rất nhiều không bỏ, nhưng tu vi đến bọn hắn bực này tầng thứ, hiểu thêm, Mạc Vong Trần cũng không thuộc về cái này thời đại, hắn rời đi, là chú định. Mạc Tôn tri ân, ta thần lân tộc vinh thế khó quên. Nam vực, thần lân tộc bên trong, Tổ Vương xếp bằng ở cái nào đó trên đỉnh núi, hắn bây giờ, cũng đã chứng đạo thành thần. Nhưng tâm bên trong đối Mạc Vong Trần, vẫn như cũ như ngày xưa như vậy kính sợ. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trông về phía xa, giống như xuyên thấu hư không vô tận, thấy được kia cực kỳ xa xôi trên không, thân thể đang dần dần dâng lên Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần nghe được Cảnh Vân cùng Cổ Huy, lại là thở dài một tiếng, hai người bọn họ, bây giờ dù cho là cổ thần, có vô tận thọ nguyên, nhưng cũng không phải làm được suốt đời. Hậu thế, bản thân vị trí thời đại, cùng thời kỳ này, cách xa nhau tuế nguyệt thực sự quá dài, căn bản không người nào có thể từ một thế này, sống đến thời kỳ đó. Thậm chí Mạc Vong Trần cho rằng, bây giờ thời đại, cũng không phải là bản thân vị trí cái kia kỷ nguyên. Ông, thân thể bay lên không trung, cuối cùng, hắn đi tới không khẩn tinh không bên trong, bốn phía cái gì cũng không có còn lại, chỉ có một mảnh đen kịt. Hư huyễn môn ảnh xuất hiện ở Mạc Vong Trần phía trước, như một khi bước vào, liền muốn bắt đầu hắn đệ tam thế. Bất quá, trước đó, Mạc Vong Trần còn có một ít chuyện, không có đi làm. Hắn lập với hư huyễn môn ảnh phía trước, sau đó lấy ra nhất tôn hắc tháp, đem nó bên trong, thiên hải thánh tử cùng yêu vân thiên hồn thả ra. Hai người ba hồn bảy vía đã sớm bị hắn tìm đủ, mà lại dung hợp lại cùng nhau. Giờ phút này, bị Mạc Vong Trần từ hắc tháp bên trong thả ra, bọn hắn trong mắt đều không khỏi có chút mê mang, thẳng đến trông thấy cái kia đạo hư huyễn môn ảnh đằng sau, mới hiểu được gì đó. Sư tôn, muốn đi sao? Mạc Vong Trần gật đầu, cái này trăm năm qua, vi sư một mực tại tìm các ngươi sư tỷ hồn, mà lúc này hạn đã đến, không thể không rời đi. Bất quá lần này, vi sư đem cùng các ngươi đồng hành, tự mình đưa các ngươi qua luân hồi. Đệ tam thế, hắn cũng không vội với trước khi đi hướng, Mạc Vong Trần muốn đi vào Minh Phủ, hắn cần biết rõ ràng một ít chuyện, vì sao du chi hồn, vẫn luôn tìm không thấy. Nói xong, Mạc Vong Trần một tay mò về phía trước đen nhánh tinh không, bàn tay ở giữa đạo văn, sát na tỏa ra hào quang sáng chói, sau đó, một cái khác hư huyễn môn ảnh hiện ra. Đầy trời chết tịch khí tức sát na tràn ngập, cửa này thông hướng Minh Phủ. Đi thôi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần mang theo yêu vân thiên hai người hồn, bước vào trong đó. Quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, bị ngạn hoa, vong xuyên hà. Tương truyền, người sau khi chết, hắn hồn liền nhập quỷ môn quan, kinh hoàng tuyên lộ, đường này hai bên, mọc đầy bị ngạn hoa, cuối cùng, là một đầu vong xuyên hà. Trên sông có một tòa bỉ ngạn kiều, từ cầu kia trên đi qua, mới xem như chân chính đã tới Minh Phủ. Ô ô ô, âm phong trận trận gào thét lọt vào thai, như trong địa ngục gào khóc thảm thiết. Giờ phút này, Mạc Vong Trần mang theo yêu vân thiên hai người, đứng tại một tòa quỷ quốc cổ môn phía trước. To lớn cổ môn hiện ra đen nhánh sắc, nó dường như bị người lấy máu tươi hắt vấy, kia là huyết dịch ngưng làm đằng sau nhan sắc. Cổ trên cửa mới, hoành sách có ba cái chữ đỏ lớn, lộ ra cứng cắp hữu lực. Quỷ môn quan. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, ba chữ này ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo pháp tắc, yêu tả quỷ dị, như lâu dài nhìn thẳng, tất nhiên sẽ phát sinh một chút đáng sợ sự tình. Hắn đem ánh mắt thu hồi, sau đó chính là mang theo Yêu Vân Thiên hai người, hướng về phía trước đi. Muốn vào quỷ môn, trước bày ra bằng chứng. Môn hai bên, có 18 tôn quỷ vương nơi này trấn giữ, bọn hắn tu vi cao thâm mặt chắc, mang trên mặt một bộ quỷ thần mặt nạ, răng nanh bạo trường, lộ ra dữ tợn vô cùng. 18 người phụ trách trấn thủ cửa này, xâm nghiêm hàng rào, không gì phá nổi, mặc kệ là cái nào vong hồn tới, đều phải đi qua kiểm tra, mới có thể cho đi vào. Mặc Vong Trần khẽ như mày, sau đó để Yêu Vân Thiên hai người tiến lên, tiếp nhận kiểm tra. Ba hồn bảy vía đầy đủ, không phải cô hồn dã quỷ, có thể nhập quỷ môn. Rất nhanh, 18 tôn quỷ vương bên trong, phụ trách kiểm tra một người mở miệng. Sau đó hắn lại là nhìn phía Mạc Vong Trần, như thế không phải tử hồn, dùng cái gì tới đây? Mạc Vong Trần không nói, đem bàn tay ở giữa đạo văn hiển lộ mà ra, 18 người phải sợ hãi, minh sứ đại nhân. Hai vị này là đệ tử của ta, ta muốn tự mình độ bọn hắn qua luân hồi. Mạc Vong Trần nói, 18 người nghe vậy, không dám ngăn cản, đều tránh ra thân thể. Thả Mạc Vong Trần cùng Yêu Vân Thiên hai người chi hồn đi vào. Minh Sứ, với quỷ quốc bên trong có rất cao địa vị, ở xa cái này chút quỷ vương phía trên, mà lại, đại đa số Minh Sứ, đều người mặc đen trắng phục sức, trên mặt mang theo như bọn hắn như vậy quỷ thần mặt nạ. Chỉ có cực thiểu số Minh Sứ, mới có thể như Mạc Vong Trần như vậy, không có ăn mặc yêu cầu, những người này đều là không cùng thời đại bên trong cái thế cường giả, được Điệu Tạng Vương tri ân trạch, giao phó minh sứ thân phận. Chương 1146, Vong Xuyên Hà bên trong người. Ô ô ô, rất nhẹ nhàng, Mạc Vong Trần chính là tiến vào quỷ môn quan. Trận trận cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến. Tại bước vào quỷ môn quan sát na, hắn như là tiến vào một tòa quỷ thành như vậy, vô cùng vô tận tử khí tràn ngập. Hắn không phải vong hồn, tự không thể vào tới quỷ môn quan, cái này chút tử khí đối hắn tiến hành bài xích. Nhưng mà, bởi vì trong lòng bàn tay, có Điệu Tạng Vương lưu lại cái kia đạo đặc thù đạo văn, cái này chút chết tịch lại là khó mà đối Mạc Vong Trần tạo thành thương tổn. Nếu là bình thường người sống bước vào nơi đây, chỉ sợ, sớm đã là bị ăn mòn linh hồn, cho dù bất tử, cũng sẽ vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Đây cũng là hoàng tuyệt lộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một đầu dài rằng giặc mà tối tăm cổ lộ. Như nhau tử khí tràn ngập, hai bên đường, tản mát thật nhiều hài cốt, không biết là thuộc về người, hay là thuộc về yêu thú. Mà tại cái này chút hài cốt phía trên, lại mọc ra chỉ gặp cánh lá, mà không thấy cánh hoa bị ngạn hoa. Yêu Vân Thiên cùng Thiên Hải Thánh Tử hai người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ chấn rung. Bọn hắn sớm đã chết đi vạn năm tuế nguyệt lâu dài, bị Mạc Vong Trần tìm về ba hồn bảy vía. Nếu không phải như thế, chỉ là một hồn bước vào cái này quỷ môn quan bên trong, chỉ sợ sớm đã sẽ bị nơi này tràn ngập tử khí, trước mắt thôn phệ tiêu vong, gì đó đều vô pháp lưu lại. Hô hô hô! Cuồng phong gào thét, như quỷ khóc thần gào nhất bàn làm cho người kinh dị, Mạc Vong Trần mang theo Yêu Vân Thiên hai người chi hồn, dọc theo vô tận hoàng tuyển lộ bước đi. Đường này giống như lấy máu tươi hắt vây mà thành, máu tươi lại sớm đã ngưng làm, vẫn như trước hiện ra lấy đỏ tươi chi sắc. Con đường này vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng một loại quỷ thành vô nhật đêm, Mạc Vong Trần không biết mình đến tuột cùng đi được bao lâu. Thẳng đến phía trước, truyền đến một trận xôn xao tiếng vang, như sóng lớn đang quay đánh, có vạn mã dâng trào chi thế. Vong Xuyên Hà. Nước sông ô trọc, hiện lên huyết hoàng sắc, Mạc Vong Trần cách thật xa, liền có thể nhìn thấy kia làm cho người kinh dị chẳng cảnh. Chỉ gặp sông kia bên trong, có đếm mãi không hết trùng cùng rắn, tinh phong đập vào mặt, sóng lớn trận trận, đây là một cái đáng sợ chẳng cảnh, hắn không thuộc về người thế. Cũng chỉ có tại truyền thuyết này bên trong minh phủ, mới có thể nhìn thấy. Một cái dữ tợn thân ảnh, bây giờ xếp bằng ở trong nước sông, đảm nhiệm sâu kiến liên quan vu cáo hắn thân, người này cũng không động, mới đầu, Mạc Vong Trần còn tưởng rằng đây là một cái chết đi không biết bao lâu người, nhưng khi hắn mang theo Yêu Vân Thiên hai người tới bờ sông lúc, kia ngồi tại dòng máu bên trong người, lại là mở ra hai con người, nhìn một cái Mạc Vong Trần cùng sau lưng Yêu Vân Thiên hai người. Sau đó, kia người lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra tới, là một loại nhàn nhạt thất vọng cùng ưu tang, hắn cũng không có nói gì đó, rất nhanh liền lại là đóng lại hai con người. Vong Xuyên Hà cũng không làm sao bao quát, một tòa cổ xưa một kiểu cũng tiếp hai đầu, trường vài chục trượng. Nay cầu thông suốt bị ngạ, chính là trong truyền thuyết Mại Hà Kiểu. Cổ có mây, qua Mại Hà Kiểu, uống xong mạnh bà thang, trước kia cũng ngộng, đoạn tiền căn hậu quả, mới có thể vào tới luân hồi. Mạc Vong Trần mang theo Yêu Vân Thiên hai người, đi qua Mại Hà Kiểu, cuối cùng, có một khối tam sinh thạch, trong đá ghi chép người trước kia, kiếp này, cùng muốn tiến về hậu thế. Tam sinh thạch bờ, chạm có một người, kia là một cái tóc trắng xóa lao hậu, nàng sớm đã chú ý tới Mạc Vong Trần đám người đến. Mạnh bà! Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, người này, hẳn là trong truyền thuyết Mạnh bà đi. Qua Vong Xuyên Hà, độ lại Hà Kiểu, uống Vong Xuyên Thủy, nhập luân hồi lộ. Mạnh bà mở miệng, sâu kín trong thanh âm, tràn đầy thiên trần, như có đạo chi không hết tăng thương, nàng không biết đứng ở chỗ này bao lâu. Có thể là vạn năm, cũng có thể là mười vạn năm, hay là vô số cái kỷ nguyên lâu dài. Vong Xuyên Thủy là gì đó? Mạc Vong Trần nhíu mày, hẳn là chính là trong truyền thuyết Mạnh Bà Thang. Lão phụ nơi này độ hồn, tẩy chuyện cũ trước kia, một chén canh, chỉ cần nhất mai hồn tinh. Mạnh Bà mở miệng cười. Hồn tinh? Mạc Vong Trần ngơ ngác một chút, trên người hắn cũng không có loại vật này. Nhất định phải có hồn tinh, mới có thể đổi lấy một bát Vong Xuyên Thủy sao. Mạnh Bà lắc đầu, mỉm cười nói, Minh Phủ triệu vạn thế chi hồn mà vào, cho tới bây giờ, đã không biết độ bao nhiêu hồn đi vào luân hồi. 3.000 kỷ nguyên trước, Minh Vương thiết lệnh, du hồn nhập phủ, cần giao hồn tinh, mới có thể uống cái này Vong Xuyên Chi Thủy, cái này hai hồn có Minh Sứ Đại Nhân dẫn vào, có thể tự không cần giao hồn tinh. Uống Vong Xuyên Thủy, liền sẽ quên kiếp trước sao? Yêu Vân Thiên mở miệng hỏi thăm. Mạnh Bà nhẹ gật đầu, hai người các ngươi đều không phải phàm tục, cho dù dẫn hạ Vong Xuyên Thủy, quên tới, đời sau, như tu vi có thể khôi phục kiếp trước cao độ, cũng có thể nhớ lại một chút. Vong Xuyên Thủy có rửa sạch người chi ký ức công hiệu, nhưng mà, đối với những cái kia bước vào tiền cảnh người mà nói, sớm đã không có tác dụng lớn như vậy. Sư tôn. Nghe được Mạnh Bà mở miệng, Yêu Vân Thiên hai người có chút không thôi hướng phía Mạc Vong Trần nhìn tới. Mạc Vong Trần thở dài, tự nhiên cũng biết hai người thời khắc này tâm tình, một bát nước trước kia, xin hỏi cái này thế gian, lại có ai cam nguyện như thế? Có thể nghĩ vào luân hồi, cái này Vong Xuyên Thủy, nhưng lại không thể không uống xong. A. Đương nhiên, kia Vong Xuyên Hà bên trong chuyến đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia xếp bằng ở dòng máu bên trong nam tử, toàn thân trên dưới bò đầy trùng rán, phệ hắn máu cốt, trang diện làm cho người kinh dị. Có thể những cái kia bị cắn rơi máu cùng thịt, nhưng lại là rất nhanh mọc ra, trùng rán không ngừng nuốt cắn, nhưng cũng vô pháp đem hắn ăn sạch sẽ. Cuối cùng, cũng không biết là qua bao lâu, những cái kia trùng rắn giống như ăn no rồi một loại không tại muốn kia dòng máu bên trong người. Người này là ngày xưa một vị cái thế hào hùng, hắn uống ngàn bát Vong Xuyên Chi Thủy, nhưng như cũ chưa thể đem nó trước kia rửa sạch. Mạnh Bà mở miệng nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, ngàn bát Vong Xuyên Thủy, đối vô pháp tiêu trừ người này ký ức, khó mà tưởng tượng. Người này lúc còn sống đến tuột cùng đã cường đại đến cái tình chẳng gì. Hắn với Hồng Trần bên trong, có một kết tóc lương thê, chấp niệm chi sâu, từ xa xưa khó có, Vong Xuyên Thủy vô pháp độ hắn trước kia, cuối cùng Minh Vương hạ lệnh, muốn hắn nhảy vào Vong Xuyên Hà bên trong, trong đó chịu đựng trùng rắn phệ thân nỗi khổ, ngàn vạn năm đằng sau, như tâm niệm vẫn như cũ bất diệt, còn có thể nhớ kỹ kiếp trước sự tình. Liền có thể trùng nhập nhân gian, đi tìm kiếp trước yêu nhất người. Ngàn vạn năm đến, hắn với dòng máu bên trong, mắt thấy vô số lần bản thân yêu nhất người đi qua lại Hà Kiều, uống vào vong xuyên thủy, vô số lần vào tới luân hồi. Đáng tiếc, hắn thấy được nàng, nàng nhưng không nhìn thấy hắn. Nghe mạnh bà mở miệng, Mạc Vong Trần nội tâm thật lâu không thể bình phục. Trăm ngàn vào năm, mỗi ngày đều phải thừa nhận một lần trùng rắn vệ thân nỗi khổ, kia trong nước người, làm đây hết thảy, chỉ là vì đổi được kiếp sau, mang theo trí nhớ của kiếp trước, cùng chỗ yêu người, cùng vào luân hồi, nối lại tiền duyên. Mà lại, qua nhiều năm như vậy, hắn chỗ yêu kia người, vô số lần chết đi, vô số lần đi qua này cầu, vô số lần luân hồi, hắn thấy được nàng, nàng nhưng không nhìn thấy hắn. Mạc Vong Trần vô pháp tưởng tượng cho ra, cuối cùng là một loại gì thống khổ. Cùng người này cùng so sánh, bản thân vì mộng vũ nhu, mà rơi vào luân hồi 900 năm, liền thật sự là quá không đáng nhắc lên. Chương 1147, Du Du tung tích. Trăm ngàn vạn năm dày vò, chúng rắn phệ thân nỗi khổ. Tăng thêm, nhìn xem bản thân chỗ yêu người, lần lượt chết đi, qua lại Hà Kiều, uống vong xuyên thủy. Mạc Vong Trần không tưởng tượng ra được, kia dòng máu bên trong người. Hắn chi chấp nghiệm, đến tột cùng là nên đã cường đại đến cái dạng gì tình trạng. Hắn lập với nguyên địa hồi lâu, nội tâm khó mà bình phục. Chuyện thế gian, có quá nhiều bất bình, khó được hắn ý. Kia dòng máu bên trong người, chờ đợi nhìn thấy bản thân người thương thân ảnh, nhưng lại không hy vọng đối phương xuất hiện, bởi vì mỗi một lần đến, đều đại biểu cho, hắn yêu dấu người lại chết đi một lần. Mới, bản thân mang theo yêu vân thiên hai người chi hồn, qua luân hồi kiểu lúc, dòng máu bên trong người từng mở ra hai con người, nhìn bọn hắn một chút, kia trong mắt chờ đợi cùng đau thương. Bây giờ, Mạc Vong Trần minh bạch. Hắn nơi này trăm ngàn vạn năm, khổ đợi một người, không biết bao lâu, mới có thể nhìn thấy một lần đối phương thân ảnh, nhưng trong lòng, nhưng lại là không hy vọng, đối phương xuất hiện ở đây. Cái này làm sao, không phải một loại khắc khổ. Có lẽ đối kia dòng máu bên trong người mà nói, loại khổ này, muốn so trùng rắn phệ thân, còn khó hơn lấy giày vò đi. Ngại Hà Kiều, thế nào kiếp này gặp nhau, gì kiếp sau trùng phùng. Minh Sứ Đại Nhân, trong phủ một ngày, dương gian một năm, ngươi thời gian cũng không nhiều, độ đến bọn hắn hai người đằng sau, liền đi giải bản thân nghi ngờ đi. Cũng không biết là qua bao lâu, bên hai chuyển đến mạnh bà thanh âm. Ngươi biết ta tới đây chi ý. Mạc Vong Trần kinh ngạc, nhìn về phía đối phương. Mạnh bà không nói, chỉ là cười, sau đó lấy ra hai bát vong xuyên thủy, phân biệt đưa tới yêu vân thiên hai người trong tay. Uống xuống đi, vi sư đưa mắt nhìn các ngươi nhập kia luân hồi. Mạc Vong Trần nhìn xem hai người, sau đó thở dài nói. Dù cho là kia kỷ nguyên không tận, chúng ta cũng không dám quên sư tôn tri ân. Hai người quỳ bái xuống dưới, hai con ngươi bên trong tràn ngập nước mắt, nói xong, chính là ngay trước Mạc Vong Trần trước mặt, đem trong tay vong xuyên thủy uống xuống dưới. Ông! Hư không hơi rung, sau đó chỉ gặp, loại kia lượn lờ tại yêu vân thiên trên thân hai người chết tịch khí tức, dần dần tiêu tán xuống dưới. Bọn hắn linh hồn, giống như đến siêu thoát, không còn là như tử linh một loại trên thân ngược lại sinh ra một loại thánh khiết vô cùng khí tức, phảng phất đạt được tân sinh. Bọn hắn trong mắt mở mịt nhất phiến, lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, ánh mắt đều biến thành rất là lạ lẫm, như là chưa hề gặp qua như vậy. Ông! Sau đó chỉ gặp, tại kia minh phủ chỗ sâu, như có một cỗ không hiểu lực lượng, đem bọn họ hai người dẫn dắt, thân thể xa phiêu rời đi, cuối cùng biến mất tại Mạc Vong Trần trước mắt. Minh Sứ Đại Nhân, ngươi không phải vong hồn, dọc theo đường này tiến đến, đi đến 7749 bước, liền có thể vào tới minh phủ, chỗ nào, hẳn là có thứ mà ngươi cần đạt được đáp án. Mạnh bà nhất chỉ phía trước. Qua lại Hà Kiều, phía trước phân có hai đầu lối rẽ, bây giờ mạnh bà chỉ, cùng yêu vân thiên hai người chỗ đi con đường kia chính hảo tương phản. Cái này nhất thời làm cho Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, bản thân này đến, một là vì đưa yêu vân thiên hai người vào luân hồi, hai là vì làm rõ ràng, du du chi hồn, đến tột cùng vì sao vô pháp thôi diễn. Giờ phút này, yêu vân thiên bọn hắn trô đi, tất nhiên là luân hồi lộ, có thể mạnh bà nhưng lại cho mình chỉ một cái khác đầu con đường khác nhau. Đường này lại đem thông hướng phương nào? Hẳn là du du chi hồn, chính là ở đây cuối đường. Tâm bên trong nghĩ như vậy, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ, đi lên phía trước ra, với giữa lộ đi 7749 bước, cuối cùng dừng lại. Ông! Không gian chấn động, sau một khắc, Mạc Vong Trần ý thức, giống như ngắn ngủi mất đi, khi hắn tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc. Phát hiện, bản thân sớm đã là đi tới một địa phương khác. Ô ô ô! Cuồng phong gào thét, như quỷ khóc sói gào, phóng tầm mắt nhìn tới, Mạc Vong Trần phát hiện, bản thân bây giờ vị trí, đúng là một cái nhân gian luyện ngục. Cách đó không xa, có một vong hồn bị đính tại trên trụ đá, có quỷ tốt cầm trong tay đánh hồn roi, quật hắn hồn, tiếng kêu thảm thiết làm cho người kinh dị. Một màn như thế, không chỉ là tại một chỗ trình diễn, Mạc Vong Trần cất bước tiến lên, trên đường đi, thấy được rất nhiều sai biệt không nhiều chẳng cảnh. Bốn phía hết thảy, làm cho người đập vào mắt hoảng sợ, mà Mạc Vong Trần lông mày, cũng là tại lúc này biến thành càng gia tăng hơn nhíu lại, du du hồn, thật ở chỗ này sao? Người đến dừng bước, cũng không biết là qua bao lâu, hắn đi tới một cái cửa vào phía trước, đây là một chỗ hướng xuống kéo dài bậc thang, lấy hài cốt đúc thành, sâu không thấy đáy. Hai tên quỷ tốt thủ với cửa vào phía trước, chặn Mạc Vong Trần đường đi. Ông! Mạc Vong Trần bàn tay ruôi dò xét, đem trong tay đạo văn hiển hóa ra ngoài. Minh sứ đại nhân! Hai tên quỷ tốt lập tức sắc mặt giật mình, quỳ rạp xuống đất, nhưng trong lòng thì không hiểu, tại sao lại có minh sứ đến nơi này. Đứng lên đi! Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn tuy có minh sứ thân phận, nhưng đối với minh phủ, lại căn bản không có quá nhiều hiểu rõ. Sau đó vấn đáp, nơi này là địa phương nào? Hai vị quỷ tốt khẽ giật mình, tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là đúng sự thực đáp, đây là minh ngục nhất trọng. Minh ngục. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, chính là trong truyền thuyết địa ngục. Đây là thông hướng nhị trọng đường. Hắn mở miệng hỏi thăm. Hai vị quỷ tốt nhẹ gật đầu, tâm bên trong càng thêm không hiểu lên đến, có thể trở thành minh sứ, đều là mỗi loại thế hào hùng, lai lịch phi phạm. Đối minh phủ có nhiều chút ít giải, trước mắt vị này, vì sao gì đó cũng đều không hiểu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Mạc Vong Trần thân phận thật giả, bởi vì hắn bàn tay bên trong đạo văn, là bị Địa Tạng Vương lưu lại, phía trên kia có được Địa Tạng Vương một sợi ấn ký cùng khí tức, không giả được. Mạc Vong Trần tự không để ý đến hai người bọn họ là ý tưởng gì, trầm mặc một lát sau, chính là bước vào đi xuống dưới đi. Minh Ngục tầng 2, là nhất phiến băng hàn thế giới, nơi này cây cỏ không sinh, tử tịch chi khí muốn so đệ nhất tầng không biết nồng tích xúc bao nhiêu. Ở chỗ này, có rất nhiều hồn linh bị đóng băng, nhận thụ lấy lạnh vô cùng nỗi khổ, có chút hồn linh, thậm chí bị đóng băng vạn năm lâu dài, cũng không được thoát thân. Mạc Vong Trần hành tẩu ở tầng thứ 2 Minh Ngục bên trong, hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một cái bị đóng băng lên hồn linh. Thẳng đến cuối cùng, sở hữu hồn linh đều nhìn qua một lần, đều không có tìm được du du thân ảnh. Sau đó, hắn bước vào tầng thứ 3 bên trong. Càng la hướng xuống, Mạc Vong Trần mi đầu, liền không khỏi càng gia tăng hơn nhíu một phút. Minh Ngục có tầng 18, cuối cùng hắn đem phía trước tầng 17 đều tìm khắp cả, vẫn không có nhìn thấy du du thân ảnh. Nội tâm chịu đựng không hiểu lửa giận, cuối cùng Mạc Vong Trần tiến vào thứ tầng 18 bên trong. Nghe đồn, Minh Ngục thứ tầng 18 là một cái chân chính luyện ngục, nơi đó có được thế gian thê thảm nhất hình phạt. Minh Phủ sáng lập không tận kỷ nguyên lâu dài, nhưng chân chính bị đánh nhập qua thứ tầng 18 Minh Ngục, chỉ sợ đều là tìm không ra mấy người tới. Mạc Vong Trần tìm khắp cả trước mặt tầng 17, đều không có tìm được du du chi hồn. Chẳng lẽ nàng là bị đánh vào thứ tầng 18 Minh Ngục bên trong sao? Thế nhưng là vì sao? Du du tự trảm tu vi, vì người hậu thế, lưu lại thành thần cơ hội, nàng công cao cái thế, không phải hẳn là có thể vào luân hồi sao? Lại vì gì đó, bị đánh vào tầng 18 Minh Ngục bên trong? Mạc Vong Trần không hiểu, nhưng trong lòng thì không hiểu sinh ra một loại phẫn nộ. Du du một đời, quá mức thống khổ, nàng tìm bản thân vài vạn năm tuế nguyệt, có thể đến chết, đều không thể tại cùng mình gặp mặt một lần. Sau này, nàng càng là không tiếc tự trảm tu vi, dùng cái này đi hóa giải này thiên địa ở giữa trói buộc, như bây giờ, thật rơi vào một cái bị đánh nhập tầng 18 minh ngục hạ tràng. Kết quả như vậy, thực sự làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Chương 1148, Người áo đen. Bước vào minh ngục tầng 18. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn, cùng phía trước tầng 17 hoàn toàn khác biệt. Nơi này trống rỗng nhất phiến, không có cái gì. Không gian bạch mang, chỉ có một đạo hư huyễn thân ảnh, xếp bằng ở hắn phía trước không xa. Du du. Mạc Vong Trần mở miệng, một chút chính là nhận ra đối phương. Đây là một cái nữ tử, nàng nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa, tuy chỉ là một đạo linh hồn thể, nhưng quanh thân, nhưng lại có một loại thần vận lượn lờ. Nữ tử bộ dáng, cùng lúc trước Mạc Vong Trần tại trên Thánh Sơn thấy được tượng thần, có giống nhau như đúc khuôn mặt. Nàng dung mạo mặc dù tính không được quá kinh diễm, nhưng cũng siêu phàm thoát tục. Đây là một loại khí chất, như cửu thiên thần nữ một loại không thể khinh nhờn. Du du. Mạc Vong Trần lại kêu một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao, du du căn bản cũng không có chút nào phản ứng, nàng vẫn như cũ xếp bằng ở chỗ nào. Người nào tự tiện xông vào tầng 18 minh ngục. Ngay tại hắn cất bước, muốn hướng phía du du vị trí đi đến lúc, đồng nhiên, bạch mang không gian bên trong, chuyển đến một đạo quát lệnh. Sau một khắc, một đạo như có như không thân ảnh đến kia trong hư vô bước ra. Đây là một cái người áo đen, nghe đồn, tầng 18 minh ngục, có nhất tôn cổ lão mà cường đại thần bí nhân tại thủ hộ, hắn phụ trách trấn áp này ngục chi hồn. Ngươi không phải. Kia người áo đen lấy hắc sát che mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần hai con ngươi. Hắn vừa xuất hiện, vừa muốn quát lớn Mạc Vong Trần, nhưng mà, khi nhìn rõ Mạc Vong Trần bộ dáng đằng sau, lại là nhịn không được thân thể chấn động. Chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần phảng phất tại đối phương trong đôi mắt, thấy được một loại kích động, nhưng loại này kích động, phút chốc liên tát, phảng phất chỉ là một loại ảo giác giống như. Tiên bối, nàng tại sao lại bị đánh nhập cái này tầng 18 minh ngục bên trong? Mạc Vong Trần nhíu lại mi đầu, trước mắt người áo đen, tuyệt đối là nhất tôn đáng sợ tồn tại, khí tức tuy bị tận lực thu liễm, nhưng hắn hay là không khỏi có thể cảm nhận được một tia kinh khủng khí tức, tại trên người đối phương tản ra. Loại này cường đại trình độ, dù cho là ngày xưa hắn trô thấy qua những cái kia thánh đế cường giả, chỉ sợ đều khó mà với tới. Người áo đen trầm mặc, hắn lấy hắc sa che mặt, căn bản không nhìn thấy trên mặt biểu lộ. Một đôi có thần đại mắt nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần nhìn hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, nàng tự trảm tu vi, hóa giải giữa thiên địa trói buộc, vì người hậu thế lưu lại thành thần cơ hội, đã bị trấn áp ở đây, ba cái kỷ nguyên lâu dài. Ba cái kỷ nguyên. Mạc Vong Trần tâm thần chấn động, vô pháp tưởng tượng đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Mà lại, đối phương, cũng vừa lúc ấn chứng lúc trước hắn suy đoán. Bản thân chỗ đi đời thứ nhất cùng đời thứ hai, cũng không cùng hắn bản thân vị trí thời đại, tồn tại ở cùng một cái kỷ nguyên. Vì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, vì sao du du sẽ bị trấn áp? Người áo đen trầm mặc, nhìn xem hắn một lát, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ba cái kỷ nguyên quá mức dài dằng dặc, ta trấn thủ nơi đây bất quá ngàn vạn năm tuế nguyệt. Bất quá ngược lại là từ trước một đời ngục dùng trong miệng nghe nói qua một chút, nàng là tự nguyện bị trấn áp ở chỗ này. Tự nguyện. Mạc Vong Trần vô pháp tiếp nhận lời giải thích này. Người áo đen nhìn xem hắn, tiếp tục nói, ngươi đã tới nơi đây, liền nên với kia vong xuyên hà bên trong, gặp qua kia huyết thủy bên trong người. Nàng cùng kia người giống nhau, uống ngàn bát vong xuyên thủy, đều không thể tẩy đi chấp niệm. Ta tiếp nhận nơi đây về sau, từng hiếu kỳ tìm hiểu, sau này tại địa tạng vương trong miệng nghe nói một chút. Nàng công cao cái thế, bản có thể nhập được luân hồi, nhưng lại không muốn ném đi trước kia cũ niệm, địa tạng vương ân trạch, để nàng mang theo ký ức chuyển thế, nhưng nàng cự tuyệt. Cự tuyệt. Mạc Vong Trần nhíu mày. Nàng lúc còn sống, một mực tại tìm một người, tìm hơn mấy vạn năm, đến chết đều không thể gặp lại một mặt. Mặc dù có thể mang theo ký ức chuyển thế, nhưng nàng với tam sinh thạch bên trên, thấy được bản thân phía sau cựu thế, thấy được nàng kia cựu thế, muốn đi trước địa phương, đều không có người kia tồn tại, cho nên, nàng cự tuyệt vào luân hồi. Sau này, nàng tự nguyện bị trấn áp ở đây, bây giờ đã có 3 cái kỷ nguyên lâu dài, chỉ vì địa tạng vương từng nói, nếu nàng chịu đựng được thuế nguyệt tịch mịch, có thể với tầng 18 minh ngục chung đằng đợi, cuối cùng sẽ có một ngày, nhưng cùng nàng chỗ chờ đợi kia người, gặp lại lần nữa. Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, nội tâm khó mà bình phục, 3 cái kỷ nguyên, quá mức dài dằng dặc, du du tự nguyện vào tới tầng 18 minh ngục, chỉ là vì, tại cùng mình gặp mặt một lần sau. Không biết qua bao lâu, Mạc Vong Trần nhìn về phía người áo đen, hỏi, tiền bối, vì sao ta vô pháp đem nàng tỉnh lại? Thế nhân đều nói, tầng 18 minh ngục, có được thế gian nhất là tàn khốc hình phạt, kỳ thật kia cái gọi là hình phạt, chính là không dừng lại tận cô độc thôi. Nàng tuy nhiên liền tại trước mắt của ngươi, nhưng ngươi xem gặp nàng, nàng nhưng không nhìn thấy ngươi, cũng nhìn không thấy ta, đối nàng mà nói, nơi này, chỉ là nhất phiến trắng xóa không gian thôi, không có cái gì. Ta chính là nàng một mực chờ đợi kia người, bây giờ ta tới, chẳng lẽ còn không thể để cho chúng ta gặp nhau sao? Mạc Vong Trần nói, ta chỉ phụ trách trấn thủ nơi đây, cái khác bất quy ta quản, nhưng Điệu Tạng Vương từng nói, nếu ngươi tới, có thể đi tìm hắn. Người áo đen nói, không biết Bồ Tát người ở chỗ nào? Mạc Vong Trần hỏi, người áo đen không nói, tay áo trong hư không vung qua, sau đó, một đạo hư huyễn môn ảnh chính là xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước người, này môn hậu phương, chính là ngươi muốn đi chỗ. Đa tạ. Mạc Vong Trần không chần chờ, hướng phía người áo đen chắp tay, sau đó chính là muốn hướng môn ảnh đi đến. Bất quá, tại hắn sắp bước vào đi vào lúc, lại là bỗng nhiên quay đầu lại, trên ánh mắt hạ đánh giá đối phương, hảo một lát sau, mới mở miệng, tiền bối nhận ra ta sao? Người áo đen khẽ giật mình, cớ gì có câu hỏi này? Ta mới ngươi trong ánh mắt, thấy được, ngươi giống như nhận ra ta. Mạc Vong Trần đạo. Người áo đen trầm mặc, hảo nửa ngày, mới thở dài một tiếng, có nhận hay không được, cái này đã không trọng yếu. Nói xong, hắn liền lại là lắc đầu, giống như tại cười khổ. Sau đó, thân ảnh dần dần làm giảm bớt xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vong Trần nhíu mày, không hiểu trong lời nói của đối phương chi ý, nhưng hắn nhưng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, quay đầu lại về sau, chính là không chút do dự bước vào kia hư hóa ngươi môn ảnh bên trong. Ông, một loại mất trọng lượng cảm giác tập thân, nhưng lại chỉ tồn tại như vậy một cái chớp mắt, làm loại này cảm giác biến mất lúc, Mạc Vong Trần mở ra hai con ngươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện, mình đã là đi tới một chỗ bên trong cổ điện. Cùng những địa phương khác khác biệt, cái này trong cổ điện, không có tử tịch chi khí lượn lờ, bên hai, cũng không có loại kia quỷ khóc thần gào cùng cuồng phong gào thét thanh âm. Có, vẹn vẹn chỉ là một loại thánh khiết vĩ lực lượn lờ tự thân. Lại tới đây, Mạc Vong Trần phát hiện, lòng của mình, giống bị độ hóa một loại biến thành vô cùng yên tĩnh lại. Phía trước, một người mặc sa y phục hòa thượng, giờ phút này chính diện mang nụ cười hướng phía bản thân trông lại. Gặp qua Bồ Tát, Mạc Vong Trần một chút liền nhận ra đối phương, đương nhiên đó là giao phó hắn minh sứ thân phận Điệu Tạng Vương. Chương 1149, gặp nhau. Đã độ hai đời, ngươi, cảm giác như thế nào? Điệu Tạng Vương mỉm cười nói, quanh người hắn lượn lờ Phật quang, đây là một tôn thần Phật. Thế gian chỉ này một người. Trần thế du tẩu, tự có khổ nhạc sầu bi. Mạc Vong Trần đạo. Ngươi mà nói, chỉ là 200 năm, nhưng đối nàng, lại là 3 cái kỷ nguyên lâu dài. Địa Tạng Vương mở miệng lần nữa, giống như trước kia liền đã hiểu rõ Mạc Vong Trần ý đồ đến. Mạc Vong Trần trầm mặc, hảo một lát mới nói, ta có thể cùng nàng gặp mặt một lần sao? Ngươi lời nói nàng, là cái nào? Địa Tạng Vương hỏi thăm. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại, nếu là cũng có thể nhìn thấy Vũ Nhu. Địa Tạng Vương lại là lắc đầu, ngươi cửu thế chưa hết, giờ phút này gặp nàng, sẽ chỉ nhiễu tâm, không thấy cũng được. Mạc Vong Trần lần nữa trầm mặc, trên thực tế, phía trước đến Minh Phủ trước đó, hắn liền muốn qua, có thể hay không cùng Mộng Vũ Nhu gặp mặt một lần. Đại sư huynh vẫn còn chứ? Hào nửa ngày, hắn đột nhiên hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước, tại bản thân trước khi đi, Lâm Phong nói qua, cũng phải rơi vào kia trong luân hồi, tìm kiếm phu tử chân thân. Bây giờ, 200 năm đi qua, hắn hẳn là cũng đã không tại kia Thánh Sơn chi thượng đi. Hắn đã hạ Thánh Sơn, lại bởi vì đạo hạnh cao thâm, dù cho là ta, đều vô pháp biết được đi nơi nào. Địa Tạng Vương nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần tâm bên trong kinh ngạc, hắn tuy nhiên cũng biết, Lâm Phong tu vi cao đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng không có nghĩ đến, đối phương bây giờ chỗ, mà ngay cả Địa Tạng Vương bực này vĩnh thế bất diệt người, đều vô pháp biết được. Đi thôi, nàng đợi ba cái kỷ nguyên lâu dài, lần này gặp qua đằng sau, ta liền đưa nàng vào luân hồi. Tại Mạc Vong Trần trầm mặc đồng thời, chỉ gặp Địa Tạng Vương cười nhạt một tiếng, sau đó hắn đại thủ nhô ra, bàn tay ở giữa tỏa sáng Phật quang vạn trượng, hình như có kia cái gọi là trong lòng bàn tay Phật quốc. Ông! Phật quang giáng lâm, đem Mạc Vong Trần bao phủ, hắn giống như cảm giác được bị một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực lượng ra thân. Sau đó, làm loại kia cảm giác biến mất về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, hắn về tới tầng 18 minh ngục bên trong. Bốn phía bạch mang nhất phiến, chỉ có Du Du thân ảnh xếp bằng ở không phương xa, trừ cái đó ra, lại không cái khác. Du Du. Lần này, Mạc Vong Trần đến gần đi qua, cùng vừa rồi khác biệt, bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Du Du trên người khí tức. Nàng nhắm mắt, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, sau đó, chậm rãi mở ra. Đại ca ca. Mới đầu, nàng trong mắt lóe lên mê mang, giống như không thể một lần kịp phản ứng. Ba cái kỷ nguyên, tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, thời gian đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, nàng tại ngây người một lát sau, nhưng như cũ có thể đem Mạc Vong Trần nhận ra. Ta, lại là với trong ngộng thần Du sao? Khiến người ngoài ý chính là, Du Du trên mặt, không có bất kỳ kích động nào. Tại cái này ba cái kỷ nguyên đến nay, nàng một mực đau khổ chờ ở đây, bốn phía, ngoại trừ một mảnh trắng xóa bên ngoài, không có cái gì, không tận tuế nguyện, làm bạn nàng, chỉ có cô độc. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng vô số lần mơ tới, cùng Mạc Vong Trần gặp nhau hình ảnh. Một câu đằng sau, nàng cười khổ lắc đầu, sau đó lại là nhắm hai mắt lại. Du Du. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, tự nhiên cũng minh bạch, vì sao đối phương sẽ là loại phản ứng này. Nàng đợi quá lâu, phảng phất vĩnh viễn chờ không được bản thân, bây giờ, cũng chỉ là coi là, đây bất quá là một giấc ngộng. Mạc Vong Trần khẽ gọi, làm cho Du Du lần nữa mở ra hai con ngươi. Lần này, nàng ngây người càng lâu, mà lại chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt một mực rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Đây không phải mộng. Cũng không biết là qua bao lâu, Du Du từ dưới đất đứng lên, nhanh chân hướng về phía trước, sau đó một phát bắt được Mạc Vong Trần thủ, thân thể nàng biến thành run rẩy lên. Đại ca ca, thật là ngươi. Là ta, Du Du, ta đến tìm ngươi. Mạc Vong Trần thở dài, trong lòng có một loại không nói ra được cảm xúc. Đối với mình mà nói, bất quá ngắn ngủi 200 năm thời gian, nhưng đối Du Du tới nói, lại là ba cái kỷ nguyên lâu dài. Tích đáp, tí tách. Du Du khóc, nước mắt không cầm được từ trong mắt lưu lại, nàng kích động ôm lấy Mạc Vong Trần, nơi nào còn có mảy may ngày xưa Du Tôn hình tượng, tựa như lúc trước, Mạc Vong Trần trong ấn tượng, cái kia thạch lăng chấn tiểu nữ hài giống như. Hai người gặp nhau, tự có nói không hết mở miệng. Mà cùng lúc đó, tại mới bên trong cổ điện, Địa Tạng Vương cùng người áo đen đứng chung một chỗ. Bọn hắn trước mắt, có một cái màn sáng hiện hiện, trong đó chiếu rọi ra Mạc Vong Trần cùng Du Du gặp nhau hình ảnh. Cũng không biết là qua bao lâu, Địa Tạng Vương đông nhiên mở miệng, ngươi mới, cùng hắn nhận nhau sao? Người áo đen khẽ giật mình, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Địa Tạng Vương cười cười, nói đến, ngươi tự vào tới Minh Phủ đằng sau, liền làm kêu Minh Ngục chi dùng, ít có ra ngoài, càng chưa hề đi qua rừng gian. Ngày xưa ngươi cùng uống ngàn bát vong xuyên thủy, cũng vô pháp rửa sạch trước kia, đối chuyện xưa, tất nhiên cũng còn có rất sâu chấp niệm à. Người áo đen trầm mặc, sau đó nói, đều là chuyện đã qua. Nói xong, hắn đông nhiên rời đi chủ đề, nghi hoặc hỏi, Bồ Tát chuẩn bị đem nàng đưa vào cái nào một luân hồi. Địa Tạng Vương không nói, chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kia màn sáng bên trong du du. Cuối cùng, Mạc Vong Trần tại Minh Ngục tầng 18 bên trong, cùng du du chờ đợi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hắn rời đi, như trước đó lời nói như vậy, tại Mạc Vong Trần rời đi về sau, Địa Tạng Vương đem du du chi hồn, đưa vào luân hồi. Mạc Vong Trần một đường hướng phía ngoại bước đi, không có lưu lại, Minh Phủ chi hành kết thúc. Hắn dọc theo lúc đến con đường, trở về hành tẩu, lại hà kiều dưới. Vong xuyên hà bên trong, người kia, vẫn tại đau khổ chờ. Cuối cùng, Mạc Vong Trần ra quỷ môn quan, ánh mắt của hắn nhoáng một cái, thân thể sát na biến mất. Làm tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, hắn về tới kia đen nhánh vô tận tinh không bên trong, trước mắt, là một đạo thông hướng đệ tam thế môn. Hắn không chút do dự bước vào đi vào. Ông! Một tia ô quang từ trên người hắn lướt đi. Hướng về phương xa tinh không bên trong rơi xuống, Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Kia là hắn cùng thần lân tộc mượn tới hắc tháp, bây giờ, bản thân muốn rời đi, hắc tháp thuộc về cái này thời đại, hắn vô pháp mang đi. Không có suy nghĩ nhiều, bước chân hướng phía trước đặt mạnh, cuối cùng, hắn biến mất tại đèn nhánh tinh không bên trong. Kiếm Tông, đây là một cái chủ tu kiếm đạo môn phái. Tông môn cùng chia có thất mạch, đã từng. Nơi này là lấy Thiên Kiếm Phong, Địa Kiếm Phong hai mạch nhất là cường đại, địa lý vị trí tại toàn bộ tông môn ở giữa nhất, phân biệt một trái một phải, dưới đỉnh đệ tử cũng là số người nhiều nhất, sau đó là phía đông, tây, nam, bắc, tứ đại kiếm phong, đều chiếm một phương, quay chung quanh toàn bộ kiếm tông. Mà tại thiên, địa, phía đông, tây, nam, bắc lục mạch phía dưới, còn có nhất phong. Những năm gần đây, nó đã trở thành bây giờ, kiếm tông nhất là cường đại chi mạch. Khải Kiếm Phong. Lúc trước, kiếm tông, vẫn chỉ là phiến thiên địa này ở giữa một cái tiểu tông môn thôi. Nhưng sau này, trong tông môn ra một người, hắn nghịch thiên quật khởi, một đường quét ngang cường địch, với phiến thiên địa này ở giữa, xông ra hiển hách uy danh. Cũng bởi vậy người trưởng thành, làm cho bây giờ kiếm tông, nước lên thì thuyền lên. Cơ hội trở thành hiện nay, nhất thế lực cường đại một trong. Một ngày này, kiếm tông thất mạch thi đấu, thiên hạ hào hùng tề tụ ở đây, tới không biết bao nhiêu người, đều là vì quan sát kiếm tông thất mạch thiên tài giao thủ. Lôi đài bốn phía, bóng người lưu động, thỉnh thoảng truyền ra trận trận ồn ào, rất nhiều người đang vì trận kia bên trong giao thủ song phương hò hét trợ uy. Nhưng không ai chú ý tới, tại khán đài một phương hướng nào đó. Mạc Vong Trần thân ảnh, vô thanh vô tức hiện hiện ra. Chương 1150, Kiếm Tông. Soạn. Huyên náo vô cùng thanh âm truyền vào Mạc Vong Trần trong tai. Không ngờ, hắn đi vào đệ tam thế, đúng là xuất hiện ở một cái bên trong tông môn. Giờ phút này, bốn phía trên khán đài ngồi đầy người. Mà tại khán đài ở giữa nhất chỗ, là một tòa lôi đài. Bây giờ đang có hai đạo thân ảnh tại trên đó tiến hành giao phong. Kiếm Tông không hổ là bây giờ thiên nam nhất cường thế lực một trong, thất mạch đệ tử mỗi cái siêu phàm, kiếm pháp chi thánh. Từ bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần biết được, bây giờ bản thân vị trí địa phương, lại cũng gọi là thiên nam đại lục. Hẳn là cùng ta biết đến thiên nam, là cùng một cái. Hắn không hiểu, tự nói. Đến phiên Mạnh Tử Khôn ra sân. Kẻ này những năm gần đây trưởng thành cấp tốc, cũng là Khải Kiếm Phong thiên tài hiếm thấy một trong. Mọi người nghị luận, hiển nhiên bây giờ ra sân người, nghĩ là thực lực không thấp. Mạc Vong Trần một mực tại trên khán đài nhìn xem trong sân tranh tài, hắn phát hiện cái kia Mạnh Tử Khôn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, lại liên bại bốn người, lấy được 4 trận liên thắng. Bất quá, đến trận thứ 5 lúc, Mạnh Tử Khôn tao ngộ cường địch, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Trần Kiệt sư huynh chính là lợi hại, một kiếm liền đánh bại Mạnh Tử Khôn. Ha ha, dù sao cũng là ta kiếm tông nhất quyết định mấy vị đệ tử một trong, đừng nói Mạnh Tử Khôn, chính là hắn mỗi cái Mạnh Tử Hạo, chỉ sợ cũng không tiếp nổi Trần Kiệt sư huynh một kiếm. Nhìn chung toàn bộ kiếm tông, bây giờ có thể cùng Trần Kiệt sư huynh so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Thông sư huynh a. Ha, Trần Kiệt cùng Lưu Thông cố nhiên cường đại, nhưng lại cực ít có người biết, kiếm tông đệ nhất thiên tài, nhưng thật ra là một cái gọi Trương Nguyệt nữ tử, bất quá nàng một mực tại tiềm tu, rất ít xuất hiện trong mắt của thế nhân. Bốn phía, rất nhiều quan chiến kiếm tông đệ tử mở miệng nghị luận, mỗi khi có nhân vật lợi hại ra sân lúc, bọn hắn liền không khỏi phát ra trận trận gieo hò, hò hét trợ uy. Mạc Vong Trần bị cảm giác không thú vị, tu vi đến hắn bực này tầng thứ, trong sân giao thủ, sớm đã để không nổi hắn bất kỳ hứng thú gì. Trận chung kết muốn bắt đầu, quả nhiên là Trần Kiệt cùng Lưu Thông hai người đi tới cuối cùng. Không biết hai người bọn họ, cuối cùng ai có thể thắng được, nghe nói, bọn hắn đều từng cùng Lâm Phong sông sáo bên ngoài qua một chút thời gian, kiếm pháp rất được hắn truyền thừa. Lâm Phong. Ngay tại Mạc Vong Trần dự định rời đi lúc, bốn phía đám người nghị luận, lại là một lần đưa tới hắn chú ý lực. Vị bằng hữu này, cái kia Lâm Phong là người phương nào? Hắn nhịn không được hướng bên người một tên thanh niên hỏi. Thanh niên này cũng không phải là đệ tử của kiếm tông, mà là thế lực khác đến đây quan chiến thiên tài. Giờ phút này nghe được Mạc Vong Trần, thanh niên không khỏi trên mặt khẽ giật mình, trên ánh mắt hạ đánh giá đối phương. Ngươi chẳng lẽ là vừa ra lai lịch không luyện được, làm sao liền Lâm Phong cũng không biết. Hắn rất nổi danh sao? Mạc Vong Trần hảo ngạc nhiên nói. Nào chỉ là nổi danh, bây giờ thiên nam, ai không biết. Bên cạnh, mấy người khác cũng là xông tới, trong miệng vì Mạc Vong Trần nói đến Lâm Phong người này quá khứ. Ngày xưa, thiên nam nhất lưu thế lực kiếm thần quốc, chính là bởi vì trêu chọc phải hắn, mà nên đón hủy diệt. Thế gian có ít đại ẩn thế thế lực, trong đó lấy chiến thần cung là nhất, đáng tiếc, hắn cung chủ Hạo Thiên Thánh Hoàng, cũng là bởi vì trêu chọc Lâm Phong nguyên nhân, mà bị người chém. Sau này Lâm Phong càng là độc thân giết vào chiến thần cung, đem nơi đó chọn lòng trời lỡ đất. Ồ, cái này Lâm Phong hiện tại cũng tại kiếm tông bên trong sao. Mạc Vong Trần rất là hiếu kỳ, bởi vì Lâm Phong cái tên này, làm cho hắn nhớ tới một người. Trên Thánh Sơn tiên sinh dạy học, cũng là tên này. Không có ở đây, ngày xưa Bất Lao Sơn gặp biến cố, nghe đồn hắn môn nhân đều rời đi thiên nam, Lâm Phong vì tìm tông môn sư huynh đệ tung tích, đi đến Đại La Thiên Giới. Bất Lao Sơn. Mạc Vong Trần tâm bên trong giật mình. Quả nhiên, trong miệng mọi người Lâm Phong, lại thật là trên Thánh Sơn tiên sinh dạy học. Mà lại, cái này thời đại, có Bất Lao Sơn tồn tại. Trong lòng của hắn rất là kích động, như thế nói đến, bản thân vô cùng có khả năng, gặp được phu tử rồi. Nghĩ như vậy, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng không có vội vã rời đi. Hắn muốn nhìn một chút cái này gây nên kiếm tông, dù sao, nơi này đã từng là Lâm Phong trưởng thành địa phương. A, người đâu? Lời mới vừa nói những người kia tự mình đàm luận, nhưng mà... Khi bọn hắn lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần lúc gặp lại, sớm đã không thấy đối phương thân ảnh. Giờ phút này, Mạc Vong Trần một thân một mình hành tẩu ở kiếm tông bên trong. Hắn đi tới một cái ngọn núi phía trên, Khải Kiếm Phong. Bây giờ Khải Kiếm Phong, bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, đã trở thành kiếm tông nhất là cường đại chi mạch. Hành tẩu ở Khải Kiếm Phong bên trên, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, nơi này giữa thiên địa, lưu động rất nhiều không hiểu cường đại kiếm chi pháp tác, cái này chút, đều là kiếm tông di vãng, nhưng cái kia tiền hiền đại năng lưu lại. Ha, tiểu tử, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào bàn gia địa bàn? Làm Mạc Vong Trần đi vào trên một đỉnh núi lúc, bên cạnh, đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Hắn chuyển mắt nhìn lại, thấy được một người mặc mập mạp thanh niên, giờ phút này chính một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Ngươi là cái nào thế lực đệ tử, không đi xem tranh tài, chạy nơi này tới làm gì, chẳng lẽ là muốn trộm bàn ra ta huyền thạch hay sao? Bàn tử nhíu mày, một mặt bất thiện hướng phía nhìn xem Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, không hiểu cảm thấy buồn cười. Hắn nói, ta vô ý lại tới đây, chỉ là muốn nhìn một chút kiếm tông phong cảnh. Thật chỉ là trông phong cảnh. Bàn tử hồng y. Mạc Vong Trần lại là không thèm để ý đối phương. Hắn đang định rời đi chỗ này đỉnh núi lúc, đồng nhiên hình như có cảm ứng giống như, hướng phía cách đó không xa, một tòa đơn sơ nhà gỗ nhìn lại. Núi này trên đầu, chỉ có ba tòa đơn sơ nhà gỗ. Giờ phút này hắn hy vọng kia một tòa bên trong nhà gỗ, có một trận nồng tích xúc pháp tắc khí tức đang lưu động. Rõ ràng, kia bên trong nhà gỗ, là có người đang tiến hành tu luyện, mà lại kia tu luyện chi nhân, tu vi chỉ sợ bước vào thánh tôn cảnh, nếu không không có khả năng dẫn động thiên địa pháp tắc. Tiểu tử, ngươi hay là đi nhanh lên đi, nếu không đợi chút nữa cái kia tiểu tổ tông xuất quan, phát hiện có người sống ở chỗ này, nàng tất nhiên sẽ sinh khí. Bàn tử rất là nói nghiêm túc. Người ở bên trong tên gọi là gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Mới trên khán đài, tuy có lấy không ít người, nhưng tuyệt phần lớn người khí tức, đều cũng không mạnh mẽ gì, đạt đến thánh tôn cảnh, chỉ sợ vẫn chưa tới một cái tay số lượng. Bây giờ, ở chỗ này, bản thân lại gặp được một cái. Ta gọi Nam Cung Chu Chu. Mập mạp nói. Mạc Vong Trần nhất thời sửng sốt một chút, cười nói, ta không phải hỏi ngươi, ta là hỏi kia trong nhà gỗ người, tên cứ gọi là gì. Nàng gọi Trương Nguyệt, bất quá nói ngươi hẳn là cũng không biết, hắc hắc, nói thật cho ngươi biết đi, kiếm tông mặt ngoài, mạnh nhất đệ tử là Trần Kiệt cùng Lưu Thông hai người, bọn hắn được xưng là kiếm tông song tuyệt, nhưng trên thực tế, kiếm tông thế hệ tuổi trẻ, là bàn gia ta, cùng Trương Nguyệt hai người mạnh nhất. Bàn tử nói, ngươi, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, bên trong nhà gỗ Trương Nguyệt hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng trước mắt bàn tử, tu vi liền thấp, liền trong sân rộng đại bộ phận phổ thông đệ tử, chỉ sợ hắn cũng không sánh nổi.